Dưới tình huống bình thường Lý Hạo Hãn là khẳng định không có biện pháp leo lên 67 lâu, đừng nói hắn, cho dù là cha hắn đến đây cũng không xứng, mà 67 trên lầu mặt tất cả đều không phú thì quý, đều có thân phận tồn tại, tự nhiên bất hội tại bên ngoài phía trên cùng Lý Hán mới cái này xú danh rõ ràng thất tinh bang xã trưởng đến hướng đến, nhất là một chút chính khách, thị phi bình thường để ý cái này. Cho nên tầng cao nhất 67 lâu chỗ đó nhân viên phục vụ là tiên báo cho Triệu Thái tiếp thư ký xe Châu Anh về sau, từ xa bí thư chuyển cáo cho hắn. Xa bí thư ngươi như thế nào nhìn tầng cao nhất nơi này? Nơi này thực thần bí, rất cường đại, đã vượt qua bán đảo phạm trù, vị kia Triệu công tử thực có khả năng chẳng phải là Hàn Quốc bên này tài phiệt thiếu gia, là tầng thứ cao hơn tồn tại, Phú Chân tiểu tỷ cùng Lý hội trưởng hẳn là rõ ràng, loại trình độ nào đó thượng Phú Chân tiểu tỷ chính là tam tinh tại nơi này đại biểu. Đây chỉ là bọn hắn tại Hàn Quốc hoặc là nói châu Á khu vực cứ điểm. Tại trải qua thăm dò thất bại, muốn trở thành thành viên chính thức bị cự về sau, Triệu Thái tiếp liền vẫn là đang dùng các loại thủ đoạn điều tra nơi này, kết quả là càng điều tra càng cảm thấy nơi này sâu không lường được, nhất là vị kia mơ hồ đã là trở thành viện kiểm sát nhân vật số 2 Hàn Bộ trưởng Hàn Giang Thực, gần như là bật ha chồng giống như, khó khăn đi nữa nguy hiểm nữa lại không thể tưởng tượng nổi án tử giao tại tay hắn bên trong đều có thể hoàn thành. Cái này cũng không phải là sau lưng có người đơn giản như vậy, bởi vì trong này thậm chí là có hắn bố trí sát cục, viện kiểm sát nhưng là tay hắn tối vì lực lượng trọng yếu, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, kiểm sát tổng trưởng là hắn người, đây chính là viện kiểm sát mặt ngoài lão đại, đồng thời đời tiếp theo rất có cơ có khả năng trở thành kiểm sát tổng trưởng hậu tuyển nhân Kim Tích Huân Kim Bộ trưởng cũng là hắn người. Bất quá vô dụng, tùy theo Hàn Giang Thực tại viện kiểm sát quật khởi, trở thành danh phù kỳ thực trẻ trung phái lãnh tụ sau đó. Mặc dù chỉ là bộ trưởng một trong, ở tổng trưởng phía dưới, nhưng nắm giữ thực tế chấp hành quyền, hơn nữa loại này thực quyền còn đang không ngừng khuếch trương bên trong, coi như là trở thành viện kiểm sát vua không ngai. Một khi đã như vậy, kia chỉ thấy phía trên một mặt A. Xa bí thư gật gật đầu, trực tiếp là liên hệ nơi này người phục vụ, thông chi dưới lầu người, Triệu nghị viên nguyện ý cùng Lý Hảo Hãn gặp mặt một lần. Nghĩ đến Triệu Thái Ngộ cái này mặt ngoài người sáng lập. Xa bí thư không quá chắc chắn chính mình nhìn thấy cái vị kia đại nhân có phải hay không là hắn, hoặc là sau lưng cái kia tồn tại, nhưng đối với tầng cao nhất nơi này nàng là nói không ra sợ hãi cùng cảm kích, tự nhiên là hướng nơi này, cũng sẽ không để cho Triệu Thái tiếp quá sớm đối với nơi này ra tay. Lý Hạo Hãn rất nhanh đã bị chuyên môn thang máy tiểu thư mang lên 67 lâu, tại chuyên môn xinh đẹp nữ nhân viên phục viên dưới sự chỉ dẫn, nhìn thấy xa bí thư, đây cũng là một cái phi thường xinh đẹp khí chất đại mỹ nữ. Nhưng Lý Hạo Hãn biết nàng là Triệu gia tuyệt đối tâm phúc, thậm chí là hắn tại văn phương diện này đại biểu, cho nên là một chút cũng không dám đánh chủ ý của nàng, biểu hiện phi thường cung kính. Tại đem Lý Hạo Hãn mang vào Triệu Thái tiếp chỗ xì gà A về sau, xe Châu Anh phi thường lúc còn nhỏ lui ra gian phòng, bất quá trong phòng hết thảy đều không thể gạt được nàng, nàng có thể thông qua một chút độc đáo thủ đoạn biết được, đây coi như là nàng trọng sinh sau nắm giữ một loại năng lực đặc thù A. Nghe xong Lý Hạo Hãn sau khi trả lời. Triệu Thái tiếp rất là giật mình nói hắn thật nói như vậy. Cái kia nữ minh tinh ngươi về sau đừng nữa đi trêu chọc, đây đúng là cái phi thường đại nhân vật lợi hại, người cái kia một chút chiêu số tại người khác trong mắt liền con nít danh cũng không bằng, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Hắn nói vô cùng đúng, xác thực hẳn là ấn hắn nói như vậy đi làm, lần này liền buông tha đi, phần thắng quá thấp, bất quá chính mình trong tay chân chính có thể nắm giữ thực lực mới là thật, còn có tiếp cận 2 năm thời gian. Tuy rằng không rõ lắm Trịnh Thái Thành gia hỏa kia là như thế nào đột nhiên thu được lớn như vậy ưu thế, nhưng bây giờ xác thực đuôi to khó vẫy, thật muốn nội chiến, hoàn toàn là cho hắn nhân làm giá y, không bằng bảo tồn thực lực. Nếu như Lý Hạo Hãn tham ăn thấu này tam câu, vậy hắn về sau còn thực sự có đáng giá trọng dụng giá trị, chủ yếu Trịnh Thái thật không là hắn người, nếu như vận dụng viện kiểm sát bên kia thế lực, không làm được cấp Hàn Giang thực tiến thêm một bước kiêu ngạo cơ hội, viện kiểm sát tầm quan trọng liền tầng cao nhất bên này đều rất rõ ràng. Hắn cái này Hàn Quốc chính thương hai giới đầu sỏ, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, đó mới là hắn chân chính con bài chưa lật cùng sức mạnh chỗ. Trịnh Thái Thành là như thế nào quật khởi xa bí thư đương nhiên rõ ràng, nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm Triệu Thái Ngộ tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ đây là khác biệt tuyến thời gian? Hoặc là chính là mặt khác một cái thế giới song song? Chính bởi vì là có những cái này hoang mang, xa bí thư quyết định tiếp tục che giấu, không có ý định hiện tại liền bại lộ. Cùng Triệu Thái Ngộ có quá nhiều tiếp xúc, phòng ngừa chính mình phán đoán sai lầm, đả thảo kinh xà. Phát hiện Lý Hạo Hãn cái kia thiếu bang chủ thật cứ như vậy bỏ chạy rồi, có vẻ giống như thật sẽ không tiếp tục quấy rầy chính mình, Kim Thái Hy chớp mắt liền có một chút mừng đến chảy nước mắt, là cả mọi người thoải mái không ít. Diệp Vũ thấy nàng như vậy cũng biết nàng bị Lý Hạo Hãn nhìn chằm chằm sau như đi trên băng mỏng áp lực rất lớn, hãy cùng Lý Tiểu Nhiễm cùng loại, bị loại này Hắc lão đại Hắc nhị đại nhìn chằm chằm, nhưng thật ra là phi thường bất hạnh một sự kiện, hiện tại cuối cùng là chân chính chạy ra sinh thiên. Tốt lắm, toàn bộ đều đi qua, hắn là sẽ không tiếp tục đến quấy rầy ngươi, thật tốt chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền làm cho nhân liên hệ ngươi ký hợp đồng, nhân tiện là đem kịch bản cho ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Vũ nói đến đây, là cầm lấy phía trước mua một kiện coi như tinh xảo tuyệt đẹp bảo thạch hung châm nói cũng không biết đưa cái gì thích hợp, đây là vừa rồi cùng Chí Tú các nàng ở dưới lầu đi dạo thời điểm mua, coi như là quà sinh nhật a. Mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là tạp á báo, tuy rằng không biết này hung châm giá trị bao nhiêu, nhưng hẳn là hơn 1.000 vạn a, không làm được muốn 20.003.000 vạn Hàn nguyên, tuyệt đối là nàng hôm nay thu được sở có lễ vật bên trong tối đắt đỏ một kiện, Lý Tri Ân làm sao có khả năng ghét bỏ. Tự nhiên là phi thường yêu thích. Bất quá không đợi Lý Tri Ân hưng phấn xong, Diệp Vũ là rất nhanh liền lại đưa ra phần thứ hai quà sinh nhật, mời nàng đi trường học khách mời, biểu diễn đều mẫn tuấn đệ tử, thiên tụng y đồng học. Tại đưa xong quà sinh nhật, đặt trước Kim Thái Hy cái này Hàn Quốc nữ thần về sau, Diệp Vũ là tâm vừa lòng chân mang theo có vẻ giống như là theo yêu đánh vô cùng là lửa nóng có chút hận gặp trễ Kim Chí Tú cùng một chỗ rời đi, Thôi Tuyết Lệ thấy thế là lập tức đi theo. Trịnh Tú Tinh Tống Thiến các nàng tắc là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, trước kia chính là nghe nói Triệu công tử như thế nào lợi hại, như thế nào không dậy nổi, hiện tại tính là chân chính thấy được rồi, xác thực thực sự là vô cùng rất giỏi. Chương thứ 1044 Quốc Vương trò chơi 1. Trở lại chính mình bàn này Diệp Vũ đột nhiên cũng phát hiện đến nhân số có vẻ giống như là thực sự có một chút nhiều lắm một điểm, hai cái ngũ nhân đoàn, một cái cửu nhân đoàn, lại tính thượng hắn sau này đều 20 người. Còn chơi như thế nào? Cho dù là ngoạn quốc vương trò chơi, nhân số cũng quá nhiều hơi có chút, quốc vương trò chơi tối lý tưởng nhân số là 8 đến 14 người. Hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không các ngươi chính mình quyết định một chút, nhiều nhất 15 nhân A, đi trên lầu KTV ngoạn, nơi này vẫn là quá náo nhiệt một điểm, có vẻ giống như rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta tại nhìn, có chút không buông ra. Vừa rồi là Diệp Vũ chơi trò chơi thua, cho nên là nhận lấy bị trừng phạt. Đến đây cái Triệu công tử thanh toán danh chàng diện. Bất quá mua xong đơn về sau, cũng xác thực bại lộ chỗ ở của mình, thế cho nên hiện tại không ít người đều theo dõi hắn nhóm tại, rất muốn tiến lên thật tốt nhận thức một phen, đương nhiên, càng nhiều chính là làm tự giới thiệu, hy vọng có thể nhận thức Triệu Thái Ngộ lớn như vậy nhân vật. Trịnh Tú Nghiên nghe vậy lập tức là kéo lấy muội muội mình nói không bằng đem Tú Tinh cũng coi như phía trên, khác chờ phía dưới thứ tốt lắm. Vừa rồi Thôi Tuyết Lệ tao chơi tác xác thực đem những người khác đều đắc tội. Biến thành đại gia đối với nàng cùng FX nữ đoàn đều có chút bất mãn, Trịnh Tú Tinh bởi vì Trịnh Tú Nghiên quan hệ, xem như thiếu nữ thời đại toàn bộ thành viên tiểu muội muội, cho dù là Lý Thuận Khuê đối với Tú Tinh cũng rất chính là yêu thích, dù sao nàng mới xuất đạo thời điểm Tú Tinh mới 13 tuổi không đến 14 tuổi, ngày ngày đi theo phía sau cái mông tì tì tì tì kêu, vẫn là thực đòi hỉ. Lý Thuận Khuê đại biểu nàng bên này phái hệ trực tiếp một chút đầu nói được chưa, vậy liền đem Tú Tinh cũng coi như lên đi. Sở dĩ là 15 người. Chuyện đó bởi vì phát khắc A23456789100JQK, vừa vặn 13 chương, tính thượng đại vương cùng tiểu vương đúng lúc là 15 chương, đồng thời tân phát khắc bình thường đều là 55 chương, sẽ thêm ra một tấm bài, nhiều đi ra lá bài này tên là biển quảng cáo. Có chút phát khắc chủ yếu là Âu Châu phát khắc sẽ có hai tờ tiểu vương cùng một tấm đại vương. Nước Mỹ vài cái đại phát khắc nhà máy hiệu buôn, ví dụ như USPCC. Theory 11 cùng Illusionist tác yêu thích tại trong phát khắc gia nhập một tấm hoặc mấy tờ gáp phát khắc, bình thường gọi đạo cụ bài, dùng cho ma thuật biểu diễn. Cho nên tính thượng nhiều đi ra chương này đạo cụ bài biển quảng cáo, quốc phương trò chơi giới hạn chính là 16 người, đồng thời còn có thể gia tăng một chút thú vị ngoạn pháp, xem như kích thích nhất mới nhất dính hình thức. Kim Chí Tú cùng Red Velvet mặt khác 4 vị thành viên Khương Chát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm nhất định là có thể coi là thượng. Thiếu nữ thời đại tự nhiên là ai cũng không nghĩ vắng họp, tính thượng Trịnh Tú Tinh, vừa vặn 15 người, cho nên FX nữ đoàn mặt khác 4 người Tống Thiến, Lưu Giật Vân, Phác Thiện Liên cùng Thôi Tuyết Lệ cứ như vậy bị loại bỏ ra ngoài. Trịnh Tú Tinh thật vất vả mới bị tỷ tỷ mình cấp tính đi vào nàng vốn thiệp hiểm quá quan, tự nhiên bất hội lắm miệng, hơn nữa cũng rõ ràng hiện tại nhân số nhiều lắm, khẳng định bất hội tất cả mọi người đi, chính mình bên này bản thân chính là ngoài định mức nhiều đi ra, tăng thêm sơ ly phía trước tao chơi tác. Có thể đem các nàng cũng coi như tiến đến đó mới có quỷ. Bất quá Trịnh Tú Tinh cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực, bởi vì Bùi Châu Huyễn quan hệ, cuối năm liền xảy ra đạo Red Velvet thật sự là quá được coi trọng, quả thực chính là một thế hệ mới hoàng đoàn. Đừng quên, Triệu công tử nhưng là SM sau lưng lớn nhất cổ đông, Kim Hê Sun cũng bất quá là cấp Triệu công tử làm công người đại diện, càng không nói Bùi Châu Huyễn chủ tính ước chính là trực thuộc tại SM, bản thân nhưng thật ra là cùng SM quan hệ không lớn, chỉ làm những cái này tất cả thuộc về Triệu công tử dưới cờ kẻ thứ ba kinh kỳ công ty, liền một chút đại lý ước cùng SM quan hệ cũng không lớn. Cho nên SM nhất tỷ không phải là Bùi Châu Huyễn mà là Lâm Doãn Nhi, nhưng không ai không thể phủ nhận Bùi Châu Huyễn thật lớn giá trị, chỉ là lúc này đây tinh ngươi khiến cho SM kiếm đủ nhiệt độ, thu hoạch thật lớn tiền lời, theo phía trước công bố tin tức sau cổ giá trị liền vẫn là tại dâng lên, hôm nay càng là xuất hiện vượt qua 15% tăng mạnh, chỉ là thị trường giá trị khối này liền cấp SM mang đi siêu thiên ước tốc độ tăng. Khương Trát Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái bản thân là còn không có chính thức xuất đạo chuẩn người mới, bản chất thượng kỳ thật vẫn là luyện tập sinh, nhưng bởi vì Bùi tỷ quan hệ, các nàng tại còn không có xuất đạo phía trước liền có tốt vô cùng tài nguyên. Giống mặt tiền cửa hàng Kim Chí Tú, là trực tiếp biểu diễn 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn, Red Velvet cái này kỳ thật còn không tính chân chính xuất đạo tân đoàn, tại kịch bên trong xem như ngày tận trời siêu cấp người mới đoàn, là có tại Biêu Luân Thượng cùng mặt sau một chút liên hoan phim lễ trao giải tiến tới hành biểu diễn trọng yếu biểu diễn khách quý, cùng thiếu nữ thời đại đối với ngọt. Hơn nữa những cái này biểu diễn đều là sau thành đoàn thủ phát album bên trong chủ đánh ca. Cái này đối với một cái người mới đoàn cùng các nàng thủ phát album trợ giúp là bao lớn có thể nghĩ, tuy rằng thiếu nữ thời đại cũng là album mới ca khúc mới, nhưng đây chính là thiếu nữ thời đại, tuy rằng cũng giống vậy có không nhỏ trợ giúp cùng mở rộng, nhưng cùng bản thân không có nhiều danh khí người mới đoàn tới nói, tự nhiên vẫn là Red Velvet trợ giúp càng lớn hơn một chút. Cho nên bọn họ bốn cái cùng mới gia nhập Kim Chí Tú đều phi thường lúc còn nhỏ. Không xen mồm, tùy ý thiếu nữ thời đại các tỷ tỷ quyết định, dù sao FX nữ đoàn tại loại trình độ nào đó phía trên cũng là các nàng tiền bối, vẫn là một cái kinh kỳ công ty, bởi vì lẫn nhau xuất đạo thời gian khoảng cách không phải là rất dài, còn thực sự có điểm tranh phong tương đối mạnh nhất đối thủ cạnh tranh ý tứ. Thôi Tuyết Lị lúc này tự nhiên là tràn đầy tự trách cùng cảm giác áy náy, bất quá rất nhanh phản ứng đội trưởng Tống Thiến là trực tiếp ôm lấy Thôi Tuyết Lị an ủi, bởi vì tính là không có chuyện mới vừa rồi kia, phòng trừng cũng không các nàng cái gì phân. Ngay từ đầu cũng liền nói đúng làm cho các nàng cũng cùng một chỗ uống chén rượu phiếm vài câu nhận thức một chút, bản thân vốn không có những cái này ngoài định mức an bài. Diệp Vũ tự nhiên là lạnh lùng nhìn thấy tất cả, thật muốn cùng tình tâm tràn ra, phòng trưng toàn bộ quán đêm vượt qua 8 phần nữ nhân đều muốn cùng hắn vị này Triệu công tử phát sinh chút gì, tính là hắn thiên phú dị bẩm, chiến lực kinh người, hơn 1000 cái muội tử cũng có thể đem hắn hoàn toàn ép khô, này nghĩ cũng biết không có khả năng, hơn nữa này rõ ràng liền vượt qua người bình thường phạm trù. Cho nên cùng mười mấy cái tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chơi xem như tương đối hợp lý, truyền ra ngoài kia coi như là tình yêu. Xác định người tốt sổ về sau, Diệp Vũ liền mang theo muội tử nhóm lên 66 lâu KTV, đây là chuyên môn cấp 65 lâu trở lên quyền quý an bài. Nếu là quyền quý, tự nhiên sẽ không theo phía dưới kia một vài người cùng một chỗ chơi, tương đối tư mật yên lặng không ít, ngoạn đúng là hài lòng, vốn là buông lỏng nghỉ phép. Chương thứ 1045 Quốc Vương trò chơi 2. Quốc vương trò chơi, tính thượng chương này đạo cụ bài tổng cộng 16 chương, đạo cụ bài chính là quốc vương bài, còn lại 15 chương, bao gồm lớn nhỏ vương đều là tính nô lệ bài, bất quá bởi vì là hai người các ngươi chi nữ đoàn tham dự, nếu như lớn nhỏ vương bị cùng chi nữ đoàn quất bên trong, sẽ xuất hiện ngoài định mức đoàn thể biểu diễn, liền biểu diễn các ngươi sở trường tao vũ tốt lắm. Đơn giản tới nói chính là Diệp Vũ cùng Trịnh Tú Tinh quất chung lớn nhỏ vương, hoặc là hai chi nữ đoàn tùy ý một người quất chúng, thì phải là bình thường trò chơi khâu. Nếu như không đúng, đúng cùng chi nữ đoàn tùy ý hai người quất chung lớn nhỏ vương, kia tại đây một vòng trò chơi kết thúc, toàn bộ ngả bài thời điểm chi này nữ đoàn sở hữu thành viên liền muốn tiến hành đoàn đội biểu diễn, cái này biểu diễn tự nhiên là các nàng sở trường nhất tao vũ. Về phần cùng Triệu Thái Ngộ tranh cãi các nàng đây là triển lãm thanh xuân sinh lực cùng lưu hành văn hóa nghệ thuật, chẳng phải là tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng tao vũ, tại bên ngoài còn có khả năng nói như vậy nói. Nhưng ở Triệu Thái Ngộ Triệu công tử như vậy tài phiệt thiếu ra trước mặt là khẳng định không thể nói như vậy. Tao vũ liền tao vũ a, phòng trừng đợi thật nhảy lên về sau, sợ là một cái so một cái tao. Lâm Doãn Nhi kia trừng phạt nội dung là cái gì à? Diệp Vũ là trực tiếp cầm lấy một tấm cùng loại nhảy cờ nhảy ô vuông bàn cờ, mỗi một cái tự bên trong đều viết có rất nhiều văn tự, tỏ vẻ lên đi đến này cách sau sắp gặp phải trừng phạt. Đây là ở lầu chót nơi này phi thường lưu hành trưởng thành hướng trò chơi. Nội dung bên trong tự nhiên không phải là bình thường tình dục dâm loạn, đây là bình thường những công tử ca kia quyền quý cùng một chút vòng nội tay chơi tại nơi này tìm thú vui happy thời điểm ngoạn cái kia một chút tình dục trò chơi. SP15 xuống, bộ ngực xóa sạch kem đánh răng, chỉ định vật thể bú liếm. Đối với chỉ định nhân vật ảo tưởng cũng thủ dâm 1 phút. Xúc ruột, hoa cúc nhét vào dị vật cũng địt huyệt 1 phút. Đừng nói kia một chút còn không có phá thân, không có chân chính trải qua nam nhân lễ rửa tội các bé tiểu muội muội, cho dù là Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên các nàng cũng không nghĩ tới đêm nay biết chơi lớn như vậy, trực tiếp như vậy. Bất quá các nàng làm nơi này minh tinh hội viên, cũng là có nghe nói qua tầng cao nhất nơi này một việc. Đồ cũng không phải là bắt buộc hiếp bức, không ai dám ở lầu chót nơi này làm loạn, tiến vào nơi này liền cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này, đồng thời nơi này tuyệt đối xưng được là quyền quý đại lão tập hợp. Thật muốn có thể kết giao một cái quyền quý đại lão, người khác tùy tiện một câu, liền có thể làm cho ngươi một bước lên mây thiếu phấn đấu 10 năm trở lên, cho nên đổi thê trò chơi, vì nịnh bợ quyền quý đại lão đem chính mình nữ tính thân thuộc, hoặc là lão bà bạn gái cùng chung đi ra, cống hiến cấp một cái quyền quý đại lão trêu đùa. Tại nơi này phi thường thông thường, tăng thêm tư mật tính cùng tuyệt đối an toàn, rất nhiều vòng nội tuấn nam mỹ nữ đương hồng minh tinh cũng đều yêu thích quá đến nơi này ngoạn. Nơi này minh tinh người mẫu thậm chí là so với kia một chút cái gọi là minh tinh quán ba minh tinh quán đêm càng nhiều, cộng thêm một chút giai cấp tư sản dân tộc thượng lưu xã hội thành phần tri thức mỹ nhân thượng lưu danh Việt, nơi này không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ. Hàn Quốc tình dục ngành nghề bản thân cũng rất phát đạt, người trẻ tuổi tính quan niệm cũng là càng ngày càng mở ra, cho nên là ngoạn rất khai phóng, đây cũng là không ít quyền quý đại lão đều quá yêu thích chạy đến nơi này đến tìm thú vui nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là đàm luận, xã giao. Hoặc là nói chính sự nói xong rồi, nhân tiện là tìm điểm việc vui buông lỏng một chút. Diệp Vũ cái gì cũng chưa nhiều lời, chính là đại thể nói một lần quy tắc trò chơi, trừ bỏ cái này trừng phạt dùng nhảy cờ nhảy đồ bên ngoài, còn sẽ có một con số tiểu luân bàn, theo 06, đơn giản tới nói chính là nhiều nhất có thể 6 nhân đồng thời nhận lấy bị trừng phạt, tự rút được quốc vương bài quốc vương báo ra con số, căn cứ kia một cái trò chơi phương thức chế định cuối cùng trừng phạt hình thức. Sau đó che giấu những chữ số này nô lệ tại ngả bài cuối cùng khâu trung thừa nhận thân phận của mình. Thành thành thật thật nhận lấy bị trừng phạt, sau đó lại tiếp tục bắt đầu tiếp theo luôn. Mà trò chơi tiến độ là quyết định bởi ở nhảy cờ nhảy bức tranh này quyết định, theo bắt đầu tính lên, từ quốc vương thông qua con số luân bàn rút ra, lẫn nhau tiếp sức, cũng là 06, đi đến thế nào cách chính là cái đó trừng phạt hình thức, quân tử trò chơi không cho phép xấu lắm gian lận, đi thẳng đến điểm cuối cho dù là trò chơi kết thúc, so với phía trước. Mặt sau kia một chút mới là chân chính khẩu vị nặng, nhưng đồ chơi này một khi đẩy ra sau thị phi bình thường thụ kia một chút lão sắc phê hoan nghênh. Một cái hai ngoạn chính là quên cả trời đất, thậm chí nói hiện tại liền có không ít cùng loại phòng nội là đang tiến hành như vậy dâm loạn trò chơi. Nhìn đến bàn cờ thượng kia một cái so một cái khoa trương nội dung, bản thân là 1994 năm tháng 10 ngày 24 sinh ra, còn muốn 3 cái tháng sau mới mãn 16 tuổi Trịnh Tú Tinh rõ ràng liền có một chút sợ hãi. Là tội nghiệp kéo lấy tỷ tỷ mình góc áo cầu xin nói tỷ tỷ. Không phải là thật muốn cùng oppa ngoạn loại trò chơi này à. Trịnh Tú Nghiên lúc này sắc mặt cũng có một chút khó coi, mặc dù có nghĩ tới đêm nay khẳng định không quá đơn thuần, nhưng thực sự không nghĩ đến có thể như vậy ngoạn, tuy rằng này ở lầu chót thực thông thường, nhưng phía trước là thực sự không nghĩ qua Triệu Thái Ngộ thế nhưng là như thế này một người. Bất quá nghĩ lại, tầng cao nhất chính là người khác mở, hơn nữa cũng đừng nhân này thân phận địa vị, bên người căn bản sẽ không thiếu xinh đẹp muội tử. Thậm chí là có không ít mỹ nữ minh tinh quốc dân nữ thần cầu chui hắn ổ chăn. Muốn bị hắn các loại trêu đùa, không thấy được phía trước liền Kim Thái Hy đều chủ động là ôm lên Triệu công tử đùi sao. Nắm lấy bàn tay của muội muội, Trịnh Tú Nghiên là trực tiếp hướng về đội trưởng Kim Thái Nghiên hỏi quá nghiên các ngươi phía trước. Cũng có ngoạn một chút trò chơi nhỏ á, nhưng phía trước nhân số lại không nhiều lắm, không chơi đùa cái này, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đáp ứng, cự tuyệt nói. Nhìn tại ta cùng Doãn Nhi mặt mũi phía trên cũng sẽ không làm khó các ngươi, oppa còn thật là tốt nói chuyện. Bất quá lần sau còn muốn bị mang ra ngoạn sẽ không đại khái có thể, ngươi đều không buông ra, không dễ chơi, mang ngươi đi ra ngoạn làm sao. Hơn nữa ngươi thật coi oppa tiền là gió lớn cạo đến, phía trước dạo thương trường mua mua lúc mua cũng không thấy các ngươi khách khí, biết phía trước là tốn bao nhiêu tiền sao. Đều vượt qua 10 ức, tính trực đêm điếm thanh toán, đêm nay ít nhất là hao tốn 50 ức trở lên. Người đương số tiền này chính là vung hảo ngoạn. Lâm Doãn Nhi đã ở một bên hợp thời bổ sung một câu nói yên tâm, phía trước cái kia một chút an bài sẽ không thay đổi quẻ, dù sao chúng ta thiếu nữ thời đại là một cái chỉnh thể, cùng cá nhân không quan hệ, nếu như ngươi cùng Tú Tinh không nghĩ ngoạn, ta đây đi theo oppa nói, các ngươi tỉ muội mình làm quyết định. Chương thứ 1046 tỉ muội tình thâm. Cầm yêu Việt còn không nghĩ trả giá, cũng có thể, những người khác có khả năng rất tức giận phi thường so đo. Thậm chí giết gà dọa khỉ cấp về sau nhân một chút nhan sắc nhìn một cái, nhưng ở Triệu Thái Ngộ Triệu công tử nơi này không tồn tại. Điều kiện tiên quyết là ngươi cầm lấy cũng không nhiều, cùng loại hôm nay như vậy tùy tiện mua, tiêu phí cái mấy ngàn vạn hàn nguyên, Triệu công tử là sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng cái này không phải là nói Triệu công tử chính là coi tiền như rác nhân ngốc nhiều tiền, có thể chỉ lần này thôi, có một lần là được, làm sao có khả năng còn sẽ có lần thứ hai, cho nên Lâm Doãn Nhi các nàng vẫn là thực tự tin, chào hỏi là có thể phóng Trịnh gia tìm muội rời đi, cũng không sẽ ở sau đó khó xử các nàng tìm muội. Bởi vì xét đến cùng, các nàng tìm muội cũng không coi vào đâu không thể thiếu trọng yếu con mồi. Từ Châu Hiền phía trước cùng Triệu Thái Ngộ đánh nhưng là rất giận nóng, trước mặt mọi người ôm vô cùng thân thiết, nàng tự nhiên không có khả năng rời khỏi, ngược lại là nghĩ muốn rèn sát khi còn nóng cùng Oppa tiến thêm một bước gần hơn quan hệ, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên phía trước chỗ tốt nàng nhưng là đều nhìn tại mắt bên trong. Bao gồm lúc này đây, rõ ràng đội nội đầu phiếu đều đã là Từ Diễn, nhưng Oppa vẫn để cho Lâm Doãn Nhi biểu diễn cái này nữ nhị, rõ ràng muốn lực phùng nàng. Đồng thời tinh ngươi khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc tất cả đều là Quá Nghiên một mình biểu diễn, khúc chủ đề càng là Phương Văn Sơn điền từ phổ nhạc, Phương Văn Sơn ca bây giờ là có bao nhiêu đáng giá là một mọi người rõ ràng, này tại Từ Châu Hiền cùng khác một chút không bao lâu đội viên nhìn đến, chính là tại vì các nàng về sau bay một mình đặt nền móng. Tuy rằng cũng khả năng bất hội trực tiếp bay một mình, nhưng riêng phần mình thành viên ở giữa phát triển sai biệt quá lớn, tuy rằng thiếu nữ thời đại vẫn tồn tại, nhưng hợp thể cơ hội nhất định là càng ngày càng ít. Riêng phần mình lực ảnh hưởng địa vị xã hội khác biệt càng lúc càng lớn, nhưng phàm là có chút dã tâm, không hy vọng dơ nhân ở phía sau, bị vốn là không sai biệt lắm đồng đội xa xa ném ở sau người, đều là muốn nắm chắc cơ hội phấn khởi tiến lên, nhất là bản thân nhân khí phi thường tiếp cận tam cự đầu Từ Châu Hiền. Nàng là thiếu nữ thời đại đoàn thể chủ sướng cùng múa dẫn đầu kiêm cùng âm đảm đương, nàng lấy xuất sắc biểu diễn thực lực và đàn dương cầm thực lực cùng với tươi mát lại nhu thuận khí chất nhận được fan hoan nghênh. Không tầm thường ca hát cùng vũ đạo thực lực kết hợp người trẻ tuổi thanh xuân hoạt bát, cũng có thanh thuần làm nũng một mặt. Tuy rằng diễn nghệ hoạt động phi thường bận rộn, nhưng nàng cũng không có hoang phí học nghiệp, là dựa vào cố gắng của mình, so Lâm Doãn Nhi chậm 2 giới thi vào Đông Quốc Đại học hí kịch điện ảnh hệ 10 cấp, trở thành Hàn Quốc giới giải trí trung ít có sinh viên mẫu mực. Tuy rằng thiếu nữ thời đại sở hữu thành viên bối cảnh gia cảnh cũng không tệ, nhưng tương đối tới nói Từ Châu Hiền là kém cỏi nhất, ba chính là một cái bình thường nhân viên công vụ. Mẹ là đàn dương cầm lão sư, liền giai cấp tư sản dân tộc đều thiếu chút nữa, chỉ có thể coi là phải không kém, bất tận, nhưng cùng có tiền giàu có không dính một bên. Cũng đang bởi vì gia cảnh giống như, cho nên Từ Châu Hiền lòng cầu tiến sự nghiệp tâm so với bình thường đồng đội mạnh hơn, nàng nhưng thật ra là thi rớt quá một lần, 91 năm sinh ra nàng năm nay đều 19 tuổi, nhưng ở Hàn Quốc cao khảo thi rớt sau đó thi lại, đây không phải là thường thường gặp một sự kiện, hơn nữa nàng muốn thi đậu chính là Đông Quốc Đại học. Cũng là thiếu nữ thời đại bên trong trừ Lâm Doãn Nhi ở ngoài cái thứ hai thi đậu Đông Quốc Đại học hí kịch điện ảnh hệ thành viên, tự nhiên cũng nói nàng đối với chính mình tương lai phát triển là có quy hoạch. Tại sự nghiệp phía trên rất dã tâm. Trịnh gia tìm muội từ nhỏ là đang tại nước Mỹ lớn lên, phụ thân phía trước là một tên nghề nghiệp tay quyền anh, mẫu thân là thể chơi vận động viên, muội muội nàng nhỏ hơn nàng 4 tuổi, bởi vì cùng một chỗ bị SM tinh tham chọn chúng, trở thành SM luyện tập sinh, mặc dù là quốc tịch Mỹ Hàn Duệ. Nhưng nhà bọn họ hiện tại ở Hàn Quốc bên này thời gian tương đối nhiều, trong nhà tại thủ đô bên này biệt thự ở Thanh Đàm Động, đây là Hàn Quốc thủ đô nổi danh khu nhà giàu, biệt thự căn bản là có thể giá trị mấy ngàn vạn nhân dân tệ. Có thể nói, các nàng tìm muội chính là danh phù kỳ thực nhà giàu nữ. Chính bởi vì gia cảnh rất tốt, cho nên Trịnh Tú Nghiên là thường xuyên không cho Lý Thuận Khuê cái này SM công chúa, lão bản Lý Tú Mãn cháu gái ruột mặt mũi, thường xuyên là theo nàng tranh phong tương đối. Cho nên tại đối mặt với loại này tình huống thời điểm suy nghĩ đến muội muội mình hiện tại tuổi tác, Trịnh Tú Nghiên là xuất hiện do dự, chính là nàng một người cũng may, nhưng muội muội nàng còn tại, làm tì tì. Trịnh Tú Nghiên là chớp mắt nghĩ tới điều gì, đột nhiên ý thức được muội muội nàng, hoặc là nói các nàng thân tìm muội thân phận mới là điểm sáng, nói không chừng chính mình cái này không bao lâu tam cự đầu là có tiến hơn một bước cơ hội. Nếu như là phía trước, tất cả mọi người không sai biệt lắm, thành thành thật thật nhảy. Tao Vũ phát album, tham dự một chút hoạt động, cứ như vậy đi qua, mặc dù có chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn, đối lập khác người cùng lứa cùng rất nhiều đồng hành, các nàng đã lăn lộn rất tốt. Nhưng người nào bảo các nàng trung gian là xuất hiện hai cái phản đồ, là sớm thông đồng phía trên Triệu Thái Ngộ, mắt thường có thể thấy được tài nguyên cất cánh, hơn nữa lập tức liền muốn chính thức tiến vào ảnh thị vòng, còn không phải là đi vào đánh xì dầu cái loại này, không nói nặng đi Bùi Châu Huyễn thành công chi lộ, ít nhất cũng là chạy nhanh tân sinh đại đứng đầu nữ minh tinh đi. Nguyên bản đứng đầu nữ minh tinh thu vào cũng rất cao, lực ảnh hưởng cân bài mặt vượt quá xa các nàng những cái này yêu đậu nghệ nhân. Hiện tại Triệu Thái Ngộ là phát minh ra đến đây siêu cấp siêu sao Hàn Quốc nhân truyền thống tư duy, cảm thấy cái gì đều là bọn hắn chính mình phát minh sáng tạo, cái này hoàn toàn mới khái niệm, ai lại dám nói Lâm Doãn Nhi tương lai liền không có khả năng là lại một cái siêu cấp siêu sao. Vừa nghĩ đến ngày nào đó Lâm Doãn Nhi nhận lấy chụp một bộ phim cắt xê cao đạt trăm ức, mà các nàng lại dẫm chân tại chỗ, lui tử lui hoạt một năm thực tế tới tay cũng liền 2-3 ức Hàn Nguyên, này ở giữa chênh lệch là bao lớn có thể nghĩ. Người khác khó mà nói, dù sao Trịnh Tú Nghiên cảm thấy cùng vì tam cự đầu chính mình khẳng định không tiếp thụ được, cho nên là trực tiếp kéo lấy muội muội, cấp muội muội mình làm lên tư tưởng công tác nói Tú Tinh, cơ hội khó được, Red Velvet thế là mạnh biết bao, người hẳn là cũng nhìn thấy. Chí Tú với ngươi nhưng là người cùng lứa. FX không chừng vài năm phong cảnh rồi, chỉ cần Red Velvet mặt sau chính mình không xảy ra vấn đề, FX thực có khả năng là giáng cấp vì đệ tam nữ đoàn, tài nguyên phải là chúng ta cùng các nàng loại bỏ sau mới đến phiên các ngươi, ngươi thật cam tâm. Có tỷ tỷ ta tại, sẽ không để cho ngươi bị ức hiếp, chúng ta tìm muội đồng lòng, tính là cuối cùng FX không được, Tú Tinh ngươi cũng khẳng định có thể phát triển không sai, nghe nói công ty gần nhất là tính toán đẩy ra nữ đoàn tứ đại thần nhan. Ta muốn làm Tú Tinh ngươi cũng gia nhập vào, như vậy danh tiếng đối với ngươi về sau phát triển nhất định là không hề sai trợ giúp. Aileen có thể đọc Bắc Điện, mặt sau tỷ tỷ ta cũng có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi đi Bắc Điện đọc sách, ngươi còn trẻ, toàn bộ đều có khả năng. Yêu đậu là không đảm đương nổi cả đời. Chương thứ 1047 Quốc Vương trò chơi 3. Nhìn như thế yêu thương vẫn là tại vì chính mình tương lai tính toán tỷ tỷ, Trịnh Tú Tinh là dị thường cảm động, trực tiếp liền đáp ứng xuống, đồng thời hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể làm tỷ tỷ bị ức hiếp, chính mình muốn thủ hộ hào tỷ tỷ, có cái gì đều hướng ta cái này đương muội muội đến, không cho phép ức hiếp tỷ tỷ của ta. Trước kia Diệp Vũ không biết Hoa tỷ muội lạc thú, bây giờ thấy Trịnh Tú Nghiên Trịnh Tú Tinh hai tỷ muội tình thâm về sau, đột nhiên liền hâu đến, này thật đúng là có thú, khó trách Hoa tỷ muội là theo mẫu nữ Hoa, Trục Lý huynh đệ thê tử ở giữa, chính là Trục Lý, kéo kéo tình lữ cùng một chỗ bị gọi là nam nhân tứ đại trung cực ảo tưởng, quả nhiên vẫn có đạo lý. Phía trước tại Na Chát tìm muội thượng cảm giác không phải là rất rõ ràng, chủ yếu hai tìm muội là tách ra bắt, đều xem như quá yêu thích chính mình, đều là tự nguyện, đối với tìm muội cộng thị một chồng một điểm áp lực tâm lý đều không có, cũng không biết là tỷ tìm muội muội thực ủy khuất, cho nên không có cảm giác đến Hoa tìm muội chân chính lạc thú. Diệp Vũ bây giờ là thật cảm giác được rồi, nguyên lai chân chính lạc thú là như thế này đến, quả nhiên là sống đến già học đến già. So với có chút rối rắm thiếu nữ thời đại, Red Velvet bên này dĩ nhiên là hài hòa nhiều. Kim Chí Tú bản thân liền muốn trở thành cái thứ hai Bùi Châu Huyễn, ít nhất cũng là cái thứ hai Lâm Doãn Nhi, tự nhiên không có khả năng rời khỏi. Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái bản thân liền không coi vào đâu tuyệt sắc, trường tuy rằng không kém, nhưng cũng chỉ có thể xem như cao chất lượng dây chuyền sản xuất bài tập, phi thường rõ ràng như vậy cơ hội là có bao nhiêu khó được, chẳng sợ đáy lòng có chút không khỏe, không quá yêu thích thứ nhất là ngoạn loại trò chơi này, nhưng là vẫn là kiên trì ngồi ở đàng kia bất động. Cho nên thương lượng gần 10 phút về sau, là một cái rời khỏi đều không có, tại chuyên môn nhân viên phục vụ nâng cốc thủy đồ ăn vặt cùng đợi sẽ rất có khả năng biết dùng đến đạo cụ dùng chuyên môn xe đẩy tay thôi sau khi đi vào, trò chơi chính thức bắt đầu. Sắc hoa là chọn được hồng tâm, bích đen vẫn có một chút quá cái kia, vẫn là hồng đào tốt một chút, tính thượng lớn nhỏ vương cùng nhiều đi ra kia chương đạo cụ bài, tổng cộng 16 chương, Diệp Vũ xào bài, hắn rút ra cuối cùng, tiếp theo luôn liền đến phiên hắn tay trái một bên Kim Chí Tú xào bài. Dù sao là thuận theo kim đồng hồ phương hướng theo thứ tự xào bài quất bài. Cuối cùng một cái cầm lấy bài Diệp Vũ nhìn một chút bài, dĩ nhiên là chương hồng tâm 7, vậy hắn này một phen liền xem cuộc vui hoặc là chuẩn bị tốt nhận lấy bị trừng phạt, đồ chơi này nhưng thật ra là thực công bằng, lại không phải là chỉ có muội tử chịu thiệt, chính là nữ nhân đều quá yêu thích đem chính mình bãi ở thế yếu bị chiếm tiện nghi lập trường, kỳ thật tại Diệp Vũ nhìn đến, thật muốn cái kia không chừng là hắn càng chịu thiệt một điểm. Trịnh Tú Tinh là gương mặt kinh ngạc lật ra lá bài tẩy của mình, dĩ nhiên là nàng quốc vương, bất quá này cùng bình thường quốc vương trò chơi chừng mực đúng mực không tốt đắn đo khác biệt, chính là ngẫu nhiên rút ra, không tồn tại cái gì bất hội ngoạn ngượng ngùng linh tinh, rút được cái gì chính là cái đó, cho nên đáng sợ hơn thú vị vị tính cùng trò chơi tính. Trịnh Tú Tinh đầu tiên là truyền một chút con số luân bàn, xác nhận nhận lấy bị trừng phạt nhân số, dao động đến tam điểm, sau đó liền là kích thích nhất một màn đến đây, trực tiếp lại lần nữa lay động luân bàn. Xác định đếm, nhìn thứ nhất luôn trò chơi ngoạn cái gì? Hai, là cái gì? Bộ ngực xóa sạch kem đánh răng. Đây là muốn cởi quần áo xóa sạch sao? Đương nhiên, bằng không có ý nghĩa sao? Tú Tinh, hiện tại từ ngươi quyết định này một vòng nhận lấy bị trừng phạt ba cái con số, nhân tiện quyết định thực tế trừng phạt nội dung, đợi ngả bài về sau, trước xác định lớn nhỏ vương là ai, nếu như xuất hiện lớn nhỏ vương đều là cùng chi nữ đoàn tình huống, trước hết biểu diễn tiết mục, sau đó lại tiếp tục bắt đầu trừng phạt. Tú Tinh theo ta giống nhau, đều xem như trung lập trận doanh, chúng ta rút được lớn nhỏ vương giã coi như là trở thành phế thải. Lần thứ nhất tham dự loại trò chơi này, Trịnh Tú Tinh hiện tại biểu cảm rất là cổ quái, đồng thời cảm thấy lúc này đây trừng phạt nội dung tạm được, cho nên nghĩ nghĩ về sau, là thăm dò tính đề nghị có thể cho trong này một người miệng thượng vẽ loạn kem đánh răng, sau đó dùng miệng cấp mặt khác hai người bộ ngực vẽ loạn thượng kem đánh răng sao. Diệp Vũ nghe chính là hai mắt tỏa sáng nói có thể a, nên như vậy ngoạn, Tú Tinh ngươi thực biết chơi thôi. Bị đột nhiên khích lệ Trịnh Tú Tinh có chút ngượng ngùng, phát hiện các tỷ tỷ cũng không có sinh khí về sau. Chậm rãi nắm giữ đến loại này trò chơi hẳn là chơi như thế nào, Trịnh Tú Tinh là trực tiếp hạ đặt ra lệnh vậy thì do tiểu vương cấp 7 còn có 9 dùng miệng vẽ loạn kem đánh răng, hiện tại ngả bài, xác nhận đại gia thân phận của từng người. Diệp Vũ trực tiếp lật ra chính mình cái kia trương hồng đào thất, sau đó là nhìn lên những người khác, kết quả dĩ nhiên là Phác Tú Vinh tiểu vương, mà đại vương là Hoàng Anh Mỹ cầm đến, cho nên này một vòng không có tiết mục biểu diễn, bất quá rút được hồng đào 9 dĩ nhiên là Trịnh Tú Nghiên, thật đúng là hố một tay hào tỷ tỷ. Nhìn Triệu Thái Ngộ là liền trực tiếp cởi lên quần áo, Trịnh Tú Tinh mặc dù có một chút mặt đỏ ngượng ngùng, nhưng vẫn là thoải mái cởi lên quần áo, là đem bên trong áo ngực cũng cấp cùng một chỗ cởi bỏ, nâng lấy vú sữa chờ đợi Phác Tú Vinh cho hắn nhóm liếm nãi. Phác Tú Vinh bởi vì khuôn mặt tương đối mượt mà, cho nên có viên viên mặt con nít đáng yêu ngoại hình, khiến nàng giống như nhà bên tiểu muội muội giống như, Phác Tú Vinh nụ cười giống như ngọt ngào mật giống như, ánh mắt lúc nào cũng là thủy lượng lại không có cô, nàng có đáng yêu bên ngoài dẫn thật tính cách. Mặc kệ tại âm nhạc thượng hoặc là biểu diễn thượng đều có thể bày ra cường hãn cùng mềm mại hơn dạng diện mạo, mang cho mọi người khác biệt cảm quan hưởng thụ, tuy rằng còn không có chính thức xuất đạo. Nhưng Phác Tú Vinh bằng ngọt ngào hoạt bát mị lực như cũ bắt tù binh một cái rất lớn phê phen tâm. Nam Triều Tiên đứng đầu nữ đoàn cùng bình thường nữ đoàn vận doanh hình thức khác biệt, trước tiên vừa đến 2 năm mà bắt đầu thử vận doanh những cái này nữ đoàn, làm cho các nàng tại phạm vi nhỏ hoạt động, lấy này đến kiểm tra các nàng được hoan nghênh trình độ cùng thị trường tiềm lực. Sau đó đối với như vậy nữ đoàn tiến hành bình xét cấp bậc, quyết định tại sao chính thức xuất đạo thời điểm đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đi vào, kỳ vọng đạt tới cái dạng gì độ cao. Trong này tối bị coi trọng đầu nhập lớn nhất đúng là thiếu nữ thời đại, đây cũng là SM thủ chi S nữ đoàn, đơn giản tới nói, đây là dùng để chế tạo tân thời đại đánh vỡ toàn bộ cũ có ghi lại vận mệnh siêu cấp nữ đoàn. Mà sau cái kia một chút, bởi vì là có thiếu nữ thời đại tồn tại, bình xét cấp bậc tự nhiên là muốn thấp thượng không ít. Đầu nhập cũng đều không cao, sự thật chứng minh lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng xác thực rất lớn. Chương thứ 1048 Quốc Vương trò chơi 4. Mà 09 cuối năm đẩy ra FX nữ đoàn là đăng tải không bao lâu sau đẩy ra thủ chi S cấp nữ đoàn, chủ yếu ở chỗ tuyến thời gian đã là tiến vào nhị nhiều thế hệ hậu kỳ, tức sắp mở ra kỷ nguyên mới, đồng thời làm nhị nhiều thế hệ thứ nhất nữ đoàn thiếu nữ thời đại đã đẩy ra mau 3 năm rồi, lấy phía trước thần tượng đoàn thể 3 đến 5 năm làm một nhiều thế hệ tới nói. Thiếu nữ thời đại kỳ thật đã tiến vào kiếp sống hậu kỳ, ai cũng nói không chính xác sau nhiệt độ cùng phát triển còn có thể liên tục bao lâu. Kết quả, FX không kém, cũng không thể nói không lừa, hoàn toàn thất bại, nhưng làm người khác cảm giác cũng là tổng kém như vậy một hơi, cách xa chân chính hoàng đoàn top nữ đoàn lúc nào cũng là có một chút như vậy khoảng cách, ngang trời xuất thế đều một năm rồi, muốn tài nguyên cấp tài nguyên, có thể nói là chút xuống đại lượng tâm máu, nhưng như cũng là bị xuất đạo 3 năm thiếu nữ thời đại toàn bộ phương hướng treo lên đánh. Đừng nói vượt qua, hệ so sánh bả vai đều thực khó khăn. Căn cứ nữ đoàn bình thường đổi mới thay đổi chu kỳ, 9005 xem như thứ nhất nhiều thế hệ, bởi vì là lúc đầu, cho nên chu kỳ rất dài, vẫn là tại trong sờ soạng đi trước, không ngừng hoàn thiện, cho nên càng nhiều chính là một chút nam đoàn, nữ đoàn cũng có đi ra một chút, nhưng cũng không có chân chính quốc dân độ, càng không nói đi ra biên giới. Thứ hai nhiều thế hệ là 06105. Theo 06-07 năm lấy không bao lâu cầm đầu tam cự đầu, đến 09-10-05 tam đại kinh kỳ công ty lục tục đẩy ra lấy FX cầm đầu thất hùng. Này có thể nói là Nam Triều Tiên nữ đoàn hoàng kim thời đại, là hiện ra đến đây đại lượng đứng đầu nữ đoàn, có thể nói hàn thức nữ đoàn cao nhất quang thời kỳ, cũng là kiếm lợi nhiều nhất có nhất giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng thời đại, có thể nói nhân tài giếng phun. Nhưng là chính bởi vì nhị đại đoàn số lượng nhiều lắm, cạnh tranh quá mức kịch liệt, nhân tài ưu tú nhiều lắm. Cho nên đổi mới tốc độ cũng xa siêu phía trước, lúc trước tam cự đầu hiện tại dưới chỉ còn không bao lâu còn vẫn đứng vững không ngã, có thể trường kỳ ổn cư đứng đầu bảng, mặt khác hai chi hiện tại cũng đã là ngã ra top 3, thậm chí đều nhanh ngã ra top 5, rõ ràng đã là tại dưới đi đường dốc. Cho nên ba đời đại là bị Hàn Ngu vòng mấy đại kinh tế đầu sỏ nhấp lên Nhật Trình, tạm định vì 1115 năm, đồng thời tại định vị cùng chiến lược thượng bắt đầu chủ đánh Trung Quốc nội địa thị trường. Đây là gần trong gang tấc dễ dàng nhất đánh vào siêu cấp lớn thị trường, so nhị đại đoàn chủ công Nhật Bản bên kia càng có lời, đáng sợ hơn ưu thế. Bởi vì những cái này nhân tố khách quan, SM đối với Red Velvet vốn là tính toán ép đè ép, tại 11 cuối năm đẩy ra, đem các nàng biến thành tam đại đoàn, nhưng suy nghĩ đến FX bất ôn bất hòa, cùng thiếu nữ thời đại một ít người khí thành viên vượt xa người thường phát triển sở tạo thành nội bộ xé rách vấn đề, cho nên là nói trước một năm, tính toán tại 10 cuối năm liền làm cho các nàng trước tiên xuất đảo, biến thành nhị đại cùng tam đại đoàn ở giữa. Red Velvet thành viên chủ yếu tuổi tác lấy 93 năm làm chủ, tuổi tác cũng không lớn, mặt tiền cửa hàng Kim Chí Tú càng là 94 năm, liền tuổi tới nói là hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ ba đời đại, thậm chí bởi vì sớm xuất đạo nửa năm trở lên, có thể thứ nhất là trực tiếp lĩnh chạy ba đời đại, làm SM cái này Nam Triều Tiên thứ nhất kinh kỳ công ty có thể đồng thời tỏa ủng hai chi top 3 nữ đoàn, bảo vệ chính mình thứ nhất kinh kỳ công ty vương tọa. Đương nhiên, điều này cũng cùng đến từ sao người có liên quan, những người khác không biết, SM bên này là đã sớm trước tiên đã biết tin tức này, là đã sớm đang tiến hành tương quan chuẩn bị, tự nhiên không muốn bỏ qua như vậy hoàng kim cơ hội. Cho nên Red Velvet trước mắt định vị mặc dù là cùng FX giống nhau, chính là S cấp nữ đoàn, nhưng nếu như tinh ngươi thật có thể bạo lửa, là đem Red Velvet cũng cấp cùng một chỗ mang phát hỏa, lập tức liền thăng già, tăng lên Red Velvet bình xét cấp bậc, trở thành lại một chi S nữ đoàn. Mà nguyên bản bởi vì khuyết thiếu Bùi Châu Huyễn Red Velvet, nhưng thật ra là bị giáng cấp vì A, đừng nhìn Bùi tỷ tuổi tác hơi lớn, hát nhảy năng lực giống như, đương luyện tập sinh thời gian càng là chỉ có một năm, nhưng thật sự là trường quá đẹp, sớm tại lúc đi học chính là phụ cận có tiếng đại mỹ nữ, sớm đã có không ít tinh tham nhìn chằm chằm nàng, muốn ký nàng trọng điểm nuôi dưỡng. Bất quá Bùi Châu Huyễn ngay từ đầu đối với giới văn nghệ hứng thú không lớn, tính toán đi học tiếp tục, chủ yếu mặt sau thành tích thi vào đại học quá nát, không đủ phân học lại, SM bên kia lại thực sự là vô cùng có thành ý, lúc này mới lấy 18 tuổi cao tuổi gia nhập liên minh SM, trở thành dưới cờ luyện tập sinh, này tuyệt đối xem như trong truyền thuyết lớn tuổi luyện tập sinh, đổi thành khác nữ đoàn, năm này linh sợ là đều xuất đạo 1-2 năm rồi, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Bùi Châu Huyễn giá trị. Cho nên đã trải qua Bùi tỷ bay một mình, nữ đoàn đội viên khác thực khả năng giải tán quấy dày nhập vào khác nữ đoàn phong ba sau đó, hiện tại bốn vị lão thành viên thị phi bình thường quý trọng các loại đối với chính mình xuất đạo có cơ hội trợ giúp, phải không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái cơ hội, đồng thời đối với nhận thức đã hơn một năm Bùi tỷ cũng là tâm tồn cảm kích, rất rõ ràng đêm nay cơ hội đến để là như thế nào đến, cho nên thị phi bình thường phối hợp chơi lên trò chơi, tận tâm tận lực dỗ Triệu Thái Ngộ vị này tài phiệt thiếu gia cao hứng. Trừ bỏ không nghĩ Bùi Châu Huyễn khó làm bên ngoài, cũng là hy vọng có thể mượn này được đến càng nhiều duy trì. Pháp Tú Vinh trực tiếp cầm lấy kem đánh răng chen vào trong miệng, sau đó là trực tiếp cắn lên Triệu Thái Ngộ núm vú, hướng về núm vú của hắn cùng bộ ngực hôn môi liếm láp, có thể không đơn thuần là đem kem đánh răng vẽ loạn tại phía trên đơn giản như vậy. Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Tinh hai cái nhỏ tuổi nhất các bé tiểu muội muội lần này xem như học được rồi, không khỏi là não bổ lên chính mình đợi phải làm thế nào Tú chơi tác hình ảnh. Cũng không tính làm chỉ so với các nàng lớn một tuổi Phác Tú Vinh dành riêng tên đẹp ở trước. Nam nhân cũng may, không bằng nữ nhân mẫn cảm như vậy xông ra, cho nên kích thích không phải rất lớn, còn rất thoải mái, kem đánh răng là chuyên môn tuyển dụng bạc hà vị thủy tinh kem đánh răng, như vậy rõ ràng hơn thích một chút, không tính là quá khó nghe thấy. Không tệ lắm, rất, thật đúng là liếm, ta nhớ được ngươi, ngươi là hồng bối bối Phác Tú Vinh, Aileen theo ta đề cập qua ngươi, phía trước cũng có từng thấy ngươi một hai lần. Đã là cấp Triệu Thái Ngộ bộ ngực vẽ loạn lên kem đánh răng Phác Tú Vinh, đỏ mặt có chút thẹn thùng gật gật đầu, Hàn Quốc nữ nhân cùng Nhật Bản nữ nhân thực cùng loại, chẳng sợ trong xương cốt rất là phong tao, nhưng tính cách cùng bề ngoài thượng lại phi thường thanh thuần, động một chút là thẹn thùng mặt đỏ, như vậy tương phản manh ngược lại là càng có thể kích thích nam nhân nguyên thủy thú tính. Liếc nhìn chính mình dính đầy kem đánh răng cùng nước miếng bộ ngực, Diệp Vũ cũng không thanh lý tính toán, trực tiếp là nhìn lên Trịnh Tú nghiên trò hay. Chương thứ 1049 Quốc vương trò chơi 5. Trịnh Tú Nghiên xem như thiếu nữ thời đại bên trong lớn tuổi nhất một thành viên, là 89 năm tháng 4 sinh ra, hiện tại đã 21 tuổi, kỳ thật vẫn là thực tuổi trẻ, nhưng nữ đoàn là tương đối đặc thù một loại nghề nghiệp, nhất là Nam Triều Tiên bên này nữ đoàn, chủ đánh chính là thanh xuân sinh lực, bình thường đều là 17-18 tuổi xuất đạo, tuổi còn nhỏ, thậm chí chỉ có 15-16 tuổi, cho nên 21 tuổi kỳ thật đã coi như là lớn tuổi yêu đậu. Tại Hàn Ngu vòng một mực có loại cách nói, nếu như ngươi 23 tuổi vẫn chỉ là nữ đoàn yêu đậu, vẫn như cũ vẫn là hát nhảy phát album làm chủ, kỳ thật ngươi là lăn lộn vô cùng kém, tại vòng nội phát triển rất hạn, hãy cùng quốc nội 18 tuyến tiểu trong suốt không có gì khác biệt, ở công ty tại vòng tròn đều là loại vì thế không có, nhất địa vị cái loại này tầng dưới chót nghệ nhân. Rất lâu đều sẽ bị cầm quan hệ xã hội, làm giao dịch, thậm chí là kiêm chức làm viện giao, mà ngươi các loại trả giá đoạt được hồi báo, trừ hơi có chút bán mình kiếm được tiền tiêu vặt bên ngoài, cũng chính là một chút phi thường có hạn tống nghệ cùng phim truyền hình tài nguyên, trên cơ bản lật hồng vô vọng, thậm chí không ít không cam lòng cứ như vậy lui vòng, cuối cùng là tuyển chọn đi cười một cái thành danh lộ tuyến. Tuy rằng hiện nay vẫn như cũ rất giận thiếu nữ thời đại không tồn tại như vậy khốn nhiễu cùng phiền não, nhưng Hàn Ngu vòng hoàn cảnh lớn chính là như vậy, nơi này rất nhiều yêu đậu minh tinh áp lực đều vô cùng lớn, cảm giác nguy cơ là xa siêu khác vòng tròn không ít đồng hành. Trịnh Tú Nghiên mặc dù không có người mẫu bình thường cao gầy dáng người, nhưng nàng có xinh đẹp tướng mạo, ôn nhu tiếng nói cùng mỹ lệ chân đường cong, đồng thời cũng là đoàn thể cực kỳ có xác nhận độ một thành viên. Nàng ngoại hình ngọt ngào, hát nhảy đều tốt, tại vũ đài phía trên có đầy đủ chắc tuyệt biểu hiện lực, tuy rằng bề ngoài nhìn qua giống như băng sơn không dễ thân cận, kỳ thật nội tâm hết sức thiện lương đáng yêu. Bởi vì này khí chất xuất chúng, thời thượng khí tức dày đặc, tại Á Châu giới thời trang cũng dẫn nhân chú mục. Nàng tại giải trí tiết mục chung làm nũng bán manh cá tính chọc cho phần đông người xem lộ chuyển phấn, mà Mỹ Dung tiết mục, nàng lấy người chủ trì cùng thời thượng cố vấn thân phận gia nhập liên minh, thông qua đối đãi Mỹ Dung chuyên nghiệp thái độ cùng lưu loát chủ trì bản lĩnh, làm nàng mị lực thật to thêm phân. Nàng thuộc về ký có thể xinh đẹp đáng yêu lại có thể minh diễm gợi cảm quyến rũ động lòng người hơn mặt thiếu nữ xinh đẹp, cụ có khí chất danh viện phong cách, tức có thể triển lãm ra vóc dáng thấp nữ hài cũng có thể dễ dàng xuyên đáp thời thượng, có thể đối mặt màn ảnh thể hiện rồi nặng hơn mị lực. Tại nhân khí bảng thượng một mực ổn cư thiếu nữ thời đại top 3, cùng Kim Thái Nghiên xem như chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Bởi vì niên thiếu thành danh gia cảnh hậu đãi, kỳ thật Trịnh Tú Nghiên là theo Lâm Doãn Nhi các nàng giống nhau, từ trước đến nay cũng không thiếu thiếu chất lượng tốt người theo đuổi, bản thân cũng chỉ là đem nữ đoàn trở thành một loại công tác, liền suốt đời sự nghiệp đều tính không lên, là sớm liền có chính mình một chút quy hoạch. Tăng thêm quốc tịch Mỹ thân phận. Trịnh Tú Nghiên là đối với kia một chút cái gọi là quy củ chẳng phải là thực để ý, cùng khác kia một chút đồng đội khác biệt, nàng muốn giải ước, độ khó nhưng thật ra là tương đối thấp, nhưng đại giới cũng là có, thực có khả năng tại Hàn Ngu vòng lăn lộn ngoài đời không nổi. Trịnh Tú Nghiên thị phi bình thường kiêu ngạo một người, tăng thêm bản thân thuộc về nồng nhan hệ mỹ nữ, khí chất vô cùng công kích tính, cho nên làm người khác cảm giác là công kích tính rất mạnh ngự tỷ hình mỹ nữ, có chút nữ vương phạm. Kỳ thật Diệp Vũ là sáng sớm liền nhìn chằm chằm nàng, đối với nàng là vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, Từ Hiền cũng có chú ý, thiếu nữ thời đại cửu nhân bên trong Diệp Vũ chân chính để ý chính là các nàng bốn cái, còn lại năm Lý Thuận Khuê, Hoàng Mỹ Anh, Kim Hiếu Uyên, Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh, Lý Thuận Khuê là tối chướng mắt, bởi vì đây là thật dài quá bình thường, phi thường bình thường, không tính là xấu, nhưng cùng xinh đẹp không dính một bên. Mặt khác bốn cái chỉ có thể nói là tiêu chuẩn dây chuyền sản xuất bài tập. Coi như là mỹ nữ, so rất nhiều clip nữ lão sư muốn tới xinh đẹp, thật muốn xuống biển, tuyệt đối là có thể chớp mắt bạo lửa trở thành một thế hệ mới trạch nam sát thủ, nhưng xác nhận độ quả thật tương đối giống như, thuộc về cứng rắn phủng cũng không lớn có thể phủng hồng. Cho nên những cái này cùng một chỗ chơi trò chơi, tương tác vui đùa một chút không có vấn đề gì, thật muốn nói thực coi trọng thực cảm thấy hứng thú, xa xa đàm không lên, Diệp Vũ hiện tại khẩu vị là sớm đã bị nuôi điêu rồi, bình thường nữ minh tinh hắn là chướng mắt. Đêm nay chân chính xem như Diệp Vũ nhìn chằm chằm con mồi, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên không tính là, này thuộc về đã sớm là bị triệt để công lược tiểu mẫu cầu, còn lại nhân bên trong, chủ yếu là Kim Chí Tú, Trịnh Tú Nghiên cùng Từ Hiền nguyên danh Từ Châu Hiền, bây giờ là nhiều ra đến một cái Trịnh Tú Tinh, chủ yếu là các nàng bốn cái. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, tại chính thức đại lão trong mắt, không phải là ngươi muốn hiến thân bồi ngủ, đại lão liền nhất định cảm thấy hứng thú, nhất định tiếp nhận. Kỳ thật đại đa số nữ nghệ nhân nữ minh tinh đại lão là căn bản liền chướng mắt, đây cũng là bất kỳ cái gì giới giải trí thường thường chỉ có kia số rất ít khoảng 100 vì nữ minh tinh nữ nghệ nhân rất thị trường rất được hoan nghênh, cái khác phần lớn là cha vô người này không người hỏi thăm nguyên nhân. Hiện tại đang bị một cái cũng chưa quen thuộc hậu bối ngậm núm vú, tại đầu vú phía trên vẽ loạn kem đánh răng, cái này đối với Trịnh Tú Nghiên tuyệt đối xem như trước nay chưa từng có mới lạ trải nghiệm, nhưng cũng không biết là rất kích thích thực bên trên, ngược lại là có chút sỉ nhục cảm giác. Không quá có thể tiếp nhận. Bất quá phát hiện Triệu Thái Ngộ là nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực tại nhìn, có vẻ giống như là đối với chính mình thực cảm thấy hứng thú, Trịnh Tú Nghiên biểu hiện nhiệt tình mở ra một chút, thậm chí còn cùng Phác Tú Vinh lẫn nhau chuyển động, chơi lên nữ nhân ở giữa mới có ôm ôm hôn hôn, không biết còn thật cho là nàng nhóm ở giữa quan hệ tốt lắm. Được chưa, thứ nhất luân cứ như vậy đã xong, hiện tại bắt đầu thứ hai luân, này một vòng là Chí Tú xào bài, theo Nghệ Lâm bắt đầu quất bài. Bây giờ là Diệp Vũ ngồi ở tối ở giữa, tay trái một bên là Kim Chí Tú cùng Hồng Bối Bối Kim Nghệ Lâm, Tôn Thừa Song, Khương Trác Kỳ, Phác Tú Vinh các nàng bốn cái, còn có Trịnh Tú Tinh cùng Trịnh Tú Nghiên hai tỉ muội, tay phải một bên là Từ Châu Hiền, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, Lý Thuận Khuê, Hoàng Mỹ Anh, Kim Hiếu Uyên, Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh các nàng bắt người. Cho nên là Kim Nghệ Lâm trước hết quất bài, không nhất định là trên mặt kia trương, có thể ngẫu nhiên rút ra, dù sao là mặc cho số phận, xem ai rút được quốc vương. Diệp Vũ là thứ hai đếm ngược cái quất bài, rút được chính là đại vương, nói cách khác này một phen vẫn là không có gì biểu diễn có thể nhìn, kế tiếp liền nhìn là ai quốc vương. Bởi vì là có ác ma chi nhãn tại, Diệp Vũ tự nhiên là nhìn thấy những cái này nữ đoàn yêu đậu nhóm trong lòng riêng phần mình một chút cảm xúc tiêu cực cùng đối địch cạnh tranh ý thức, cảm thấy còn rất thú vị. Dù sao tầng cao nhất nơi này thực đặc thù, tại nơi này sống lâu rồi, ít nhiều đều nhận được một chút ảnh hưởng, bị các loại phóng đại vốn tồn tại cảm xúc tiêu cực. Chương thứ 1050 bịt miệng quần lót. Ai quốc vương? Ta đấy, ngồi ở Kim Nghệ Lâm bên cạnh Tôn Thừa Hoàn rất là ngượng ngùng nhấc tay, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại thứ hai chương liền rút được quốc vương. Không có việc gì, thoải mái điểm, trò chơi mà thôi, thật muốn cảm thấy nội dung trò chơi quá mức phân là có thể cự tuyệt. Gặp các ngươi riêng phần mình năng lực chịu đựng. Nghe được Triệu Thái Ngộ lời này về sau, không ít người đều chớp mắt thoải mái không ít, cảm thấy Opa người là thực sự là vô cùng tốt, thật sự rất ôn nhu, nhưng là các nàng cũng không rõ ràng lắm, điểm mấu chốt đồ chơi này, một khi bị đột phá liền hoàn toàn không tồn tại, mà quốc vương trò chơi chính là như vậy một loại làm người ta từng bước đột phá điểm mấu chốt hoàn toàn cuối cùng rơi vào vực sâu hắc ám trò chơi, nhất là Diệp Vũ phát minh loại này. Tôn Thừa Hoàn 1994 năm tháng 2 ngày 21 sinh ra, bây giờ là Lưu một chữ Lưu Hải, người mặc hoa cỏ đồ án ống tay áo áo thun t-shirt, quá yêu thích cười, nàng nụ cười thực rực rỡ, cùng rất nhiều nữ đoàn yêu đậu giống nhau, yêu thích nhiễm mái tóc, mỗi lần nhìn thấy màu tóc đều không giống với, hôm nay là hoa hồng đỏ, hỗn tạp tóc đen, xem như hồng dài thẳng, nhìn qua thiên thành thục, kỳ thật cũng chính là cái 16 tuổi tiểu nữ sinh. Không thể không nói Hàn Quốc những cái này đồng hành cùng tài phiệt là thực sự là vô cùng biết chơi, tất cả đều là ngoạn một chút 16-17 tuổi thiếu nữ, không quan tâm có phải hay không đều thực dễ nhìn, đều rất non là thật, dù sao ở đây gần như tất cả đều vẫn là sồ, đều còn không có bị khai phá quá. Không, không, không, ta, qua, là, năm người, không phải đâu, ta thật không phải cố ý, Tôn Thừa Hoàn vốn là muốn dao động cái không đi ra. Như vậy chẳng khác nào không có người cần phải nhận lấy bị trừng phạt, kết quả dĩ nhiên là dao động đi ra một cái ngũ, chẳng khác nào nói lúc này đây nhận lấy bị trừng phạt chính là 5 người. Không có việc gì, Wendy không cần để ý, nhìn kế tiếp là cái gì trừng phạt hình thức A. Có chút tay hắc Tôn Thừa Hoàn là lại lần nữa chuyển khởi luân bàn, lúc này đây liền không cần gọi là gì con số, bởi vì là không lời nói, liền ý vị dậm chân tại chỗ, vừa rồi trừng phạt nội dung lặp lại một lần. Mà tại dưới nhận lấy đến lục cách bên trong, khủng bố nhất chính là tứ, đây là bịt miệng quần lót, bản thân cũng không có gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn có một chút qua cái kia, cho dù là quần lót của mình, cũng vẫn có một chút là lạ, các nàng rất nhiều người không biết chính là, nội dung mấy giờ nhưng thật ra là có thể khống chế, các nàng làm không được, nhưng Diệp Vũ là có thể làm được. Không phải đâu, gạt người chứ, sao có thể là tứ, Wendy ngươi tay cũng quá đen tối a. Ta cũng không biết sẽ là cái này a. Làm sao bây giờ? Có thể làm lại sao? Tôn Thừa Hoàn là gương mặt sợ hãi nói, nàng bây giờ nhìn qua là như vậy bất lực, chủ yếu cái này tuyển hạng là thật quá đắc tội với người. Kim Chí Tú hiện tại cũng là gương mặt không lời, rất khó tưởng tượng chính mình đợi sẽ bị chọn trúng hình ảnh, bất quá xem như mặt tiền cửa hàng cùng tự nhận vì đội trưởng Bùi Châu Huyễn Nguyên bổn chính là đội trưởng, Kim Chí Tú vẫn rất có lãnh tụ khí chất hướng về trên thực tế so với nàng còn lớn hơn thượng mấy tháng Tôn Thừa Hoàn an ủi lên. Bây giờ là đến quyết định vận mệnh thời điểm Tôn Thừa Hoàn nghĩ nghĩ, là nhắm mắt nói 15 hào đều đem quần lót của mình cởi xuống cùng những người khác trao đổi, dù sao không thể chính mình ngậm quần lót của mình, phải là những người khác. Wendy, ngươi, ngoan độc, ngươi cho ta chờ đợi. Rõ ràng cho thấy bị chọn trúng Khương Trác Kỳ, tự nhiên là có một chút khó chịu, thù này xem như kết xuống, đợi nàng cũng sẽ không theo những người khác khách khí. Nhìn bên cạnh sắc mặt có chút khó coi Kim Chí Tú. Diệp Vũ là trực tiếp bắt tay phóng tại bả vai của nàng phía trên, nhanh gần sát lấy nàng hỏi như thế nào. Chúng chiêu, một chút. Kim Chí Tú kiểm soát có chút khó coi rất là ủy khuất trả lời số 5, vừa lúc là đem ta cũng cấp tính đi vào. Không có việc gì, quân tử trò chơi, lại không cho ngươi đem quần lót ăn đi, cắn cạnh góc đều được. Cùng lắm thì đợi rút được quốc vương thời điểm liền trực tiếp trả thù trở về. Diệp Vũ an ủi xong rồi cấp bách đều nhanh muốn khóc ra Trí Tú về sau, trực tiếp là hướng về toàn bộ mọi người nói hiện tại ngả bài, bởi vì ta là đại vương, cho nên này một vòng cũng không có tiết mục biểu diễn có thể nhìn. Khương Trác Kỳ, Kim Trí Tú cùng Lý Thuận Khuê, Lâm Doãn Nhi, Kim Hiếu Uyên là tập thể chúng chiêu, ngũ nữ là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Lâm Doãn Nhi thoải mái kéo lên váy, trước mặt mọi người cởi lên quần lót của mình, sau đó là chờ đợi những người khác, nhìn là theo cuối cùng ai trao đổi. Lâm Doãn Nhi hướng về Kim Trí Tú liếc mắt nhìn nói Trí Tú, nếu không chúng ta trao đổi a. Kim Trí Tú vừa nhìn là Lâm Doãn Nhi, lập tức là gật đầu đáp ứng, cởi lên quần lót của mình, sau đó là cùng Lâm Doãn Nhi hoàn thành quần lót trao đổi, nhưng cũng không có thứ nhất thời đem quần lót trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, mà là nhìn lên này tỉ tỉ của hắn nhóm phản ứng. Khương Trác Kỳ, Lý Thuận Khuê cùng Kim Hiếu Uyên cũng là rất nhanh liền đem quần lót cởi xuống dưới, sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng là Lý Thuận Khuê dùng Kim Hiếu Uyên, Kim Hiếu Uyên dùng Khương Trác Kỳ, Khương Trác Kỳ dùng Lý Thuận Khuê. Lâm Doãn Nhi gặp tất cả mọi người ngượng ngùng người đầu tiên xuất thủ, chỉ có thể là nàng đến tiết tấu, là cầm lấy Kim Trí Tú quần lót, trực tiếp cắn thượng quả nhiên cạnh góc, coi như là qua cửa này a, oppa chính xác là quá phá hư, cũng không biết cái này nhảy cờ nhảy là ai phát minh, chính xác là quá tình dục quá dâm loạn. Những người khác thấy thế cũng đều là nhao nhao học, nhìn năm Hàn Quốc mỹ nữ tất cả đều tại miệng chứa quần lót. Diệp Vũ cảm thấy rất có ý tứ, nếu không là sở trường cơ trực tiếp chụp được có chút thiếu đạo đức, còn thực sự có một chút muốn sở trường cơ ghi chép như vậy danh chàng diện, này nếu như bị các nàng fan đã biết, đó mới kêu không ước uyên ương không ước tiên, hâm mộ tài phiệt mỗi một ngày. Trịnh Tú Tinh rõ ràng liền có một chút bị sợ đến, trực tiếp là kéo lấy tỷ tỷ mình tội nghiệp nói tỷ tỷ, đợi hội yếu là chúng ta cũng quất chung cùng loại, theo chúng ta ở giữa trao đổi. Đồng dạng có chút bị sợ đến Trịnh Tú Nghiên cũng là cấp bách vội vàng gật đầu. Nữ sinh rất nhiều đều thực thích sạch sẽ, có chút tiểu khiết nghiện, cho nên bịt miệng quần lót, vẫn là người khác quần lót, này thực sự không phải là bình thường khó có thể tiếp nhận, dù sao Tôn Thừa Hoàn thật sự là phạm nhiều người tức giận. Này một phen là kim nghệ lâm xào bài, Tôn Thừa Hoàn thứ nhất quất bài, cùng vừa mới Trịnh Tú Nghiên giống nhau, tuy rằng váy kéo lại đi, nhưng cởi bỏ áo ngực cùng quần lót, tất cả mọi người không có mặc trở về tính toán, chủ yếu đều bị những người khác cắn qua rồi, ai còn không biết xấu hổ lại xuyên trở về. Hơn nữa liền trò chơi này phương thức, đừng nói nội y quần lót, quần áo váy đều có vẻ rất là dư thừa, giống Diệp Vũ phía trước cởi quần áo về sau, liền một mực không có mặc trở về tính toán. Chương thứ 1051 Hàn thức tao vũ. Lần này là của ta quốc vương, ta đây cũng sẽ không khách khí, nhìn nhìn lần này là dao động đến vài người, hai cái, cũng được, vậy nhìn trò chơi phương thức là cái gì tốt lắm. Rút được quốc vương bài Diệp Vũ có thể sẽ không theo các bé tiểu muội muội khách khí. Cái này hắn là bất hội gian lận, nhưng kế tiếp ngoạn cái gì vậy nhưng là hắn nói quên đi, khẳng định bất hội đơn giản buông tha những cái này tiểu khả ái. Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn là đường thứ nhất là biến thành quá mạnh, cho nên là tuyển cái ôn nhu nhất chút đó, trực tiếp lắc cái 5 giờ đi ra. Ngũ, ngũ là cái gì, ngồi trên ngựa móc ép, 2 phút, này, này. Rất nhiều khi nhìn đến này cách là cái gì nội dung về sau, tất cả đều mặt đỏ thẹn thùng. Có vẻ giống như là so với vừa rồi bịt miệng quần lót tốt một chút, nhưng là không tốt lên bao nhiêu, vẫn có một chút quá cái kia, trò chơi này thật sự rất hát ha. Vậy 7 hào cùng 8 hào hai cái ngồi trên ngựa lẫn nhau móc đối phương tiểu huyệt 2 phút tốt lắm. Hiện tại bắt đầu ngả bài, ta muốn nhìn nhìn đều là ai trúng chiêu, có hay không tiết mục biểu diễn. Toàn bộ mọi người là lật ra lá bài tẩy của mình, Kim Thái Nghiên cùng Quyền Hữu Lị nhìn nhau liếc nhìn một cái. Phát hiện lúc này đây lớn nhỏ vương là bị các nàng thiếu nữ thời đại rút được rồi, cho nên sẽ có tiết mục biểu diễn, mà lần này rút được 7 hào cùng 8 hào dĩ nhiên là Kim Trí Tú cùng Trịnh Tú Tinh hai người bọn họ. Rốt cục thì đến phiên chúng ta biểu diễn, oppa nghĩ nhìn cái gì biểu diễn à? Diệp Vũ nghĩ nghĩ là nói thẳng ra thiếu nữ thời đại có nhất truyền sướng độ tác phẩm tiêu biểu gì, đây coi như là thiếu nữ thời đại thành danh khúc, sở dĩ chọn bài hát này, không có gì khác nguyên nhân, chủ yếu là bài hát này vũ đủ tao. Lâm Doãn Nhi các nàng ngược lại không cảm thấy này có cái gì, quyền này thân chính là các nàng tác phẩm tiêu biểu, các loại vũ đạo động tác đều rất quen thuộc, tiện tay niêm đến, tăng thêm hiện tại bản thân chính là tại KTV phòng bên trong, cho nên là trực tiếp một chút bá lên bài hát này, kia quen thuộc giai điệu liền trực tiếp làm người ta rất là bên trên. Diệp Vũ là hướng về Trịnh Tú Tinh vẫy vẫy tay, làm nàng ngồi qua đến, trực tiếp là đem Trịnh Tú Tinh cùng Kim Chí Tú hai cái 16 tuổi tiểu muội muội ôm vào trong ngực, bắt tay đưa vào các nàng đáy quần chơi lên các nàng tiểu nộn huyệt. Cùng rất là khẩn trương thẹn thùng Trịnh Tú Tinh khác biệt, Kim Chí Tú thế nhưng rất là chủ động lớn mật kéo ra Diệp Vũ quần huấn luyện dã ngoại, bắt tay duỗi đi vào, sờ lên dương vật của hắn, cùng hắn cho nhau tổn thương lên. Aha, listen boy. Me first love story. Me angel và me girl. Me sun senior. Aha, let's go. Zzzz baby baby baby. Zzzz baby baby baby. Zzzz baby baby baby. Zzzz be be be be be be. Z là một bài mau tiết tấu vũ khúc, ca khúc trung thiếu nữ thời đại dùng chính mình hoạt bát giọng hát nói hết mối tình đầu thiếu nữ không biết làm sao đáng yêu biểu hiện. Nhạc sĩ E Trai kết hợp được tiết tấu lam điều cùng hip hop loại nhạc khúc, tiết tấu nhẹ nhàng, ca từ nhiều lần lặp đi lặp lại vận luật độc đáo vận luật, điệp khúc bộ phận chọn dùng nhẹ nhàng giai điệu, là một bài trúng độc tính rất mạnh tẩy não thần khúc. Đồng thời, ca khúc trung bao hàm ôi giật mình đợi ý tứ tiếng Anh thán từ, lại tăng thêm thiếu nữ thời đại chỉ có ngẫu hứng biểu diễn, có thể cảm nhận được thiếu nữ thời đại chỉ có trong sáng, nhẹ nhàng khoan khoái mị lực. Đừng nhìn bài hát này đi ra đều đã là có 2 năm rồi, nhưng bài hát này truyền sướng độ rất cao, trọng yếu nhất chính là bài hát này nguyên bộ vũ đạo nhìn qua là thực sự là vô cùng tao, kia mông nhỏ xoay được mới kêu một cái dễ nhìn, cũng không biết có phải hay không bởi vì không mặc quần lót quan hệ, Diệp Vũ cảm thấy Lâm Doãn Nhi mông nhỏ nhìn qua là phá lệ mê người, hiện tại liền có chút nghĩ phải đem nàng cấp từ phía sau tiến vào. Tại không tính Bùi Châu Huyễn cái này phi nữ đoàn yêu đậu điều kiện tiên quyết, đã coi như là đã biết Nam Triều Tiên không ít đứng đầu nữ đoàn yêu đậu Diệp Vũ, không thể không nói Lâm Doãn Nhi mới là chân chính yêu đậu trần nhà, vô luận khuôn mặt vẫn là khí chất, bao gồm dáng người tính cách vậy cũng là thực sự là vô cùng cực phẩm. Tuy rằng rất nhiều người không coi trọng thiếu nữ thời đại có thể một mực lửa đi xuống, nhưng Diệp Vũ lại cảm thấy chỉ cần Lâm Doãn Nhi không chỉ phi, thiếu nữ thời đại ít nhất còn có thể lại lửa cái 5 năm, một mực sống sót đến thứ 4 nhiều thế hệ. Liền trước mắt hắn tiếp xúc được mấy chi 3 đời đại nữ đoàn, chỉ sợ còn thật đánh không lại. Kim Chí Tú Diệp Vũ tiếp xúc tuy rằng còn không nhiều, không có chân chính nếm được tiên, nhưng hắn nhìn ra được Kim Chí Tú cùng Lâm Doãn Nhi thật lớn chênh lệch, cũng không biết là Hồng Bối Bối sẽ vượt qua thậm chí là nhận ca thiếu nữ thời đại khả năng, nói không chừng thiếu nữ thời đại đều còn không có quá khí. Hồng Bối Bối liền quá tức giận, giới hạn đồ chơi này có đôi khi chính là như vậy vô giải, thuộc về lão thiên gia thưởng cơm, cùng cố gắng quan hệ thật không đại. Oppa đừng quá đi vào, Chí Tú ta vẫn là lần thứ nhất đâu. Đang bị Diệp Vũ tấn công Kim Chí Tú, đột nhiên phát hiện Oppa ngón tay là càng cắm vào càng sâu hợp thời, lập tức là gương mặt thẹn thùng làm nũng lên. Cùng Âu Mỹ nữ nhân bởi vì chính mình vẫn là lần thứ nhất không có gì kinh nghiệm tình dục không thể cấp một nửa kia một cái tốt tình yêu trải nghiệm mà thấy được ngượng ngùng có chút xấu hổ thẹn thùng bên ngoài, Đông Phương nữ nhân là phi thường để ý chính mình lần thứ nhất, sẽ đem cái này trở thành một loại rất đáng được khoe ra kiêu ngạo tư bản. Diệp Vũ tự nhiên là nhìn ra được Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Nghiên đều vẫn là lần thứ nhất, thậm chí Hồng Bối Bối mấy cái này tất cả đều là, không có biện pháp, lớn tuổi nhất cũng liền 17 tuổi, bản thân chính là tính 3 đời đại, tự nhiên bất hội rất lớn tuổi, hơn nữa từ năm trước bắt đầu SM đã bị đại tẩy bài, đã không có Ngô đại biểu, tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại ép luyện tập sinh cùng bên cạnh nghệ nhân đi ra ngoài bán mình hoặc là viện giao quan hệ xã hội. Đồ cũng không phải là bảo hoàn toàn cấm, người muốn chính mình nguyện ý. Có phương diện này cần phải, cũng là cung cấp, nhưng không phải là Ngô đại biểu cái loại này ti tiện đê tiện thấp hơn phương thức, mà là mượn dùng tầng cao nhất như vậy bình đài, như vậy vô luận là nghệ nhân tự thân, vẫn là sau lưng kinh kỳ công ty, đều có thể thu lợi lớn hơn nữa. Đồng dạng là bán mình, ta tại sao muốn tìm một cái nửa vời, không bằng xóa ở giữa thương, trực tiếp tìm có hiệu quả nhất cực kỳ có trợ giúp có thể cấp cho ta chỗ tốt lợi ích lớn nhất cái kia. Mà thiếu nữ thời đại bên kia là có mấy cái lớn tuổi điểm đã không phải. Cái này không phải là ngoài ý muốn không bên ngoài việc, ngoài ý muốn cái loại này cùng phá thân còn chưa phải giống nhau, kinh nghiệm phong phú lão tài xế liếc nhìn một cái có thể phân biệt đi ra, cho nên Diệp Vũ đối với chàng nội những cái này muội tử tình huống gì đại thể đều biết, có chút là thật thuần, có chút là đang giả bộ thuần. Chương thứ 1052 lần lượt bị quất một. Oppa như thế nào đây? Nhảy cũng không tệ lắm phải không? Rất tuyệt, xem này mông nhỏ xoay được, hay là chúng ta ra Doãn Nhi xoay được nhìn đẹp nhất? Mau, trực tiếp tỏa Oppa trên người, chúng ta cùng một chỗ chơi. Bị Triệu Thái Ngộ bốn phía khen ngợi Lâm Doãn Nhi rất là đắc ý kiêu ngạo trực tiếp ngồi vào Triệu Thái Ngộ Triệu công tử trên người, dựa vào vượt qua thử thách thực lực bảo vệ vị trí của mình, coi như là nhân tiện gõ một chút Kim Chí Tú, liền Kim Chí Tú điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có khả năng giấu giếm được Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi song thương rất cao, cũng không so Kim Thái Hy kém bao nhiêu, đây cũng là Diệp Vũ thực xem trọng nàng nguyên nhân. Làm nữ yêu đậu, Nhan Trị giấu lớn nghiệp vụ năng lực, cũng đừng đem hát nhảy năng lực cái gì thổi quá lợi hại, chân chính lửa, có thể trở thành đỉnh lưu, thế nào một là hát nhảy năng lực đồng kỳ mạnh nhất. Một cái đều không có, giống Lâm Doãn Nhi hát nhảy cũng không phải là thiếu nữ thời đại mạnh nhất, nhưng cũng không thể nói chỉ xem mặt, chỉ điểm gương mặt là được, kia vẫn chưa được, nghiệp vụ năng lực cũng cần, nhưng thật không có một tấm xinh đẹp khuôn mặt, các phương diện đều phi thường hấp dẫn nhân hoàn mỹ ngoại hình đến trọng yếu, cho nên mới sẽ có lão thiên gia thưởng cơm những lời này, bằng không ngươi đương kia một chút nữ bột lọc nhìn là cái gì, thật sự là cái gọi là các tỷ tỷ tình hữu nghị. Dù sao Diệp Vũ cảm thấy tuyệt đại đa số đều là thân thể phấn, chỉ chính là yêu thích nhìn tao vũ mà thôi, bằng không tại sao có thể có câu kia bắt đầu tại Nhan Trị, kính ở tài hoa, phù hợp tính cách, lâu ở thiện lương, cuối cùng nhân phẩm. Người muốn không Nhan Trị, người đều không thể hấp dẫn ta, ta lại như thế nào sẽ đi chú ý người có hay không tài hoa, tại phát hiện người ký có Nhan Trị lại có tài hoa về sau, ta mới sẽ đi chú ý tính cách của người cùng nhân phẩm, cuối cùng là không thể tự kiềm chế mê luyến người thích người, không phải là cứ như vậy. Nhưng những cái này cũng chỉ là phần cứng điều kiện dù cho, phần mềm không được, cũng giống vậy là rác, chỉ có thể nói hạn cuối không thấp, nhưng giới hạn cũng không sẽ rất cao, Kim Chi Tú lớn nhất ngắn bản chính là giới hạn không cao, bụng không hàng, cho nên Diệp Vũ sau là có nghĩ qua muốn hay không đưa nàng cũng đi Bắc Điện tiến sửa một cái, bất quá như thế nào cũng phải đợi cho nàng 19 tuổi tư tưởng càng thành thục hơn về sau, cho nên tạm thời sẽ không can dự tóc của nàng triển, chính mình không hiểu. Ngộ không ra những cái này đạo lý, ép đi học vô dụng. Bùi Châu Huyễn chính là bản thân hiểu lắm những cái này đạo lý đã tham gia chính quy cao khảo, không thi đậu thủ đô đại học danh tiếng, bản thân nhưng thật ra là hy vọng là một gia sắc diễn viên mà không phải là yêu đậu, là có tiến tu ý tưởng mới nghiêm túc đi học, bằng không cưỡng chế đưa vào, không có gì hơn lại là mặt khác một cái Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San, không duyên cớ kéo xuống Bắc Điện biểu diễn hệ dạy học chất lượng ngành nghề thanh danh. Mỹ nhân ở ngực Diệp Vũ trực tiếp là bắt tay theo Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Tinh các nàng đáy quần rút trở về nói tiết mục biểu hiện diễn xong, hiện tại đến phiên Chí Tú cùng Tú Tinh ngươi nhóm biểu tình diễn. Vừa mới bị Oppa trêu đùa một hồi lâu tiểu huyệt Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Tinh rất là ngượng ngùng đứng lên, trực tiếp là đi đến không xa đất trống, mở ra hai chân ngồi tại đó bên trong, đem quần của mình vén, sau đó là duỗi tay sờ hướng về phía đối phương tiểu huyệt, kinh ngạc phát hiện đối phương tiểu huyệt có vẻ giống như đều cùng chính mình giống nhau, ướt đẫm. Đầu ngón tay thực dễ dàng có thể trực tiếp cắm đi vào. Chỉ thấy hai cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, là gương mặt thẹn thùng nửa ngồi tại đó bên trong, trước mặt mọi người dùng ngón tay tại đối phương miệng tiểu huyệt trực tiếp móc chuyển động, bởi vì quá mức thẹn thùng, là cố hết khả năng kiềm chế âm thanh, chính là phát ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh, muốn không để ý nghe, còn thật có khả năng nghe không được, đồng thời cũng không biết có phải hay không nhìn đôi mắt rồi, nguyên bản quan hệ giống như, thậm chí xem như đối thủ cạnh tranh hai nàng, đột nhiên là mặt mày đưa tình. Đã đản sinh ra một loại rất là cổ quái tân hữu nghị. Hai phút thời gian rất nhanh liền đến, đã là ngay trước những người khác mặt đem Lâm Doãn Nhi áo ngực theo nàng quần áo hái xuống dưới, trực tiếp là bắt tay vói vào Lâm Doãn Nhi quần áo chơi lên nàng vú sữa Diệp Vũ, trực tiếp là hướng về còn tại phát ngốc Tôn Thừa Hoàn nói Wendy. Nên người tẩy bài. Rất nhanh phản ứng Tôn Thừa Hoàn đỏ mặt cầm lấy phát khắc một lần nữa tắm, phát hiện Oppa có vẻ giống như là theo Doãn Nhi tỷ quan hệ thực không bình thường, chẳng phải là cái loại này tùy tiện chơi đùa. Nhìn đến Doãn Nhi tỷ tại Oppa chỗ đó phân lượng cũng không so Aileen kém bao nhiêu, khó trách là bị bổ nhiệm vì tinh người nữ nhị, Bùi tỷ cũng không là một điểm áp lực đều không có, nhìn đến các nàng cũng phải thật tốt bang bang Bùi tỷ mới đúng. Lục, sáu cá nhân. Hô, này đem có ý tứ rồi, nhìn nhìn là ngoạn trò chơi gì tốt lắm. Hai tay không rảnh Diệp Vũ, là làm Lâm Doãn Nhi bang chính mình nhìn bài, rõ ràng chính là cùng nàng cùng một chỗ chơi, bây giờ là một tay sờ Lâm Doãn Nhi vú sữa. Một tay chơi đùa nàng tiểu lẳng lơ, thường thường còn hướng về Lâm Doãn Nhi hương hơn mấy miệng, là làm nàng tại chính mình tiểu đồng bạn chỗ đó xuất tẫn nổi bật. Lại là 6 giờ, dây lưng quất đánh phần MU20 xuống. Này, này, Lâm Doãn Nhi là chớp mắt hiểu ý, hướng về phía sau Triệu công tử làm nũng nói dây lưng quá đau, nếu không đổi thành Oppa ngươi đại con cặc a, tựa như ngươi bình thường dùng con cặc quất đánh ta cùng quá nghiên khi như vậy. Dùng con cặc giống thịt roi ra ác như vậy ngoan quất chúng ta, Doãn Nhi nhưng là siêu yêu thích bị Oppa như vậy quất. Nguyên bản còn có chút sợ hãi, không qua nghĩ tiếp nhận đáng sợ như vậy trừng phạt các bé tiểu muội muội, hiện tại vừa nghe là có chuyện tốt như vậy, lập tức là đỏ mặt gương mặt ngượng ngùng ngầm cho phép, ẩn ẩn là đối với Lâm Doãn Nhi sinh ra một chút cảm kích, sau đó là tất cả đều gương mặt mong chờ nhìn này một vòng đang làm quốc vương Kim Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên nhìn này từng tờ kiển chân ngóng trông xinh đẹp gương mặt, ngẫu nhiên báo ra 6 cái con số, dù sao này một phen cùng nàng lại không có gì quan hệ, kết quả không từng nghĩ, còn thật không có Lâm Doãn Nhi chuyện gì, là bị Hoàn Mỹ bỏ lỡ. Ngả bài sau trước hết nhìn chính là lớn nhỏ vương, vẫn như cũ không phải là cùng chi nữ đoàn sở hữu, bất quá Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh tìm muội là toàn đều trúng cử, còn có Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền, cộng thêm Khương Trát Kỳ cùng Thôi Tú Anh. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói Thôi Tú Anh là chân chính tài phiệt tiểu thư, đã không tính là việc bình thường nhà giàu nữ, thôi nhưng là Triều Tiên Tam Đại họ là một trong, nàng mới là thiếu nữ thời đại mạnh nhất bối cảnh, so Lý Thuận Khuê đến đều cường, đây cũng là Lý Thuận Khuê ai còn không sợ, nhưng duy chỉ có bất hội đắc tội Thôi Tú Anh nguyên nhân. Nhưng càng là tài phiệt, càng là cái gọi là hào môn thế gia, thì càng biết đồng dạng là tài phiệt, đứng đầu tài phiệt cùng bình thường tài phiệt ở giữa là có bao nhiêu sai biệt, cho nên Thôi Tú Anh chẳng những không bài xích để ý, ngược lại là phi thường hưng phấn kích động, quá yêu thích như vậy vô cùng thân thiết tương tác. Chương thứ 1053 lần lượt bị quất hai. Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Tinh hiện tại cũng sớm đã là không mặc quần lót rồi, khác bị quất chung cũng lập tức là đem quần lót của mình cởi xuống dưới, sau đó là trực tiếp ngồi vào Triệu Thái Ngộ bọn hắn vừa rồi tỏa trường đầu trên ghế sofa, trực tiếp nhấc lên váy đẩy ra đùi, đem chính mình mềm mại xinh đẹp tiểu huyệt hoàn chỉnh toàn bộ hiện ra đi ra. Diệp Vũ thấy thế cũng là trực tiếp dài lên dây lưng, đem chính mình quần cũng cấp cởi sạch sành xanh, tại hắn đem chính mình đại dương vật hoàn chỉnh toàn bộ sáng sau khi ra ngoài, lập tức khiến cho không ít lần thứ nhất thấy được loại này hung vật các bé tiểu muội muội rất là khẩn trương sợ hãi lên. Trịnh Tú Tinh tỉ tỉ, oppa thật lớn a, lớn như vậy đợi thật muốn cắm vào có khả năng hay không rất đau à? Trịnh Tú Nghiên, ta lại không thể nghiệm qua ta làm sao mà biết, yên tâm. Đợi tỷ tỷ bồi tiếp Tú Tinh sẽ không để cho Tú Tinh một người bị ức hiếp. Kim Chí Tú là vừa mới liền có sơ qua, mặc dù là có một chút tâm lý dự đoán, bất quá vẫn có một chút theo bản năng sợ hãi, thiếu nữ cùng thiếu phụ khác nhau lớn nhất là cái này. Thiếu phụ nhìn đến lớn như vậy ra hỏa về sau, tuyệt đối là hai mắt tỏa ánh sáng mặt mày đưa tình, thậm chí là sẽ chủ động dọn xong tư thế chờ người đại gia hỏa tiến vào, thiếu nữ là đối với lớn như vậy ra hỏa trong lòng này sinh sợ hãi, thực sợ hãi. Thậm chí có khả năng là trở thành bóng ma trong lòng chướng ngại tâm lý, yêu thích hít một chút càng ôn nhu một điểm. Cho nên có chút tự thân sức chiến đấu tiền vốn không được Nguyễn Chân Tôm sợ vãi hà, thích nhất đúng là thiếu nữ tiểu nữ hài, ức hiếp các nàng không hiểu không kinh nghiệm, rõ ràng chính là cây tăm một cây, làm chính là vô đau đớn châm cứu, còn luôn yêu thích trang bức, rất là kiêu ngạo ngạo kiều nói ta rất lớn, nhịn một chút. Thôi Tú Anh hiền bảo, người có biết cục thịt này roi ra là như thế nào quất sao? Từ Hiền ta làm sao mà biết, ta lại không kinh nghiệm phương diện này, chẳng lẽ không là Tú Anh ngươi rõ ràng nhất sao? Các nàng ở giữa thích nhất phao quán đêm đi ra ngoạn liền có Thôi Tú Anh, người đại diện cũng không lớn quản được ở, cùng Lý Thuận Khuê giống nhau, chính là hai cái tay chơi, ngược lại là vốn là cho rằng sẽ là tay chơi Trịnh Tú Nghiên, bí mật còn rất bổn phận, mặt khác hai cái nước Mỹ luyện tập sinh, liền thật ngoạn có chút hy rồi, bất quá này cũng bình thường, dù sao cũng là quốc tịch Mỹ Hàn Duệ. Tại thiếu nữ thời đại cửu nhân bên trong, Trịnh Tú Nghiên, Lý Thuận Khuê, Hoàng Anh Mỹ ba người đều là quốc tịch Mỹ Hàn Duệ, cũng chính là tục xưng song quốc tịch, sinh ra ở nước Mỹ bên kia, từ nhỏ cũng là tại bên cạnh đó lớn lên, sinh hoạt tập quán ngã về Tây hóa, cho nên quốc tịch Mỹ trinh tiết quan niệm cũng không cường, tương đối yêu thích ngoạn. Lý Thuận Khuê cùng Hoàng Anh Mỹ đều là như thế này, Trịnh Tú Nghiên làm người khác cảm giác giống là như thế này, nhưng trên thực tế không phải là, ngược lại thực giữ mình trong sạch. Đây là làm rất nhiều về sau mới chậm rãi quen thuộc nàng người rất ngoài ý muốn địa phương. Cũng đang bởi vì Trịnh Tú Nghiên không quá yêu thích cùng là quốc tịch Mỹ Hàn Duệ Lý Thuận Khuê, Hoàng Anh Mỹ các nàng cùng một chỗ chơi, cùng một chỗ lêu lồng, cho nên này hai người cùng nàng quan hệ rất kém cỏi, nói là hào tỉ muội, kỳ thật hãy cùng bình thường đồng nghiệp quan hệ không sai biệt lắm, cũng không có ngoại giới cho rằng như vậy tốt. Điểm ấy giấu giếm được những người khác, không thể gạt được Diệp Vũ. Diệp Vũ có thể trực tiếp nhìn đến người bên cạnh cảm xúc tiêu cực, bởi vì đây là có thể cho hắn cung cấp ác ma tích phân, chỉ cần là có hắn dẫn đường hoặc là nằm cạnh rất gần, đều liên tục không ngừng trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nhìn trước mắt đã dọn xong tư thế, chờ đợi chính mình dương vật đối với các nàng hung hăng quất tiểu khả ái nhóm, Diệp Vũ cảm thấy tài phiệt sung sướng là thực sự là vô cùng sung sướng, tuyệt đối là bên ngoài cái kia một chút điều ti dân chúng bình thường căn bản không tưởng tượng nổi sung sướng. Kỳ thật loại này sung sướng rất nhiều tài phiệt thành viên đều có thể trải nghiệm được đến, chính là không nhất định là thiếu nữ thời đại cùng Red Velvet. Dù sao hiện tại SM là hắn cháo, hắn cùng tầng cao nhất chính là lớn nhất hậu trường, đồng thời nguyên bản u ác tính con sâu làm dầu nồi canh Ngô đại biểu đã không tồn tại, thậm chí là cấp công ty nội bộ những người khác lên một cái tốt lắm giết gà dọa khi tác dụng, cho nên kia một chút tài phiệt quyền quý bình thường bất hội đánh SM dưới cờ nghệ nhân chủ ý, tự nguyện liền không nói, đường ngang ngõ tắt cũng không dám lại đến. Nhưng Hàn Ngô vòng lại không phải là chỉ có SM, còn có khác không ít kinh kỳ công ty, ví dụ như cùng SM nổi danh dơ tinh dịch, YG, những cái này tại kia một chút tài phiệt quyền quý mắt bên trong cũng không phải là một bàn tùy tiện ăn rau thơm sao. Cái gọi là giới giải trí, đối với bọn họ mà nói thật sự chính là giải trí mà thôi, Diệp Vũ dám cam đoan liền ở lầu chót nơi này rất nhiều cùng loại KTV phòng bên trong, đều có trình diễn cùng loại tình tiết, thậm chí là so với hắn ngoạn càng hoa càng kích thích. Đại thể lưu trình chính là đi trước quán đêm B một lao club lao nhân liệp diễm, săn bắt đến ngưỡng mộ trong lòng con mồi, sau đó liền đi dưới lầu dạo thương trường mua sắm, giá cả toàn bộ thu phục về sau, liền đến cùng loại phòng ngoạn, ngoạn hy về sau, liền trực tiếp ở lầu chót nơi này mướn phòng tiếp tục hy, đại thể lưu trình cơ bản đều là như thế này, tầng cao nhất kiếm đúng là này ở giữa tương quan tiêu phí. Đại thể qua lại xem qua trong chốc lát về sau, Diệp Vũ quyết định vẫn là ấn trình tự đến. Liền từ tối tay phải một bên tuổi tác tương đối trọng đại Thôi Tú Anh bắt đầu tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp là dùng tay phải ngón cái cùng ngón giữa ngón trỏ nắm dương vật của mình gốc rễ, sau đó là đem chính mình 23cm dương vật giống như thịt roi ra giống nhau hướng về Thôi Tú Anh tiểu huyệt trực tiếp quất lên. A, nhẹ chút, oppa, cưng quá a, thật sự rất thoải mái đây này, yêu thích bị oppa như vậy quất đánh, đừng có ngừng, còn nghĩ nhiều bị quất đánh trong chốc lát. Khó mà làm được. Ước định nhưng là 20 phía dưới, kế tiếp liền đến phiên Hiền Bảo, lại đẩy ra điểm, thật mềm, nhìn ta đều nghĩ cắm đi vào nữa nha, quên đi, hay là trước quất đánh một hồi tốt lắm. Diệp Vũ vừa mới là quất mấy phía dưới, trực tiếp phát hiện đến từ Hiền phản ứng rất là kịch liệt, bị chính mình quất dâm thủy văng khắp nơi, rất là cảm giác mới là hứng thú chiêu nói Hiền Bảo, người thủy cũng thật nhiều, nhìn qua thực chân a. Là oppa quá lớn, thật sự rất thoải mái, có thể thân một chút không? Liền thân một chút, nhìn gương mặt mong chờ rất muốn hôn môi chính mình dương vật từ Châu Hiền, Diệp Vũ làm sao có khả năng cự tuyệt, liền trực tiếp đem dương vật tiến đến từ Châu Hiền bờ môi, kết quả thật sự chính là hôn môi một chút, cũng không có lẻ lưỡi trực tiếp liếm láp, vẫn là da mặt mỏng một chút, không có kinh nghiệm gì à. Nhìn CLG Khương Trác Kỳ, Diệp Vũ là trực tiếp hướng về tiểu huyệt của nàng quất đánh, sau đó là liên tiếp hướng về Kim Chi Tú, Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh quất đánh quất. Làm cho các nàng tất cả đều trải nghiệm bỗng chốc bị dương vật quất tuyệt vời mùi vị. Chương thứ 1054 Quốc Phương trò chơi 6. Trò chơi ngoạn đến nơi này đại gia kỳ thật đều đã thị phi bình thường thoải mái rồi, rất nhiều chính là đang giả bộ thuần cũng không tiếp tục trang thuần, nhất là khi nhìn đến Lâm Doãn Nhi dĩ nhiên là bán quỳ trên đất cấp oppa làm lên bú liếm sau đó, càng là đem ở đây không ít vẫn là đang đánh Triệu Thái Ngộ Triệu công tử chủ ý yêu đậu các minh tinh cấp kích thích quá mức. Đồng thời Lâm Doãn Nhi này cùng nàng ngày xưa nhân thiết công chúng hình tượng sai biệt hóa thật lớn hành vi tự nhiên cũng để cho quen thuộc nàng chưa quen thuộc nàng người đều rất là giật mình, bất quá người mắt sáng đều nhìn ra được, Triệu Thái Ngộ rõ ràng quá yêu thích Lâm Doãn Nhi lúc còn nhỏ thức thời, hai người sợ là đã sớm thông đồng đến cùng một chỗ, quan hệ thực không bình thường, khó trách là biết lái kim khẩu khâm định Lâm Doãn Nhi biểu diễn tình người nữ nhị. Tuy rằng nữ nhị cùng nữ nhất có vẻ giống như là không có gì có thể so sánh tính toán. Nhưng đối với ở hiện tại chẳng qua xem như yêu đậu minh tinh Lâm Doãn Nhi tới nói, đây cũng là nàng thành công truyền hình, trực tiếp sao mở ảnh thị vòng một khối nước cờ đầu, nhưng phàm là rõ ràng này ở giữa thật lớn khác biệt, ai không là dị thường hâm mộ ghen tị, cho dù là bình thường cùng Lâm Doãn Nhi quan hệ tốt lắm cái kia một chút đồng đội. Cứ như vậy lại liên tục chơi vài luân, Red Velvet cùng thiếu nữ thời đại đều tiến hành riêng phần mình đoàn đội biểu diễn, hơn nữa còn là toàn lóa tao vũ, nhìn Diệp Vũ là miệng thèm nhỏ dãi. Cho nên đến Kim Hiếu Uyên xào bài thời điểm trò chơi đã là tiến vào khúc cuối, đã đi đến nhảy cờ nhảy qua cửa cuối cùng giai đoạn. Vừa mới cấp oppa làm thêm vài phút đồng hồ làm cổ bị oppa đại con cặc cọ sát dâm thủy văng khắp nơi Trịnh Tú Tinh, rất là may mắn trở thành này một vòng quốc vương, lúc này cũng đã hoàn toàn thả ra nàng, đã không có ngay từ đầu như vậy thẹn thùng ngượng ngùng, thậm chí rất muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị oppa chọn chúng, bởi vì đêm nay nghe nói sẽ chọn chung ngũ nhân bồi ngủ. Dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng là tất cả mọi người sẽ bị chọn chúng, điểm ấy đại gia lòng biết rõ, dù sao nơi này người là thật nhiều lắm, tính là oppa cái mới nhìn qua kia thực uy mãnh, dáng người cũng là thực sự là vô cùng bồng, thực gợi cảm, nhưng 15 cái. Điều này cũng quá khoa trương một điểm, cho nên năm thị phi bình thường hợp lý, hơn nữa này năm người chung nếu không bao gồm Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, vậy thì đồng nghĩa với là 7 người, thật không tính thiếu. 5, ván này 5 người, hiện tại liền nhìn là dao động đến đệ mấy cách rồi, trước tiên là nói về tốt, vạn nhất muốn dao động đến cái gì không quá địa phương tốt, các ngươi cũng không thể sinh tú tinh của ta khí. Không có biện pháp, Trịnh Tú Tinh tại thiếu nữ thời đại những cái này các tỷ tỷ trước mặt chính là cái tiểu muội muội, trước kia vẫn luôn là đi theo các nàng phía sau cái mông chuyển, thậm chí xem như đại gia đoàn sùng, nhưng nàng hiện tại vẫn có một chút sợ các tỷ tỷ sẽ tức giận, ai kêu mặt sau này trò chơi phương thức là thật có một chút quá cái kia. Bàn chải đánh răng cả núm vú cùng hòn le một phút. Toàn bộ quần lót nhét vào tiểu huyệt, SP50 hạ tại trên người viết chữ, cùng khác phái cùng đi chỉ định gian phòng một mình ở chung 10 phút trở lên. Cắm vào dị vật cũng đọc diễn cảm tiểu hoàng văn, ngẫu nhiên truyền phát một bộ phim siêu nhân cũng bắt chước bên trong tình tiết cùng động tác. Thẳng thắn nói, mỗi một cái đều chẳng ra sao cả, đều rất khẩu vị nặng, nếu như ngay từ đầu đã được tới đây dạng nội dung, vô luận là thật thuần vẫn là trang thuần, trên căn bản là đều không tiếp thụ được khoa trương như vậy chừng mực, nhưng đã từng ngoạn vài luân, lẫn nhau ở giữa chậm rãi đều chín tất hoàn toàn ngoạn mở sau đó, liền không tồn ở phương diện này vấn đề. Trịnh Tú Tinh cũng không biết cái nào tốt nhất, cho nên sẽ theo cơ chuyển động mặc cho số phận, sau đó là nhìn đến kim đồng hồ chậm rãi là dừng ở con số 6 phía trên, cũng chính là nhìn phim siêu nhân bắt trước bên trong tình tiết cùng động tác, đồng thời cách xa điểm cuối cùng chỉ còn lại có gần tam cách, cũng chính là tiếp theo đem trò chơi cơ bản liền trực tiếp kết thúc. Điện ảnh nội dung liền ộp ba người đến định đi, ta bình thường lại không như thế nào nhìn loại này điện ảnh. Mặc kệ thật không nhìn, hoặc là giả không nhìn, Trịnh Tú Tinh cũng phải nói như vậy, cho nên là đem nội dung trò chơi cuối cùng giao cho Triệu Thái Ngộ Triệu công tử quyết định, dù sao đêm nay chân chính trung tâm vẫn luôn là hắn, đem hắn dỗ hài lòng dỗ cao hứng mới là quan trọng nhất. Trước nhìn bài A, ta đều còn chưa kịp nhìn bài, trước nhìn ta một chút cùng Hiền Bảo đều là cái gì bài nói sau. Diệp Vũ trong lòng lúc này đã không còn là Lâm Doãn Nhi, đã là đổi thành đêm nay phía trên cùng hắn tương tác rất nhiều Từ Hiền. Từ Hiền cũng sớm đã là hoàn toàn cởi sạch, thậm chí còn vụng trộm chính là cùng Oppa cùng một chỗ các loại cọ sát, cho nhau ma sát, nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng nghĩ xuống biển dục vọng phi thường cường liệt, dù sao theo nàng tuyển chọn chuyên nghiệp đến nhìn, nàng đối với định vị của mình cùng Lâm Doãn Nhi thực cùng loại, thậm chí chính là muốn đi Lâm Doãn Nhi cùng loại con đường, trở thành đứng đầu nữ diễn viên. Mà không phải là đương cả đời yêu đậu minh tinh. Muốn làm được những cái này, chính là dựa vào nàng cùng kinh kỳ công tỷ rất khó, dù sao kinh kỳ công tỷ nhiều như vậy nghệ nhân, cùng nàng cùng trình tự liền có không ít, so nàng xuất sắc hơn, cũng không có thiếu, muốn có được công ty duy trì cũng không dễ dàng, cho nên nàng muốn học tập Lâm Doãn Nhi, đi tỷ tỷ nàng thành công chi lộ, đây là nàng lúc này có thể nghĩ đến tối ưu đường tắt, hơn nữa nàng bản thân cũng quả thật quá yêu thích Triệu Thái Ngộ như vậy tài phiệt thiếu gia. Thử hỏi vòng nội nữ nghệ nhân lại có ai có thể cự tuyệt Triệu công tử Triệu Hồi. Từ Hiền là vụng trộm cùng Trịnh Tú Tinh đánh lên giành tay thế, lộ ra lên nàng cùng Triệu Thái Ngộ con bài chưa lật, ý là này luôn đem hắn nhóm cũng cấp an bài phía trên, mà làm là quốc vương Trịnh Tú Tinh đang trộm nhìn lén tỉ tỉ mình con bài chưa lật về sau, là đột nhiên dò hỏi này đều không sai biệt lắm xem như một vòng cuối cùng rồi, quốc vương có thể gia nhập trò chơi sao? Các nàng những cái này tiểu động tác làm sao có khả năng giấu giếm được Diệp Vũ? Diệp Vũ là gật đầu một cái nói đương nhiên có thể, nhưng nhân số không thể thay đổi, cho nên vẫn là ngũ người. Kim Chí Tú các nàng vừa nghe liền có một chút nóng nảy, là lập tức đánh lên thủ thế, vụng trộm khoa tay múa chân lên lá bài tẩy của mình, ý là làm Tú Tinh đem các nàng cũng cấp cùng một chỗ mang lên. Trịnh Tú Tinh rất nhanh là báo ra bao gồm chính mình tại nội 5 cái đếm tự, cũng chính là nàng cùng tỷ tỷ nàng, Từ Hiền, Triệu Thái Ngộ, cùng với Kim Chí Tú. Đây là rất nhiều người hoàn toàn không có tưởng tượng đến, dù sao như thế nào nghĩ Tú Tinh cùng Chí Tú ở giữa quan hệ hẳn là rất kém cỏi mới đúng. Tiến vào ngả bài khâu về sau, đại gia là lấy ra riêng phần mình con bài chưa lật, Kim Nghệ Lâm là trực tiếp kinh hô CLG Tiểu Vương cùng Wendy Đại Vương. Ván này lại đến phiên chúng ta Red Velvet biểu diễn. Vậy biểu diễn A, phòng trường này cho dù là một vòng cuối cùng, này luân chơi xong, tiếp theo luân trên cơ bản liền có thể trực tiếp qua cửa. Đêm nay cơ bản đều là xuất hiện khá lớn đếm, bất quá cũng xác thực chơi rất lâu. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau a, liền biểu diễn các ngươi sở trường khúc mục tốt lắm. Chương thứ 1055 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối năm. Red Velvet tính toán tại năm nay tháng 8 một hào chính thức xuất đạo, đến lúc đó tiên phát thủ chương đơn khúc Happiness, tháng 11 ngày 3, phát hành thứ hai thủ đơn khúc Be Natural. Sau đó sẽ ở năm 2011 tháng 1. Giống phía trước thiếu nữ thời đại cùng FX như vậy, cấp Red Velvet vận hành Hàn Quốc kim đĩa nhạc bộ môn người mới thưởng. Sau chính là phát hành chính thức album, thời gian hẳn là định tại tháng 3 trung tuần màu trắng lễ tình nhân trước sau. Về phần là phát mini album, vẫn là liền trực tiếp phát chính thức album. Cái này muốn nhìn Red Velvet tại SM bên này cuối cùng bình xét cấp bậc, cùng phía trước hai thủ đơn khúc thành tích cùng quốc dân độ. Cho nên bọn họ hiện tại kỳ thật đã là có tác phẩm rồi. Happiness cùng Be Natural hai thủ chính là các nàng gần nhất luôn luôn tại khổ luyện học tập hai thủ xuất đạo tác phẩm. Này hai bài hát cũng sẽ ở tinh ngươi trung lượng tương. Trước hết phát hành Happiness chính là tại Bill Luân đoạn kia tình tiết trung lượng tương, đúng hạn ở giữa mà tính, cũng chính hảo là đang tại tháng 8 một hào phía trước, có thể nói là một cái hoàn mỹ thời gian kém, hết thảy đều là chuyên môn tính toán quá, duy trì lực độ không thể bảo là không lớn. Happiness vừa rồi liền đã từng biểu diễn rồi, tiêu chuẩn không kém, cùng Bùi Tỷ như vậy thay đổi giữa chừng không giống với Kim Chí Tú, Khương Chắc Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm Ngũ Nhân tất cả đều là chuyên nghiệp luyện tập sinh. 13-14 tuổi mà bắt đầu trở thành luyện tập sinh, cơ bản đều đã coi như là tiếp nhận rồi ít nhất 3 năm luyện tập sinh xôi nhai. Nữ luyện tập sinh ở đại công ty luyện tập sinh bồi dưỡng chu kỳ bình thường vì 35 năm, cho nên ngũ nhân kiến thức cơ bản vẫn là không có vấn đề gì lớn. Tam đại kinh kỳ công ty chủ lực đoàn cơ bản đều là rất chất lượng bảo đảm, tính là lúc này đây có chút vội vàng, là so sớm nhất nguyên kế hoạch nói trước 1 năm, cũng tuyệt đối xem như lấy được ra tay, không làm thất vọng nguyên bản S cấp bình xét cấp bậc. Lúc này đây khẳng định bất hội vẫn là Happiness, lúc này đây biểu diễn chính là mặt khác một bài chủ đánh ca Be Natural, đây là một bài lấy đơn giản hai pop tiết tấu làm cơ sở, từ hiện đại nhạc gia tạo thành neo sâu loại hình ca khúc. Đáng giá chú ý chính là, Be Natural là đời thứ nhất Hàn lưu nữ đoàn S thứ tư album chung đứng đầu khúc mục, lần này Red Velvet đem lấy hoàn toàn mới góc độ ra dĩ thuyết minh. Mặt khác, Be Natural biên vũ cũng đem có mãnh liệt Red Velvet sắc thái, cùng S vẫn có rất lớn khác biệt. Phía trước đã gần hồ lộ ra toàn bộ biểu diễn, cho nên lúc này đây nhất là sinh động Kim Chí Tú là trực tiếp xác nhận nói oppa, lúc này đây muốn đem quần áo mặc lên sao? Không mặc a, cứ như vậy biểu diễn, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, liền tha các ngươi điện thoại bối cảnh âm nhạc tốt lắm. Bởi vì là còn không có tuyên bố ca khúc mới, mặc dù là lật hát, nhưng cùng nguyên bản khác biệt rất lớn, trực tiếp dùng nguyên bản thì không được, này là hoàn toàn khác biệt hai bài hát. Cho nên chỉ có thể là dùng riêng phần mình trên điện thoại tư liệu sống. Rất nhanh liền vang lên chuyên môn bối cảnh âm nhạc, âm thanh cùng phía trước thiếu nữ thời đại không so được, không phải nói rất kém cỏi, mà là âm thanh thiết bị không giống với, điện thoại dù sao chính là điện thoại, thổi lại thần cũng cứ như vậy, chẳng sợ KTV nơi này bản thân liền có chuyên dụng cao cấp điện thoại âm hưởng, nhưng cùng KTV kèm theo trăm vạn cấp âm hưởng vẫn là không có được so. Liền phần cứng tới nói, tầng cao nhất nơi này kém cỏi nhất KTV cũng có thể thoải mái nháy mắt giết thủ đô bên này tuyệt đại đa số đồng hành. Bản thân sẽ không dựa vào đồ chơi này kiếm tiền. Baby cam cam cam. ELL be there for you. Something nobody know. Feel like heaven as I. Hàn Quốc ca khúc, vô luận là nữ đoàn nam đoàn ca, vẫn là chuyên nghiệp ca sĩ biểu diễn ca khúc được yêu thích. Lớn nhất đặc sắc liền chính là yêu thích Hàn văn cùng tiếng Anh lộn xộn biểu diễn, vài câu tiếng Hàn mang vài câu tiếng Anh, giống như vậy cũng có quốc tế phạm một chút, thuần tiếng Anh ca cũng không nhiều, thuần tiếng Hàn ca cũng có, nhưng chân chính có thể đại hòa cơ bản đều là như thế này Anh Hàn kết hợp. Diệp Vũ phía trước cắt dâu cái kia thủ I Believe kỳ thật chính là như vậy, liền tên đều là tiếng Anh, tuy rằng cũng chỉ có một câu I Believe nhiều lần lặp đi lặp lại biểu diễn, nhưng cấp này thủ tiếng Hàn ca lên vẽ rồng điểm mắt tác dụng, đưa ra thị trường sau cũng là bị khen ngợi. Cho dù là hiện nay cũng vẫn là Hàn Quốc nhạc đàn các đại bảng danh sách tiền tam danh, xem như gần 10 năm đến ít có kinh điển thần khúc, có thể xếp tiến tiếng Hàn ca đàn lịch sử top 5, thậm chí chính là rất nhiều Hàn Quốc người trẻ tuổi trong cảm nhận tốt nhất nghe bài hát đó. Có ý tứ nhất chính là bài hát này trước mắt là có hai cái bản cũ, một là Diệp Vũ lúc trước điện ảnh nguyên tiếng bản, một là Kim Thái Nghiên bản, đứng vào top 3 chính là điện ảnh nguyên tiếng bản, Kim Thái Nghiên bản xếp hạng thứ 9, coi như là hai cái bản cũ tất cả đều giết vào top 10. Này đều một năm trôi qua đi, là một cái có thể đánh đều không có. Nhìn vóc người nóng bỏng tràn ngập thanh xuân khí thức đang tại nhảy lõa vũ các thiếu nữ, Diệp Vũ là bóp từ Hiền Vũ sữa hỏi Hiền Bảo, người cảm thấy Chí Tú các nàng hát nhảy cầu bình như thế nào? Wendy giọng hát rất tuyệt, nàng trước kia là Âu Mỹ bên kia thiếu nữ ban đồng ca chủ sướng, chẳng qua là khi 2 năm luyện tập sinh ra được trực tiếp vượt qua CLG trở thành hồng bối bối chủ sướng, tại chúng ta thiếu nữ thời đại đều có thể xếp hàng trung du. Ít nhất là tại ta bên trên. Vũ đạo biểu hiện lực phương diện, CLG thực xuất sắc, kiến thức cơ bản thực vững chắc, tại nhiệm nào một chi một đường nữ đoàn trong đó đều có thể đảm nhiệm chủ vũ, có hai người bọn họ tại, những người khác chỉ cần không xong dây xích sẽ không sẽ rất kém. Chi tú các phương diện tương đối quân hoành, dù sao cũng là mặt tiền cửa hàng, không có gì rõ ràng ngắn bản là được, xê vị là phù hợp với, bất quá vẫn có một chút ngây ngô, tại vũ đài biểu hiện lực phương diện tồn tại không chân, còn cần nhiều hơn tôi luyện. Rồi cùng Yeri liền tương đối bình thường, không có gì xông ra địa phương, nhưng kiến thức cơ bản cũng không kém, xuất đạo là hoàn toàn đủ thực lực, bất hội cản trở là được. Chương thứ 1056 thiếu nữ thời đại VS Hồng Bối Bối 6. Từ Hiền nói vẫn là tương đối uyển chuyển, chỉnh thể đi lên nói chính là giọng hát Wendy Tôn Thừa Hoàn thứ nhất, hơn nữa cái này thứ nhất thực xuất sắc, là đứng đầu hát đem trình độ, hoàn toàn không thua chân chính nghề nghiệp ca sĩ. Vũ đạo cùng vũ đài biểu hiện lực phương diện, CLG Khương Chát Kỳ tối xông ra, nhưng chỉ là bình thường một đường nữ đoàn chủ vũ trình độ, không tính là bạo biểu hiện, xa xa xương không lên đồng thời kỳ mạnh nhất, mà Kim Chí Tú là bình thường mặt tiền cửa hàng, nhan chỉ ngoại hình tạm thời bất luận, thực lực chỉ có thể là dùng tương đối bình thường không có gì ngắn bản để hình dung, so Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh phải kém thượng không ít, nhưng cố gắng cái vài năm cũng còn chưa phải sẽ kém quá xa. Phần lớn mặt tiền cửa hàng nghiệp vụ năng lực đều như vậy. Không tính là kế cuối, nhưng là không tính là thực xuất sắc. Mà tuổi tác bản thân sẽ không đại phát Tú Vinh Doi cùng Kim Nghệ Lâm Nyeri, nghiệp vụ năng lực phương diện liền thật là có một chút bình thường rồi, thậm chí đều còn đủ không lên một đường nữ đoàn trình độ. Phòng trừng phía trước SM muốn đánh tan gây dựng lại cũng là bởi vì hai cái này rõ ràng còn không thành thục, tính toán lại làm cho các nàng nhiều huấn luyện 2 năm, mà Tôn Thừa Hoàn cùng Khương Chát Kỳ là có thể gia nhập cái khác một đường nữ đoàn trực tiếp xuất đạo. Bất quá dù sao cũng là hàng không. Khẳng định bất hội vẫn là nguyên bản đội ngũ chung chủ sướng cùng chủ vũ, cái này đối với lấy chủ sướng cùng chủ vũ làm chủ hai người tới nói, tự nhiên là không lớn có thể tiếp nhận. Dù sao đây chính là các nàng nghề nghiệp mục tiêu cùng nghề nghiệp lý tưởng, này ở giữa chênh lệch cũng không là người nào đều có thể tiếp nhận. Jessica, ngươi không giống quá nghiên như vậy thích cùng Hine, nếu như là cho ngươi đến chấm điểm, phun điểm 100 phân, ngươi cảm thấy Chí Tú các nàng có thể được bao nhiêu phân? Triệu Thái Ngộ cũng không chỉ là có tài phiệt thiếu gia này một thân phận, hắn vẫn là SM chân chính đại lão bản, có thể nói Lý xã trưởng hiện tại cũng là đang cho hắn làm công, đây cũng là SM hiện tại không cần quan hệ xã hội, những đài truyền hình kia ảnh thị công ty, bao gồm bộ văn hóa, cơ bản đều bán SM mặt mũi nguyên nhân, đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, Lý Tú Mãn hiện tại chính là Triệu công tử nuôi cầu. Quản người cái gì hiện quản, chính phủ nhân viên quan trọng, vòng nội đứng đầu chế tác người, hay là cái gì hắc bang đại lão? Thật muốn chọc bốc lửa, liền trực tiếp đến một câu các ngươi cũng không nghĩ tới ta đem việc này nói cho cấp Triệu công tử biết chưa, nếu thật là Triệu công tử xuất thủ, cũng không là hiện tại cục diện như vậy liền có thể thu chàng. Trịnh Tú Nghiên nghĩ, là cho ra một cái tương đối công bằng điểm số nói nếu như nói chúng ta phía trước biểu diễn không sai biệt lắm là có 90 phân, kia Chí Tú các nàng điểm số hẳn là tại 75 chia trên dưới, mặt sau xuất đạo trải qua nghề nghiệp hóa lễ rửa tội về sau, 80 phân trở lên vấn đề không lớn. Kim Chí Tú các nàng đối với như vậy đánh giá nhưng thật ra là có chút không quá chịu phục, bởi vì khi đó trên cơ bản đã đến giới hạn cùng bình cảnh, dù sao thiếu nữ thời đại đừng nhìn là tiền bối, kỳ thật cũng liền so các nàng đại cái 4-5 tuổi, này rõ ràng liền là đang nói các nàng giới hạn là không sánh bằng thiếu nữ thời đại, chỉ có thể là đành phải thiếu nữ thời đại phía dưới. Kỳ thật Trịnh Tú Nghiên lời này, Lâm Doãn Nhi các nàng là phi thường nhận thức có thể, cũng không tính là tự biên tự diễn, mà là lẫn nhau ở giữa thực tế chênh lệch chính là như vậy. Cho dù là cùng FX nữ đoàn so với đến, Red Velvet kỳ thật cũng là kém không ít, xem như cùng trình tự, nhưng ở kinh nghiệm cùng nội tình thượng cũng không thiếu chênh lệch, cùng loại nghề nghiệp hóa bán nghề nghiệp hóa ở giữa chênh lệch giống nhau. Mà cùng các nàng thiếu nữ thời đại so với đến, ít nhất thấp 2 đương, thiếu nữ thời đại các nàng chính là nữ đoàn này nghề độc nhất vô nhị tồn tại, đừng nói đi phía trước sổ, cho dù là sau này sổ, tương đương thời gian nội chỉ sợ cũng không có thế nào chi nữ đoàn thật có thể cùng thiếu nữ thời đại đánh đồng. So chủ sướng, Kim Thái Nghiên tuyệt đối là tại Tôn Thừa Hoàn bên trên, cho dù là tại lưu hành nhạc đàn chuyên nghiệp ca sĩ bên trong, Kim Thái Nghiên đều xem như hiện dịch nữ ca sĩ bên trong phi thường hàng đầu giọng hát có thể ổn cư tiền 10 tồn tại, đến nữ đoàn này đi, tuyệt đối giết lung tung, công nhận đời thứ 2 nữ đoàn giọng hát thứ nhất. So chủ vũ, Trịnh Tú Nghiên kỳ thật cũng không hoàn toàn xem như tuyệt đối thứ nhất, chính là tại một ít loại hình thượng là thiếu nữ thời đại nội bộ tuyệt đối chủ vũ, tại mặt khác một chút loại hình là có khả năng bị thành viên khác thay thế. Chỉ có thể coi là vũ đạo bản lĩnh thực xuất sắc, không dám nói nhất định chính là mạnh nhất, có thể coi là như thế này, Trịnh Tú Nghiên cũng tự tin toàn thắng Khương Chát Kỳ, ít nhất cao hơn đối phương nhất đương. mà các nàng không bao lâu mặt tiền cửa hàng Lâm Doãn Nhi, tính là không nhìn mặt, không thảo luận nhan trị ngoại hình, chính là hát nhảy, giọng hát không thua Tôn Thừa Song, khiêu vũ không thua Khương Trát Kỳ, thi đơn thậm chí đều tại các nàng bên trên, thực lực tổng hợp càng là toàn thắng các nàng bất kỳ cái gì một cái, các nàng lấy cái gì đến so. Về phần cản trở hai cái, kia chênh lệch liền quá lớn, liền công nhận kế cuối Lý Thuận Khuê đều không sánh được, vô luận là ngắn nhất tấm ván gỗ vẫn là dài nhất tấm ván gỗ, trên cơ bản đều hợp lại bất quá, cho nên muội muội chính là muội muội, thiếu nữ thời đại bên này các tỷ tỷ là thật không có đem các nàng quá mức đặt ở trong lòng. Diệp Vũ gật gật đầu, rất là nhận thức có thể gõ nói nghe được a, đừng thật cảm thấy chính mình thực ưu tú thực hoàn mỹ, các ngươi cùng thiếu nữ thời đại, còn có phía trước FX nữ đoàn ta đêm nay đều xem như nhìn rồi. Thiếu nữ thời đại 90 phân trái phải không thành vấn đề, FX không sai biệt lắm là ổn cư 80 phân trở lên, mà các ngươi cũng chỉ có 75 phân trái phải, cho nên xa không đến kiêu ngạo tự mãn thời điểm thừa dịp sau nhàn rỗi, dù cho tốt cường hóa ngươi một chút nhóm kiến thức cơ bản, nhiều gia tăng một chút vũ đài kinh nghiệm. Trước tranh thủ đuổi kịp Tú Tinh các nàng a. Lời ngầm là, thiếu nữ thời đại liền đừng nghĩ, hai người các ngươi chi căn bản sẽ không diễn, nếu như ba đời đại nữ đoàn giới hạn chỉ có tài nghệ này. Vậy không dùng nghĩ, thiếu nữ thời đại vẫn là nữ đoàn no. 1. Hồng bối bối nhiều nhất là thử xem có thể hay không giết tiến ba đời đại top 1, sau đó tại sở hữu đồng thời sinh động nữ đoàn chung nếm thử chen vào top 3 hàng ngũ. Mà FX nữ đoàn, nhìn đến tiếp sau phát triển cùng người đi đường mâm A, tam môn mặt vấn đề lớn nhất chính là không ra vòng, A Minh Tinh có 100 cá nhân biết, trong này là có 20 cá nhân là nàng fan, B Minh Tinh chỉ có 20 nhân biết, nhưng 20 mọi người là nàng fan. Người cảm thấy A cùng B cái nào càng lừa. Không hiểu hành có khả năng nói B, chân chính hiểu công việc rất rõ ràng A Minh Tinh càng lừa, hơn nữa cũng có bồi dưỡng đầu tư giá trị, bởi vì nàng ra vòng rồi, đã siêu việt bản thân cơm vòng, là chân chính ý nghĩa thượng lưu lượng Minh Tinh. Chương thứ 1057 hào phóng hào sảng Triệu công tử. Bởi vì ta môn mặt nguyên nhân, FX lớn nhất ngắn bản chính là không ra vòng, bởi vì phân lưu rồi, lưu lượng rất khó tập trung đến một người trên người. Dẫn đến tam môn mặt nhân khí đều tạm được, nhưng chính là không thể đánh phá thư nguyên bức tường, ba cái mặt tiền cửa hàng không có một là có thể lửa đến cơm vòng ở ngoài, mà chỉ là đơn thuần dựa vào hát một chút nhảy nhảy phát album đã rất khó phá vòng, chỉ có thể là nhìn đến tiếp sau cho ba người một chút ảnh thì tài nguyên về sau, có hay không phá vòng có khả năng. Nếu như không có, vậy ý vị tiền đồ xa vời, đến fan có mới nới cũ phấn thượng tân đẩy ra nữ đoàn, đến tiếp sau album lượng tiêu thụ hạ trực nghiêm trọng sau đó. Liền có khả năng trở thành hồ đoàn, chậm rãi luân vì hôm qua phấn hoa vàng, 18 tuyến trong suốt tiểu Minh Tinh. Đây cũng là cuối cùng quyết định làm hồng bối bối cùng thiếu nữ thời đại cùng một chỗ xem như quảng cáo cắm vào cùng trọng yếu thương phẩm xuất hiện ở tinh ngươi bên trong, mà không phải là thiếu nữ thời đại cùng FX cùng xuất hiện nguyên nhân. Nhưng hồng bối bối mặt sau muốn thật đỡ không được, tự nhiên cũng đã nói lên thời điểm còn không thành thục, đừng nói thiếu nữ thời đại kế thừa già rồi, liền có thể cùng thiếu nữ thời đại chống lại đều không tồn tại. Là một cái có thể đánh đều không có. Sau khi thấy bối môn thực lực chân thật về sau, nguyên bản còn bởi vì không ngừng xuất hiện người khiêu chiến mà có chút khẩn trương không bao lâu thành viên, bây giờ là hoàn toàn buông lỏng xuống, chỉ cần Doãn Nhi cùng Quang Nghiên không chỉ phi, tính là không có Jessica, không bao lâu vẫn là không bao lâu, tuyệt đối không phải là khác nữ đoàn có thể mạo phạm khiêu chiến đối tượng, các nàng chính là cái này thời đại duy nhất vương giả. Nữ đoàn vương, nhìn có chút bị đả kích chí tú các nàng, luôn luôn thiện tâm Kim Thái Nghiên, như một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau oán trách nói tốt lắm, tán gẫu những thứ này làm gì, đều nhanh đem chí tú các nàng cấp cấp bách khóc, trực tiếp chọn điện ảnh a. Diệp Vũ gật gật đầu, là tại điện thoại bên trong chiêu chọc điện ảnh, bởi vì là từ hắn đến quyết định điện ảnh nội dung, Diệp Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là tuyển phụ khoa kiểm tra hệ liệt. Cái này hệ liệt nhưng thật ra là tương đối nhỏ chúng, phiến nguyên không tính là rất nhiều, nhưng phi thường tả ác, tình tiết rất đơn giản. Chính là một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bệnh viện theo thông lệ kiểm tra thân thể của chính mình, sau đó bác sĩ phát hiện người nữ mắc bệnh đều thực đúng giờ, là lên tàn niệm, mượn cấp tiểu tỷ tỷ kiểm tra thân thể chi tiện, là chậm rãi vụng trộm trêu đùa lên người nữ mắc bệnh thân thể, đem người nữ mắc bệnh trực tiếp cấp dâm loạn ra bên trong. Tầng cao nhất nơi này không thiếu nhất đúng là các loại nhân vật sắm vai trải nghiệm gian phòng, lần này chọn được 4 cái, Diệp Vũ bản thân coi như là tương đối hài lòng, cảm thấy đêm nay náo nhiệt đến bây giờ đã coi như là không sai biệt lắm. Là nói thẳng nói kia hôm nay trước hết đến nơi này a, mặt sau theo ta cùng Tú Nghiên, Tú Tinh, Chí Tú, Hiền Bảo, Doãn Nhi. Còn có Quang Nghiên cùng đi chơi thích hơn, hai người bọn họ cho ta đương trợ thủ, diễn y tá, sau muốn có thời gian hoặc cơ hội, đại gia lại cùng một chỗ tụ tập tốt lắm. Sau ta sẽ nhường nhân cho các ngươi tiến hành nơi này thẻ hội viên, đã có thẻ hội viên, trực tiếp cho các ngươi kali sung điểm tiền tiêu vặt, ở dưới lầu thương trường cũng có khả năng lấy tùy tiện tiêu phí. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nhiên vừa nghe lời này, là trực tiếp mặc quần áo, đối với kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn, đều ngoạn cả đêm, cũng xác thực không sai biệt lắm. Bị điểm đến danh biết chính mình đêm nay phía trên bồi ngủ Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền tự nhiên là gương mặt hưng phấn, mừng thầm, mà Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh hai tỉ muội là ký cao hứng lại có một chút hơi khẩn trương, cũng may tỉ tỉ muội muội đều tại, cũng không cô độc, coi như là có thể an tâm một chút, không cần khẩn trương thái quá sợ hãi. Mà khác chưa bị tuyển chọn người tự nhiên là gương mặt không hài lòng, các nàng lại không phải là thực sự là vô cùng yêu thích kia một chút tiền tiêu vặt, bất quá khi nhìn đến thẻ hội viên thượng số dư hoặc tân tăng số dư về sau, vẫn bị Triệu Thái Ngộ đại thủ bút cấp kinh ngạc đến, dĩ nhiên là mỗi người 100 triệu hàn nguyên, tương đương với 50 vạn nhân dân tệ. Opa, người cấp các nàng bao nhiêu? 100 triệu. Kim Chí Tú các nàng vừa nghe, cảm thấy mấy chữ này tạm được, rất nhiều, nhưng cũng không tính nhiều lắm, dù sao Triệu công tử bản thân tài lực nhưng là phi thường kinh người, cá nhân thân gia sợ là đều có thể thoải mái đứng vào Hàn Quốc 10 đại phú hào nhóm. Lâm Doãn Nhi nhưng là rất rõ ràng oppa cái này 100 triệu ngón tay là cái gì, vừa rồi ở dưới lầu thanh toán thời điểm 2-30 ức đều bỏ được hoa, tại sao có thể là tổng cộng chỉ làm cho 100 triệu, cho nên hẳn là một người 100 triệu mới đúng. Oppa là một người 100 triệu sao? Bằng không đâu này, tổng cộng 100 triệu, một người 1.000 đến vạn. Chút tiền ấy đủ lấy làm gì? Tổng cộng là 9 cá nhân chưa bị chọn chúng, một người 100 triệu cũng liền mới cử ức. Không sai biệt lắm 450 vạn, Diệp Vũ tại quốc nội bình thường bồi Bạch Lộc, Trần Đô Linh các nàng ra ngoài đi dạo mua sắm tiêu vặt liền không chỉ như vậy điểm, tự nhiên không quá để ý, tại phương diện nữ nhân hắn vẫn là thực bỏ được tiêu tiền, dù sao bản thân hắn đối với tiền là thật không có hứng thú, hắn chính là đối với ác ma tích phân cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối những cái này tiểu khả ái nhóm đêm nay nhưng là cho hắn cống hiến không ít ác ma tích phân, là có không ít nguyên bản rất là ngây thơ đàng hoàng thiếu nữ. Bị hắn như vậy nhất cám dỗ, cuối cùng trực tiếp xuống biển, này nhưng đều là biết coi bói tại đầu của hắn phía trên, cho nên thực tế thu vào cũng không tệ lắm, vượt qua xa đêm nay tiêu hết cái kia 2.000 đến vạn. Bất quá này tại Kim Chí Tú các nàng trong mắt liền quá khoa trương, cho dù là Trịnh Tú Nghiên, đều có một chút bị Triệu Thái Ngộ hào phóng cùng kinh người tài lực hù được rồi, là chân chính thấy được đứng đầu tài phiệt khủng bố, đơn giản sơ lược tính một chút, đêm nay không sai biệt lắm là đang tại các nàng trên người hao tốn 50 ức, dòng dã 50 ức. Trịnh Tú Nghiên cũng chưa từng tính toán nhà mình là có bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ cũng biết tối đa cũng liền trăm ức trình độ, khả năng cũng chỉ có 100-200 ức hàn nguyên. Cứ như vậy, nàng đã coi như là vòng nội gia cảnh rất tốt tiểu phú bà rồi, đường đường chính chính bạch phú Mỹ, cách xa tài phiệt công chúa phân biệt cự, nhưng tuyệt đối không tính là người nghèo, Lâm Doãn Nhi cùng gia cảnh của nàng nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Đừng nhìn đổi thành nhân dân tệ mới mấy ngàn vạn đến một cái ức, nhưng này tại hiện nay cái này niên đại. Chính xác là có thể dùng bạch phú Mỹ hình dung, giống bảo đào vòng tròn bị thổi vô cùng kỳ diệu các loại hoàn mỹ trí linh tỷ tỷ, giống như thật là cái gì thiên kim đại tiểu thư giống nhau, kỳ thật Lâm Chí Linh trong nhà thực tế tổng tư sản cũng chỉ có 3.000 đến vạn, khẳng định không tính là kém, nhưng là thật không tính rất nhiều tiền. Hiện nay Hàn Ngô Vòng, nữ minh tinh bối cảnh trần nhà hẳn là xem như Kim Thái Hy, trong nhà thực tế tài sản hẳn là tại 50 ức nhân dân tệ cao thấp, xem như nhị tuyến tài phiệt, trình tự lại cao một chút. Trên căn bản là bất hội chạy đến lăn lộn giới giải trí, đâu bất khởi người này. Chương thứ 1058 phụ khoa khám bệnh thất 1. Tại Hàn Ngô Vòng, dưới tình huống bình thường yêu đậu vòng so ảnh thị vòng ít nhất phải thấp 2 cấp bậc, cho nên giống Lý Thuận Khuê cùng Thôi Tú Anh như vậy nhà cảnh xuất thân, không sai biệt lắm cho dù là yêu đậu vòng trần nhà rồi. Trong nhà thực tế tài sản hẳn là tại 510 ức nhân dân tệ trái phải, 10 ức trở lên cho dù là tam tuyến tài phiệt, cũng chính là tầng cao nhất nơi này thường nói tiểu tài phiệt. 65 lâu rất nhiều ngành nghề đại lão, tài phiệt lão bản chính là tài nghệ này, bao gồm Lý Tú Mãn. Thực tế cá nhân thân gia cũng liền 10 ức hướng lên, tuyệt đối không thể vượt qua 30 ức. Tiểu tài phiệt phần lớn chính là địa phương vọng tộc, tại một ngành nghề có được lực ảnh hưởng nhất định quyền phát biểu, xem như sinh ý làm được tương đối thành công, cùng khác tài phiệt có tiến hành đám hỏi, nhưng căn bản là hướng lên truyền hình 2 trong 1, hơn nữa còn là xem trọng nhất dòng dõi ý kiến, cảm giác yêu Việt so càng lên trên tầng càng nhiều. Có chút nhà giàu mới nổi khí chất, kia một chút yêu thích khoe của cố làm ra vẻ phần lớn xuất từ cấp này tầng, này một loại tài phiệt, thích nhất chiêu tế hoặc cùng càng cấp cao nhất tài phiệt đám hỏi. Chiêu tế bình thường yêu thích tìm kiểm sát trường, nhất là cái loại này vừa mới thông qua tư pháp kiểm tra, thành công thi vào viện kiểm sát, hơn nữa là có thể trực tiếp tại thủ đô bên này Tổng viện Kiểm sát vẫn giữ lại làm trẻ tuổi kiểm sát trưởng. Như vậy con rể, nhưng thật ra là so với bình thường tài phiệt đám hỏi, đối với tiểu tài phiệt cũng có lực hấp dẫn, rất có một chút cùng loại Tống Triều thời điểm địa bàng hạ chóc tế, sau đó liền phát triển thành thường thấy nhất quan thân nhất thể, tất cả đều là chúng ta lão tổ tông ngoạn còn lại. Tới Kim Thái Hy trong nhà như vậy nhị tuyến tài phiệt, kỳ thật sẽ không quá để ý như vậy chiêu tế rồi, tiến hành đám hỏi, dù sao nhị tuyến tài phiệt trưởng nữ, thanh danh hình tượng nếu không sai, nhưng thật ra là hữu cơ gả vào một đường tài phiệt, không nhất định là người kế thừa, nhưng thằng cột thành viên cơ sẽ rất lớn, đây cũng là Nam Triều Tiên tài phiệt ở giữa đám hỏi thông thường phương thức, bằng không chính là một đường tài phiệt cùng ngũ đại tài phiệt ở giữa đám hỏi, tuyển chọn phạm vi là thực sự là vô cùng nhỏ. Không làm được cũng chưa ra ngũ phục. Chính bởi vì Hàn Quốc nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, mỗi một tầng cấp đều phân rất rõ ràng, cho nên giống Triệu Thái Ngộ lớn như vậy bút tích, là thực sự là vô cùng chấn động, không đơn thuần là thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối những người này, đêm nay đến tầng cao nhất tiêu phí người, rất nhiều đều bị chấn động đến. Cấp cuối cùng vài cái ức không coi vào đâu, chỉ là phía trước kia một chút dễ dàng có thể tuần tra đến tiêu phí, liền vượt qua 40 ức Hàn Nguyên, liền 67 lâu Triệu Thái tiếp khi biết mấy tin tức này về sau, cũng là phi thường giật mình. Đồng thời tò mò lên tầng cao nhất nơi này chân chính nước chảy rốt cuộc là có bao nhiêu, nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu kiếm tiền. Tầng cao nhất mặt ngoài thu vào cùng nước chảy tự nhiên là phi thường khả quan, tuy rằng đầu nhập rất lớn, vận doanh phí tổn rất cao, nhưng tại chính thức làm sau khi đứng lên, cũng xác thực ngày kiếm đấu kim, một năm nước chảy cao đạt mấy vạn ức Hàn Nguyên, cũng chính là trên trăm ức nhân dân tệ. Tuy rằng nước chảy không phải là lợi nhuận, nhưng cùng đồng dạng là công trạng tại mấy vạn ức Hàn Nguyên đưa ra thị trường xí nghiệp so, nơi này mao lợi dẫn nhất định là cao hơn ra không ít, nói cách khác, chỉ là tầng cao nhất nơi này bình thường kinh doanh nước chảy cùng thực tế thu vào, Triệu Thái Ngộ có thể đứng vào một đường tài phiệt, hơn nữa tại một đường tài phiệt bên trong đều là loại vì thế tương đối kháo tiền cái loại này, điều kiện tiên quyết là nơi này chính xác là thuộc về hắn. Nhưng Triệu Thái tiếp cùng rất nhiều người luôn cảm thấy tầng cao nhất nơi này không đơn giản như vậy. Tuyệt đối không chỉ là vì kia mấy vạn ức nước chảy đuổi theo vạn ức lợi nhuận, sau lưng chỉ sợ còn có càng kiếm tiền sinh ý, đây mới là hắn cùng rất nhiều người cảm thấy hứng thú nhất rất muốn tham dự trong này nguyên nhân, đáng tiếc không tốt lắm tham dự vào, nơi này là thật không dễ chọc, nhất là tại Tam Tinh Lý Gia chính thức gia nhập, quang minh chính đại cấp tầng cao nhất cường thế sân ga sau. Diệp Vũ rất nhanh là mang theo Doãn Nhi các nàng đi đến 66 lâu phòng giải trí, cũng chính là bắt trước các loại cảnh tượng nhân vật sắm vai nơi sân, 65 lâu cũng có cái này. Nhưng 65 lâu bên kia thực bestseller, hiện tại xác suất lớn là sắp xếp không lên, cơ bản cũng phải buổi tối 8 điểm phía trước tiên hẹn trước, tuyệt đối cung không đủ cầu, chẳng sợ dưới lầu mỗi giờ nơi sân tiền thuê cao đạt 30 vạn Hàn Nguyên, cũng chính là 1.500 nhân dân tệ, vẫn là cung không đủ cầu, những cái này phong cách khác nhau dành riêng gian phòng. Mỗi ngày là có thể cấp tầng cao nhất cống hiến mấy ngàn vạn nơi sân thu vào. Chú ý, đây chỉ là nơi sân thu vào. Không bao gồm một chút người đại lý quất xong cung cấp chuyên nghiệp nữ kỹ sư nữ trợ diễn, đạo cụ sử dụng phí dụng, cho nên những cái này thực tế đầu nhập phí tổn không hề cao đặc thù gian phòng, là thực sự là vô cùng kiếm tiền, đồng thời cũng thỏa mãn rất nhiều lão sắc phê đáy lòng cái kia một chút vặn vẹo không muốn bị ngoại nhân biết dục vọng. Cùng Lâm Doãn Nhi Kim Thái Nghiên có đến nơi này thể nghiệm qua không giống với, Trịnh Tú Nghiên các nàng vẫn là lần thứ nhất tới chỗ như thế, phía trước mặc dù là có nghe nói qua, nhưng dù sao không có chân chính thể nghiệm qua. Đối với nơi này còn thật là tốt kỳ. Đầu tiên là chọn gian phòng, tuyển định mình muốn giải trí cảnh tượng, đều là một chút sinh hoạt hàng ngày chung phi thường thường gặp nơi công cộng, ví dụ như tiệm sách, sân vận động, trường học, bệnh viện, tàu điện, phòng tập thể chơi. Đơn giản tới nói chính là đem kia một chút tại tình dục điện ảnh chung thường xuyên nhất xuất hiện cảnh tượng tiến hành một so một trở lại như cũ, mục đích đúng là làm đến nơi này tiêu phí khách nhân trải nghiệm đến loại khác kích thích. Đồng thời nơi này khách hàng có thể không phải là các ngươi cho rằng tất cả đều là nam nhân, nữ nhân kỳ thật cũng thật nhiều, rất nhiều vẫn là người vợ, nhất là lấy kia một chút bị người khác hâm mộ hào môn phu nhân thường gặp nhất, có chút là vợ chồng cùng một chỗ chơi, có chút là các ngoạn các, cũng có hoàn toàn là cõng đối phương trộm ngoạn, dù sao chúng ta nơi này tôn chỉ chính là tuyệt đối tư mật tính. Cảnh tượng chọn xong về sau, chính là tuyển chọn trợ diễn cùng diễn viên, trợ diễn chính là phụ trợ, bởi vì mỗi cá nhân yêu cầu cùng khẩu vị yêu thích không giống với. Cho nên trợ diễn chừng mực bình thường sẽ rất lớn, có thể tiếp nhận các loại quá mức khẩu vị nặng yêu cầu, nhưng bản thân tư sắc hình tượng chỉ có thể coi là phải không kém, bất hội thực hàng đầu, cũng chính là thông thường phối hợp diễn mặt. Sau đó liền là nữ diễn viên, rất nhiều yêu thích chính mình mang, có chút là đổi thê câu lạc bộ, có bọn hắn chính mình con đường, có chút là tại hạ mặt quán đêm cùng một chút chỗ ăn chơi trực tiếp lao người, nhìn đôi mắt Đàm Tốt Giá cả sau liền trực tiếp đi lên ngoạn. Cũng có một chút không gặp được thích hợp nhưng muốn ngoạn, liền liên hệ một chút người đại lý, làm bọn hắn cung cấp diễn viên, có vòng nổi minh tinh, cũng có người mẫu, còn có một chút kiêm chức thành phần trí thức mỹ nhân, kỳ thật cũng không đơn thuần là nữ, nam cũng nhiều, ví dụ như một ít thần tượng đoàn thể oppa, đều thực thông thường, bọn hắn ngoạn nhưng là thực hoa. Chương thứ 1059 phụ khoa khám bệnh thất 2. Tầng cao nhất bản thân chính là cung cấp nơi sân, cũng không trực tiếp làm ra thịt sinh ý, nhưng cho phép một chút người đại lý tồn tại, nhưng phải thủ tầng cao nhất quy củ, hơn nữa còn là muốn cấp rất cao tiền thuê, không sai biệt lắm là đang tại 30% trái phải. Tuy rằng ra sân khấu có khả năng càng tiện nghi, nhưng có thể đến nơi này ngoạn bản thân cũng không phải là để ý giá cả nhân vật, ngược lại là tuyệt đối tư mật tính an toàn tính đối với bọn hắn tới nói trọng yếu hơn, nhất là kia một chút không nghĩ bại lộ chính mình thân phận chân chính đặc thù đáng người. Ví dụ như một chút chính giới nhân vật nổi tiếng, bọn hắn ngoạn thời điểm rất nhiều đều sẽ mang thượng chuyên môn mặt nạ. Chính là cuối cùng tiểu đạo cụ, những cái này cũng có thể kèm theo, không mạnh chế tiêu phí, nhưng dưới bình thường tình huống đồng tiền lớn đều tốn ai sẽ để ý những cái này tiền trinh, hơn nữa thật đến thích thú phía trên, tự nhiên là có cái gì ngoạn cái gì, này ở giữa sung sướng chỉ có chân chính thể nghiệm qua mới thật sự hiểu. Trịnh Tú Nghiên cho nên tại sau khi đi vào căn cứ ngươi thẻ hội viên buộc lại một cái cứng nhắc cho ngươi. Người tại phía trên tiêu phí bao nhiêu, trực tiếp là tại thẻ hội viên bên trong khấu trừ. Vừa mới chọn xong cảnh tượng Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp là đem cứng nhắc đưa cho Trịnh Tú Nghiên nói người muốn nhìn nhìn sao. Trịnh Tú Nghiên tiếp nhận cứng nhắc là theo muội muội mình, còn có Chí Tú, Hiền Bảo các nàng cùng nhau nghiên cứu, chủ yếu còn thật là tốt kỳ, nơi này có vẻ giống như là theo các nàng cho rằng dâm quật khác biệt, nơi này vô luận khách hàng vẫn là kiêm chức, cơ bản đều là tự nguyện, cũng không tồn tại bắt buộc. Không phải đâu, này, đây là Lý Thắng Lợi. Trịnh Tú Nghiên cùng Từ Hiền là trực tiếp sợ ngây người, bởi vì thứ nhất là phát hiện đến người quen, đây chính là hiện nay đứng đầu nam đoàn Big Bang thành viên, đây chính là YG vai chính tử, so các nàng thiếu nữ thời đại sớm xuất đạo một năm, nếu như nói gần nhất 3 năm nay nữ đoàn trúc ở thiếu nữ thời đại, nam kia đoàn liền xưng được là thuộc về Big Bang. Tuy rằng SM đẩy ra Super Junior cũng rất giận, nhưng theo 08 năm bắt đầu, liền chậm chậm là lạc hậu hơn Big Bang. Đến hiện nay càng là kéo ra rõ ràng cấp bậc, cho nên SM kế tiếp cũng tính toán đẩy ra tân S nam đoàn ESO, đoạt lại mất đất. Kim Chí Tú cùng Trịnh Tú Tinh tự nhiên cũng là đồng dạng giật mình, đây chính là đứng đầu nam đoàn làm hồng yêu đậu. Bất quá này giá cả cũng xác thực tốt khoa trương, một giờ lệ phí di chuyển cao đạt 100 vạn Hàn Nguyên, tương đương với 5 vạn nhân dân tệ. Từ Hiền rất là tò mò hướng về Triệu Thái Ngộ hỏi 100 vạn hắn thực tế tới tay có thể có bao nhiêu? 50%. Loại tầng thứ này diễn viên, bình thường là 532 chia làm tỷ lệ, hắn lấy đi một nửa, chúng ta bình đài quất xong 30%, người đại lý 20%, nhưng bình thường diễn viên cũng không cao như vậy. Ví dụ như cái này phiên bài dẫn cũng thật cao phim sex diễm tinh Lý Thải Đàm, nàng giá cả cũng chỉ có 200 vạn một giờ, phỏng chừng chỉ có thể là lấy đi 35% trái phải, không sai biệt lắm cùng người đại lý một nửa một nửa. Những cái này người đại lý là chúng ta chuyên môn xét duyệt qua đi phát ra giấy phép mới có thể làm, không phải là ngươi muốn làm có thể làm, bọn hắn thế lực sau lưng thực phức tạp, dính đến kinh kỳ công ty cùng một chút hắc bang, ví dụ như các ngươi vừa rồi đụng tới cái kia thất tinh bang thiếu bang chủ, hắn dưới cờ liền có phương diện này người đại lý, dù sao ở lầu chót nơi này, chỉ cần không trái pháp luật cơ bản đều là có thể hợp lý tồn tại. Trịnh Tú Nghiên các nàng lần này xem như thật thêm kiến thức, đồng thời là nhìn thấy thật nhiều vòng nội thành thục người. Thậm chí là có một chút tại màn ảnh bên trong lấy thanh thuần hình tượng kỳ nhân nữ minh tinh, đã từng còn công khai là tại trong tiết mục nói qua chính mình còn là xử nữ, chưa từng có kinh nghiệm tình dục. Đồng thời cũng có một chút tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng đã qua khí vòng nội tiền bối, kỳ thật những người này lúc trước có vẻ giống như đều rất giận, nhưng là Hàn Ngô vòng đổi mới quá nhanh, nhất là gả cho nhân về sau, là liền trực tiếp lui cư nhị tuyến, chậm rãi qua khí, cho nên dưới bình thường tình huống Hàn Ngô vòng nữ minh tinh luyến ái kết hôn đều tương đối trễ. Bởi vì kết hôn trên cơ bản liền ý vị lui về ở ẩn, cáo biệt người ái mộ của mình cùng nghề nghiệp kiếp sống. Cũng không phải là không có hôn sau tái nhậm chức, nhưng nhân khí cùng nhiệt độ là không lớn bằng lúc trước, chênh lệch là thực sự là vô cùng đại, chính là các nàng vạn vạn không nghĩ tới, nhiều như vậy người vợ nữ minh tinh đều đang có làm như vậy kiêm chức, thật sự là quá khó có thể tin. Trịnh Tú Nghiên các nàng không biết chính là, bởi vì đây là buộc lại Triệu Thái Ngộ thẻ hội viên, là quyền hạn tối cao. Cho nên mới có thể nhìn thấy sở hữu tư liệu, nếu như là kia một chút cấp thấp thẻ hội viên, nhưng thật ra là nhìn không tới những cái này đại minh tinh, chỉ có thể là một chút tiểu trong suốt tiểu người mẫu. dầu gì cũng là người vợ nữ minh tinh, dù nói thế nào cũng là danh nhân, vẫn là muốn mặt, tự nhiên không suy nghĩ gì nhân đều biết bí mật của mình, tăng thêm này đắt đỏ giá cả, cơ bản đều là 65 lâu cùng 65 lâu trở lên khách nhân mới có thực lực tiêu phí, cho nên nhìn qua mới sẽ rất làm người ta chấn động. Lâm Doãn Nhi là đã sớm biết, cho nên nàng hiện tại đối với cái này vòng tròn là chân chính nhìn thấu, quyết định đời này liền thành thành thật thật ôm chặt oppa đùi là được, chỉ cần nàng đủ ngoan đủ nghe lời, nàng cay sao đáng yêu, cởi người khác quần áo, oppa là khẳng định bất hội không muốn nàng. Tốt lắm, nghiên cứu người khác bát quái riêng tư làm sao? Các ngươi tự mình biết là được, đừng đi ra ngoài loạn truyền, mặt khác cùng những người này giữ một khoảng cách, đều là một chút lạn người, nghe nói bí mật có xây chuyên môn đàn, cố ý đi dụ dỗ một chút hợp tác nữ nghệ nhân, sau đó lừa các nàng xuống biển, muốn chuyển hình trở thành một hàng người đại lý. Không phải đâu, thực sự có loại sự tình này. Khó trách ta phía trước là nghe nói qua một chút phương diện này nghe đồn, thật sự là quá hỗn trướng. Nhìn một đám lòng đầy căm phẫn tiểu khả ái, Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái, loại trình độ nào đó thượng hắn mới là lớn nhất ký được lợi ích người, cũng là lớn nhất ô dù, tuy rằng chính mình bất hội trực tiếp đi làm, nhưng cung cấp như vậy bình đài cùng giao dịch con đường về sau, nhất định là sẽ có càng ngày càng nhiều người làm loại này sinh ý, thậm chí còn sẽ xuất hiện nhảy qua cảnh quốc tế mại dâm tổ chức. Kỳ thật đã xuất hiện, một chút Âu Mỹ người mẫu, Âu Mỹ nữ minh tinh, cao cấp ứng triệu nữ lang, hương cảng vòng tròn nữ minh tinh, đều đã là xuất hiện ở tầng cao nhất nơi này, nội địa tạm thời còn không có, chủ yếu nội địa trước mắt có thể leo lên 65 cùng 66 lâu còn không nhiều, thái gì bên kia không có ý định làm loại này sinh ý, cho nên còn phải đợi cái 1-2 năm, nhưng mà về sau nhất định là sẽ có, nghĩ nghĩ thật đúng là có đủ tả. Doãn Nhi tỷ, kia nhận lấy phía dưới đến muốn làm cái gì à? Đặt hàng đạo cụ, bởi vì là chọn được bệnh viện nhỉ, cho nên các ngươi muốn đặt hàng riêng phần mình trang phục. Ta cùng Quá Nghiên đặt hàng chuyên môn đồng phục y tá, còn có đợi đều biết dùng đến đạo cụ, 10 phút nội sẽ có chuyên môn người cho chúng ta đưa tới, sau đó liền có thể bắt đầu. Chương thứ 1060 phụ khoa khám bệnh thất 3. Sở hữu đạo cụ bên trong thường thấy nhất nhưng thật ra là đồng phục, đây cũng là kiếm lợi nhiều nhất lợi nhuận dẫn cao nhất một loại đạo cụ, dù sao cũng là duy nhất vật phẩm tiêu hao, rất ít có người đem những cái này quần áo sau khi xuyên xong còn đóng gói mang đi. Thậm chí những cái này quần áo tại một giờ sau đều rất khó bảo trì chân chính hoàn chỉnh. Từ Châu Hiền trực tiếp hướng về Lâm Doãn Nhi rất là khách khí dò hỏi mập mạp, chúng ta đều là lần thứ nhất ngoạn cái này, không biết hẳn là như thế nào chọn, người có đề nghị gì sao? Kỳ thật Lâm Doãn Nhi cũng chỉ chơi đùa 2-3 lần, diễn qua nữ lão sư, tàu điện thượng nữ học sinh, bệnh viện tính xử lý bộ nữ thầy thuốc, chẳng phải là thật thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú. Chỉ có thể là căn cứ từ mình kinh nghiệm của dĩ vãng đề nghị các ngươi sắm vai đúng là đi bệnh viện làm kiểm tra người bình thường, cho nên liền chọn hàng ngày xuyên đáp tốt lắm, tận lực chọn váy A, quần nói cởi lên. Không quá thuận tiện, dù sao cũng là đi làm phụ khoa kiểm tra, người coi như là làm kiểm tra thời điểm như vậy xuyên. Chậm rãi hiểu rõ về sau, Trịnh Tú Nghiên, Từ Châu Hiền là tại cứng nhắc phía trên chọn lựa khởi các nàng đợi hồi yếu xuyên quần áo, toàn bộ sau khi chọn xong, trực tiếp hạ đơn. Sau đó là ngồi ở đây cái chuyên môn VIP khu nghỉ ngơi chơi lên rảnh tay cơ, nhìn lên oppa vừa mới thượng truyền cái kia bộ đi bệnh viện làm kiểm tra bị bác sĩ trộm gian tình dục điện ảnh, làm đến trong tâm đều biết. Diệp Vũ bên này là một bên xem phim một bên nghiên cứu đợi muốn dùng đến chút gì đạo cụ, an bài chút gì dạng tình tiết, bác sĩ xuyên rõ ràng quái là nhất định phải có, còn muốn có chuyên môn âm đạo bê siêu cùng cung khang kính cùng với âm đạo kính những cái này chuyên dụng dụng cụ, khuếch trương âm khí. Chữa bệnh bao tay cùng làm kiểm tra khi cắm vào dùng một chút chuyên môn tiểu đạo cụ, chấn động bổng những cái này tình thú đạo cụ, này nọ vẫn là rất nhiều, bất quá quan trọng nhất vẫn là nơi sân. Bệnh viện là không có khả năng một so một hoàn toàn dập khuôn, hơn nữa bệnh viện hệ liệt có rất nhiều, cái này cùng trường học muốn phân phòng tạp vật, phòng chăm sóc sức khỏe, phòng thay đồ, phòng học cùng phòng giáo sư làm việc giống nhau, bệnh viện cũng phải cần chia nhỏ khác biệt cảnh tượng, có bệnh phòng, có làm thân thể kiểm tra dùng phụ khoa khám bệnh thất, thông thường hội chẩn thất. Phòng giải phẫu, cùng với bác sĩ bọn hắn phòng nghỉ dùng phòng làm việc phòng nghỉ. Đơn giản tới nói chính là hệ liệt khác biệt, có bệnh viện tính xử lý hệ liệt, cũng có đơn thuần nữ thầy thuốc nữ y tá đồng phục hệ liệt, còn có chính là cùng loại Diệp Vũ bọn hắn hiện tại ngoạn loại này thân thể kiểm tra hệ liệt. Ước chừng qua 15 phút, đã thay xong quần áo chuẩn bị tốt những cái này chuyên dụng thiết bị về sau, Triệu Đại Phu liền có thể bắt đầu công tác, Lâm y tá cùng Kim y tá đều là trợ thủ của hắn. Dưới bình thường tình huống sẽ là từ chuyên nghiệp trợ diễn xuất diễn, những cái này trợ diễn giá cả tương đối rẻ tiền, mỗi giờ nhân dân tệ 1.000 đến 10.000 không đợi, rất nhiều đều là thất chân con gái, tuyệt đối chuyên nghiệp, có thể tiếp nhận rất nhiều đại chừng mực trò chơi, cũng có một chút chỉ do là âm hộ ngứa. Muốn bị người xa lạ hung hăng trêu đùa, đối với những cái này không định kỳ kiêm chức thành phần trí thức hoặc phu nhân tới nói, căn bản cũng không phải là tiền sự tình. Giống như chân chính bác sĩ giống nhau tự mô tự dạng lật ca bệnh triệu thầy thuốc, trực tiếp là hướng về một bên hóa thân bạch y thiên sứ Lâm Doãn Nhi phân phó nói Lâm y tá, làm nhất hảo bệnh nhân Trịnh Tú Nghiên tiến hành kiểm tra. Lâm Doãn Nhi y tá gật gật đầu, trực tiếp ra phụ khoa khám bệnh thất, hướng về chính ở ngoài cửa xếp hàng chờ đợi Trịnh Tú Nghiên thông chi, sau đó là đem Trịnh Tú Nghiên trực tiếp dẫn theo tiến đến. Kỳ thật như vậy kiểm tra sức khỏe, bao gồm chuyên môn phụ khoa kiểm tra, Lâm Doãn Nhi các nàng đều có định kỳ làm, bất kỳ cái gì chính quy kinh kỳ công ty đều có phương diện này cứng nhắc yêu cầu, toàn thân kiểm tra sức khỏe là một năm một lần, cục kiểm tra sức khỏe là nửa năm một lần, cho nên đối lưu trình cũng không xa lạ gì, chính là hiện tại loại này. Rõ ràng cũng không phải là cái loại này bình thường kiểm tra sức khỏe. Bất quá bắt đầu nhìn qua vẫn là rất bình thường, mặc lấy áo khoác trắng có vẻ giống như thực chuyên nghiệp triệu thầy thuốc là trực tiếp làm Trịnh Tú Nghiên nằm ở chuyên môn kiểm tra trên giường, trung gian là có chuyên môn vài mảnh tiến hành ngăn cách, bác sĩ bên này chỉ kiểm tra người bệnh nửa phần dưới, nửa bộ phận trên là liên y phục đều không cần cởi, sẽ bị chuyên môn ngăn cách. Bất quá Trịnh Tú Nghiên biết đây là chuyện gì xảy ra, cho nên hiện tại nằm tại cái này giống như sinh giường giống nhau kiểm tra trên giường, cảm giác vô cùng là cổ quái, đương gió lạnh thổi qua nàng trơn bóng hạ thân thời điểm, luôn sẽ có một loại khó có thể hình dung cảm giác kỳ diệu. Diệp Vũ đầu tiên là cầm lấy chuyên môn thủy tinh bồng từng chút cắm vào Trịnh Tú Nghiên thân thể, bởi vì là thủy tinh chất liệu, tại tiến vào chớp mắt có loại băng băng lạnh cảm giác, làm Trịnh Tú Nghiên hạ thân là cảm giác được một cỗ rõ ràng cảm giác mát, là kìm lòng không được co lại, đem thủy tinh bồng gắt gao kẹp chặt. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên cũng là lần thứ nhất ngoạn loại hình này trò chơi, cho nên nhìn xem thực nghiêm túc, như vậy lần sau tìm nàng nhóm ngoạn thời điểm chỉ biết hẳn là như thế nào phối hợp, loại này thủy tinh bồng các nàng tự nhiên là có thể nghiệm qua, nhưng thật muốn tiến tiến lui lui. Cảm giác là thật sự rất kỳ quái, cũng không biết có khả năng hay không thật thoải mái. Đang tại suy nghĩ lung tung Kim Thái Nghiên, rất nhanh nhìn thấy Opa là đem nguyên bản mang theo chữa bệnh bao tay lấy xuống dưới. Đem ngón tay đưa đến Jessica miệng tiểu huyệt hướng về ép khâu cùng hòn le vuốt ve mềm mại bóp lên. Diệp Vũ ngón giữa rất nhanh xẹt qua Trịnh Tú Nghiên đã ướt trượt vô cùng màu hồng phấn khe thịt, xúc tu lông xù ẩm ướt nhơn nhớt, làm hắn không khỏi tâm đãng thần trì, này căng đầy độ, vừa nhìn chỉ biết vẫn là nguyên trang hàng, bởi vì trường kỳ luyện múa cùng vũ đạo kiến thức cơ bản quan hệ, không nhất định còn xảy ra máu, nhưng tuyệt đối vẫn là nguyên trang hàng. Bị trực tiếp trêu đùa lên tiểu huyệt Trịnh Tú Nghiên rất nhanh là nhịn không được cả người run run, không tự chủ vặn vẹo, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, rất nhanh cũng cảm giác được Opa đầu ngón tay đã là tìm được nàng mềm mại trượt mềm mại âm hạch phía trên, phía trước ngoạn quốc vương trò chơi thời điểm liền có bị không ngừng kích thích quá, như bây giờ nhất đắn đo, âm hạch nàng chớp mắt xương tấy cứng rắn như một viên nho nhỏ quả cầu thịt. Diệp Vũ đầu ngón tay không ngừng dày vào dính đầy âm dịch âm hạch, giờ này khắc này Trịnh Tú Nghiên, nằm ở chuyên môn kiểm tra trên giường. Ngẩng lên nhộn nhạo mà bay hà phun màu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt mê mang, cánh mũi khéo léo linh khép, hơi hơi mấp máy, hai miếng no đủ nộn hồng môi, làm cho người khác muốn đi cắn một cái, hai hàng hàm răng trắng nõn chỉnh tề, nhìn qua là thật sự đẹp vị đến cực điểm. Chương thứ 1061 phụ khoa khám bệnh thất 4. Bác sĩ Triệu, ta thân thể không có vấn đề gì chứ? Ân, hơi khô táo, không như thế nào xuất thủy. Người bình thường sinh hoạt tình dục thời điểm cũng là như thế này sao? Rõ ràng cũng rất nhiều thủy, lông mờ đều trực tiếp bị đánh ẩm ướt dính đến cùng một chỗ, nhưng Diệp Vũ vẫn là mở mắt nói mò, hướng về chính mình người bệnh đe dọa lên. Chính mình có hay không xuất thủy Trịnh Tú Nghiên làm sao có khả năng lại không biết, chỉ có thể là đỏ mặt, rất là thẹn thùng nói ta. Ta còn không có quá sinh hoạt tình dục, ta như bây giờ không tốt sao? Đương nhiên, tính khi tại nhận được rõ ràng tính kích thích về sau. Không dễ dàng xuất thủy lời nói, đang làm yêu thời điểm nhưng là sẽ rất khó thụ, vô luận là ngươi, cũng là ngươi mặt khác một nửa đều sẽ rất khó xứng đôi, không thể hữu hiệu ma hợp, thậm chí đều rất khó được đến bình thường sinh lý thỏa mãn. Như vậy, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta dùng chuyên môn đạo cụ thử xem ngươi xuất thủy lượng, nhìn nhìn tính kích thích trình độ gia tăng về sau, có khả năng hay không trở nên không giống với. Kế tiếp rất kích thích, kiên nhẫn một chút. Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy chấn động bổng. Nhắm ngay Trịnh Tú Nghiên hòn le sau liền trực tiếp chấn chuyển động, lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này công lớn dẫn chấn động bổng Trịnh Tú Nghiên, chớp mắt là phản ứng kịch liệt, hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp là nhịn không được muốn loạn đăng, đáng tiếc bây giờ là bị cố định ở tại chuyên môn vị trí, dù sao cũng là làm phụ khoa kiểm tra, chân là khẳng định không thể lộn xộn, Tại kiểm tra chính thức bắt đầu trước đều trước dùng chuyên môn chữa bệnh khí cụ cố định trụ. Tuy rằng chân không thể lộn xộn, nhưng ngón chân có thể, cho nên rõ ràng nhất nhìn đến ngón chân của nàng 10 ngón khép lại, co lại thành một đoàn, liền trực tiếp phình lên, nguyên bản còn bị Diệp Vũ nói thành rất là khô cạn không như thế nào xuất thủy tiểu huyệt, dâm thủy bây giờ là không muốn sống phun vãi ra, thường thường liền khống chế không nổi trực tiếp phun ra. Đừng nhìn Trịnh Tú Nghiên hiện tại xuất thủy lượng không ít, nhưng Diệp Vũ lại một điểm không có thu tay lại dừng lại tính toán, tiếp tục không ngừng chấn động Trịnh Tú Nghiên đã cương lên đỏ lên hòn le, trực tiếp đem ngón tay cắm hai cây đi vào, hướng về Trịnh Tú Nghiên bắt đầu lên ngón tay dao, có vẻ giống như là tính toán làm nàng cứ như vậy tiết thân. A, quá kịch liệt, opa chậm một chút, Doãn Nhi, quá nghiên, cứu ta a, chậm một chút á, đừng, đừng mở mạnh như vậy, hội, sẽ bị chơi hỏng rơi rồi. Diệp Vũ mắt điếc tai ngơ tiếp tục trêu đùa Trịnh Tú Nghiên hạ thân, thẳng đến nàng hoàn toàn tiết thân thủy mạn kim sơn sau đó, lúc này mới tắt đi chốt mở, cởi lên quần của mình, phảng phất là tính toán cứ như vậy cấp Trịnh Tú Nghiên tiêm mớm thuốc giống nhau. Kim y tá, người tới đây một chút, giúp ta ra ra du. Bị triệu thầy thuốc điểm danh Kim Thái Nghiên y tá lập tức phản ứng, trực tiếp là quỳ trên đất hai tay đỡ lấy dương vật ngậm đi lên, cấp đang ngồi ở chuyên môn ghế dựa phía trên cấp người bệnh kiểm tra thân thể triệu thầy thuốc làm lên bú liếm. Nàng cùng Lâm Doãn Nhi lúc này đảm nhiệm kỳ thật chính là trợ diễn công tác. Vừa mới tiết xong thân, lần đầu tại khác phái chỗ đó trải nghiệm đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào Trịnh Tú Nghiên, hữu khí vô lực dò hỏi Triệu. Bác sĩ Triệu, ta thân thể không có vấn đề gì chứ? Đã có thể xuất thủy, bất quá ta trước muốn dùng khuếch trương âm khí mở ra ngươi âm đạo, đem âm đạo kính bỏ vào nhìn một chút. Diệp Vũ nói xong là giống chuyên nghiệp bác sĩ như vậy, trước dùng khuếch trương âm khí cắm vào Trịnh Tú Nghiên âm đạo bên trong. Đem nàng thông đạo trực tiếp mở ra, sau đó là để vào chuyên môn âm đạo kính, hướng về nàng thông đạo trực tiếp tham chiếu lên. Này đều là chuyên nghiệp chữa bệnh dụng cụ, một bên cũng có chuyên môn các đồng hồ đo, cho nên là liền trực tiếp hiện ra Trịnh Tú Nghiên âm đạo chỗ sâu tối tình huống chân thật. Mấy thứ này Trịnh Tú Nghiên vẫn có thể nghiệm qua, kiểm tra sức khỏe khi ít nhiều đều trải qua những cái này, nhưng bình thường đều là nữ thầy thuốc, làm sao có khả năng sẽ là bác sĩ nam. Cho nên là gương mặt mềm mại có chút lo lắng truy vấn nói như thế nào đây? Chẳng lẽ là có vấn đề gì? Bên trong thực nhanh, chính là thông thường biện pháp có vẻ giống như rất khó nhìn đến trong tối mặt, không thể xác nhận tử cung của ngươi cùng sinh dục công năng phải chăng toàn bộ bình thường. Đã chậm rãi hiểu ý Trịnh Tú Nghiên, hiện tại cuối cùng là hiểu rõ rồi, là gương mặt cổ quái nói kia phải làm sao? Tình huống không cần lạc quan, ta đã là làm Lâm bác sĩ đi thông chi muội muội của ngươi tiến vào. Cái này nhất định phải người nhà ký tên mới được, chính là ngươi đồng ý vô dụng. Tỷ tỷ ngươi thế nào, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Đột nhiên nhận được thông chi Trịnh Tú Tinh là gương mặt lo lắng chạy vào, sau đó liền nhìn đến phi thường một màn quỷ dị. Triệu thầy thuốc dưới người chính nằm sấp một mỹ nữ y tá đang cho hắn liếm dương vật, mà tỷ tỷ mình lúc này đang nằm tại chuyên môn kiểm tra trên giường, hai chân là bị chuyên môn chữa bệnh băng cấp cố định trụ rồi, hạ thân đều không mặc gì, hai chân thật to mở ra. Toàn bộ âm hộ đều hoàn chỉnh hiện ra đi ra, hơn nữa còn là ướt đẫm, giống như vừa mới nước tiểu quá chưa kịp thanh lý giống nhau, đồng thời còn bị cắm vào khuếch trương âm khí cùng một chút chuyên nghiệp chữa bệnh thiết bị. Thần kỳ nhất chính là, chính mình tỉ tỉ phía trên thân quần áo những thứ này đều là mặc lấy, thậm chí một chút cũng không nếp gấp, sau đó cả người có vẻ giống như là rất có tinh thần nằm, làm thật cho rằng tỉ tỉ mình là bị triệt để chơi hỏng rơi rất là khẩn trương Trịnh Tú Tinh trường thở phào. Ngươi là người bệnh Trịnh Tú Nghiên muội muội Trịnh Tú Tinh sao? Giống như, là ta, bác sĩ Triệu, tỷ tỷ của ta nàng đây là thế nào? Diệp Vũ chỉ các đồng hồ đo thượng biểu hiện hình ảnh nói này là tỷ tỷ của ngươi âm đạo hình ảnh, vấn đề thực nghiêm trọng a, không làm được nàng là không thể bình thường sinh hoạt tình dục, cũng chính là không có khả năng sinh đẻ, chẳng những sinh dục có vấn đề, liền bình thường sinh hoạt tình dục đều sẽ rất chịu ảnh hưởng. Trịnh Tú Tinh là tận lực đình chỉ không cho chính mình cười thành tiếng đến. Chủ yếu là này tình tiết là thật quá đần độn quá hiếm thấy rồi, không hổ là bắt chước quỷ tử bên kia clip, quả nhiên là không cần gì logic tồn tại, làm liền xong việc. Trịnh Tú Tinh lúc này giống như chính xác là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thực lo lắng tỉ tỉ mình thân thể khỏe mạnh hảo muội muội giống nhau, rất là lo lắng hỏi kia phải làm sao. Là một tên y sư, trách nhiệm của ta chính là cứu sống, như là đã phát hiện đến vấn đề, cho nên. Căn cứ theo ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục kính dâng tinh thần. Ta tính toán thay ngươi tỷ phu tương lai tự mình tiến vào một chút thử xem, nhìn nhìn có thể hay không bang tỷ tỷ ngươi khôi phục bình thường, giải quyết nàng vấn đề sinh lý. Chương thứ 1062 phụ khoa khám bệnh thất năm. Trịnh Tú Tinh thực sự là vô cùng muốn hỏi một chút Thái Ngộ Oppa, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Lý do này còn có thể càng kỳ quái hơn một điểm. Thật muốn có bác sĩ nói như vậy, nhìn hắn có thể hay không bị đánh chết tươi, đi không ra bệnh viện đại môn. Tuy rằng ta xác thực tuổi còn nhỏ, không hiểu lắm những cái này, nhưng ta không phải là ngu ngốc, tối cơ bản sinh lý tri thức ta vẫn là biết, clip cũng có cùng khác tiểu tỷ muội vụng trộm xem qua một chút, có ngươi như vậy cứu sống sao? Biến thành ngươi có vẻ thực chịu thiệt giống nhau, a. Nam nhân. Đồng dạng cảm thấy lý do này thực nhảm cứt Trịnh Tú Nghiên nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nói tiếp rồi, chủ yếu là thật không, cũng không thể nói, bác sĩ Triệu nói đúng, Tú Tinh mau an bác sĩ Triệu nói xử lý, trực tiếp ký tên, sau đó chúng ta tìm muội cùng một chỗ nhét lên mông chuẩn bị bị địt. Tú Tinh, ngươi cũng không nghĩ tỷ tỷ của ngươi mất đi sinh dục năng lực, không thể làm một cái bình thường nữ nhân a. Đương nhiên, chỉ cần có thể chữa khỏi tỷ tỷ của ta, ngươi làm Tú Tinh ta làm cái gì đều được. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu, liền ngộ tính cùng linh tính tới nói, Trịnh Tú Tinh rõ ràng cho thấy so đầu óc có chút cố chấp Trịnh Tú Nghiên cường, hắn lập tức là mặt lộ vẻ khó xử nói nhưng là Tú Tinh ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng Kim y tá Lâm y tá các nàng đều là đồng sự quan hệ, lẫn nhau ở giữa quá quen thuộc, có chút không đủ hưng phấn, này sẽ ảnh hưởng đến đợi ta đối với ngươi tỷ tỷ tiêm khi hiệu quả trị liệu, cho nên ngươi cái này đương muội muội có thể giúp bang tỷ tỷ của ngươi sao? Liếc mắt nhìn Oppa đã sớm cương lên đại gia hỏa, Trịnh Tú Tinh là dưới đáy lòng rất là không lời chửi bậy nói chớ trêu, ngươi cái này gọi là không đủ hưng phấn, ta cảm giác ngươi bây giờ cũng đã gần muốn điều bảo. Cái này Thái Ngộ Oppa cũng thật sự là háo sắc tình a, rõ ràng chính là muốn cùng một chỗ chơi làm ta cùng tỷ tỷ, lại giả vờ vô cùng là đứng đắn, rất là khó xử, những cái này đại nhân chính là như vậy dối trá, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tự giác đã là nhìn thấu những cái này đại nhân bản tính Trịnh Tú Tinh, gương mặt ngượng ngùng gật gật đầu. Trực tiếp là đi đến bác sĩ Triệu trước mặt, tính toán hy sinh chính mình, trợ giúp bác sĩ Triệu thành công cứu trị tỷ tỷ mình. Mà Trịnh Tú Nghiên lúc này vẫn là không ở trạng thái, hoàn toàn cũng không biết phải làm thế nào thay vào đi vào, chỉ có thể là yên lặng nhìn thấy tất cả phát sinh, cảm giác là lạ. Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên nhìn nhau liếc nhìn một cái, đối với Tú Tinh lúc này biểu hiện cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc vui mừng, dùng Oppa nói tới nói, đây là một loại có linh khí biểu hiện. Thuyết minh Tú Tinh ứng biến năng lực cùng ngộ tính tốt lắm, có trở thành một tên tốt diễn viên tiềm chất. Dưới tình huống bình thường, xuất phát từ giữ bí mật cùng tình tiết cần phải, diễn viên cầm đến kịch bản cùng thực tế kịch bản nhân thiết có khả năng là khác biệt rất lớn, giống Vô Gian Đạo bên trong, Lâm Gia Đống cầm đến kịch bản, mãi cho đến một cái cuối cùng màn ảnh phía trước, hắn đều cho rằng chính mình diễn là cảnh sát, là một cái người tốt, thẳng đến chụp một cái cuối cùng màn ảnh thời điểm lúc này mới đột nhiên biết được chính mình diễn chính là hắc bang đánh vào cảnh sát nội bộ nằm vùng. Tình huống tương tự rất nhiều, có đôi khi không đơn thuần là trọng yếu phối hợp diễn muốn giữ bí mật, thậm chí sẽ vì hiệu quả, chủ sáng tạo đoàn đội cùng đạo diễn cố ý lừa gạt ngươi, ngươi rõ ràng diễn đúng là một cái cha nam, là một cái phá hư ba ba, cặn bã phụ thân. Nhưng vì hí kịch hiệu quả, vì tại tình tiết không có yết bí phía trước là có thể đem người xem đều đã bị lừa đi, ngươi lúc đầu cầm đến kịch bản bên trong ngươi chính là một cái tốt phụ thân, tốt lão công, sở dĩ cho ngươi nhìn qua có chút không phải là người. Đơn thuần cũng chỉ là bởi vì một ít lầm tạo thành, về phần rốt cuộc là cái gì lầm, không biết, dù sao yêu cầu cùng nhân thiết chính là như vậy. Cho nên tại quay chụp đi ra kéo tiến thành phiến sau đó, đặc biệt có hiệu quả, vô cùng mê hoặc tính, thậm chí thẳng đến cuối cùng yết bí, vạch trần ngươi bộ mặt thật sự thời điểm rất nhiều người xem vẫn như cũ không muốn tin tưởng trước ngươi cái kia một chút mê hoặc tính vì đều là đang dối gạt người, không thể tin được đây hết thảy đều là thật, sau đó là đem những cái này đổ cho hành động. Kỳ thật đây là một chút thủ đoạn rất lợi hại chuyên nghiệp đạo diễn cùng chuyên nghiệp biên kịch tiểu hoa chiêu, xác thực dùng rất tốt cũng rất có hiệu quả, cho nên chân chính lợi hại diễn viên đến cũng không phải là hành động thật xuất thần nhập hóa, mà là vô luận cầm đến cái dạng gì kịch bản, chẳng sợ này tình tiết nhìn qua không quá hợp lý có chút đần độn, vẫn như cũng có thể thông qua tự thân ngộ tính tinh xảo biểu diễn năng lực hóa giải, làm nguyên bản thực không hợp lý rất là lúng túng khó xử tình tiết nhìn qua phi thường bình thường hợp lý. Mà Trịnh Tú Tinh bây giờ đang ở sắm vai một cái tỷ muội tình thâm, thực lo lắng tỷ tỷ mình thân thể khỏe mạnh, có chút kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái gì cũng không quá quan tâm biết ngốc bạch ngọt muội muội. Trịnh Tú Nghiên hẳn là sắm vai một cái vào hắc bệnh viện, bị sắc lang bác sĩ nhìn chằm chằm, lúc này là bị hạ mê dược, cả người hỗn loạn mê man, đã không có bình thường ý thức tỷ tỷ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn muội muội mình bị tà ác sắc lang bác sĩ lừa gạt, hai tỷ muội cuối cùng là cùng một chỗ luân hãm tại tên sắc lang này bác sĩ tay bên trong. Mà Trịnh Tú Tinh thực xuất sắc hoàn thành chính mình nhân vật yêu cầu, Trịnh Tú Nghiên lại hoàn toàn không ở trạng thái, thậm chí đều hâu không đến kia một chút điểm mấu chốt, cho nên nàng ứng biến năng lực cùng ngộ tính là thực sự là vô cùng giống như, thậm chí rất kém cỏi, căn bản không có trở thành ưu tú tốt diễn viên tiềm chất, ngược lại là Trịnh Tú Tinh tính dẻo rất cao. Có ý tứ nhất chính là, Trịnh Tú Tinh trước mắt còn không có biểu diễn qua ảnh thị kịch, Trịnh Tú Nghiên lại đã từng biểu diễn Không Thể Ngăn Cản Hôn Nhân, Thái Hy Tuệ Kiều Trí Hiền, Oh My Lady tam bộ phim Hàn, tuy rằng cũng chỉ là tiểu phối hợp diễn, nhưng cũng nói nàng xác thực không có gì biểu diễn thiên phú, truyền hình giới văn nghệ cơ hội không lớn. Trịnh Tú Tinh cũng không tính là điển hình thứ nhất mắt mỹ nữ, thậm chí tại Diệp Vũ nhìn đến, đơn thuần theo tướng mạo tới nói, còn không bằng tỷ tỷ nàng Trịnh Tú Nghiên dễ nhìn, Trịnh Tú Nghiên là điển hình nồng nhan hệ mỹ nữ, có thể muối có thể ngọt, hóa tốt trang sau nhưng là phi thường thượng kính, rất ý vị một cái mỹ ngự tỷ. Trịnh Tú Tinh nói như thế nào, nàng thuộc về là băng sơn mỹ nhân loại hình tướng mạo, lãnh diễm hình, thậm chí cận bởi vì mặt của nàng bộ biểu cảm rất ít, còn tại ở nàng tự thân khí chất thanh lãnh, nhìn qua thập phần lãnh diễm, ngũ quan tướng mạo có loại độc đáo cao lãnh không khí cảm giác, nhìn qua thập phần không dễ chọc, công kích tính 10 chân, có chênh lệch chút ít nam tướng. Chưa tính là thứ nhất mắt mỹ nữ, nhưng tương đối nại nhìn, thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại hình, đồng thời có khác với khác nữ đoàn yêu đậu thống nhất mẫu dây chuyền sản xuất bài tập, nàng xác nhận độ rất cao. Mặt nàng hình là thiên hẹp trường hình chứng ngỗng mặt, gương mặt hình dáng đường nét lưu loát, cằm cốt tinh xảo nhanh đến, cổ ấu rõ ràng, xương gò má hiện lên 45 độ, hơi hơi xông ra, trán no đủ mượt mà, chỉ thích hợp lộ trán kiểu tóc, không rất thích hợp lưu hải, nhất là thường thấy nhất hàn thức không khí lưu hải, đây là tối không thích hợp tóc của nàng hình. Dù sao cũng là nữ đoàn mặt tiền cửa hàng, Trịnh Tú Tinh tư thái yểu điệu tốt đẹp, thân thể yêu kiều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, kết hợp bản thân còn kém mấy tháng mới mãn 16 tuổi tuổi tác, làm nàng vừa ý khởi thanh tú vô luân, mê người cực kỳ. Chương thứ 1063 phụ khoa khám bệnh thất 6. Diệp Vũ tay rất nhanh liền đưa vào Trịnh Tú Tinh màu trắng áo sơ mi bên trong, cầm chặt nàng kia co giãn trắng mịn vú sữa, đẩy ra áo ngực, lộ ra nàng như mỡ đông vú sữa, một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ vú sữa cởi doanh mà ra. Áo sơ mi là một món không bao giờ quá hạn đơn độc phẩm. Tại Tú Tinh hằng ngày xuyên đáp ra bên trong kính dẫn phi thường cao, cũng bởi thế là bị fan cùng bạn trên mạng phong vì áo sơ mi nữ thần. Nàng tại hằng ngày xuyên đáp chung phần lớn sẽ chọn thuần sắc, oversize khoản tiền thức, rộng thùng thình thoải mái, lười biếng tùy tính. Đồng thời, áo sơ mi cũng không phải bình thường chăm đáp, chào món quần bò hoặc quần tây, liền trực tiếp là một bộ rất là hưu nhàn thực dụng hằng ngày bộ đồ, bất kể là công tác vẫn là hẹn gặp, thậm chí là tại tử quán uống xoàng một ly cũng không thành vấn đề. Cho nên vừa rồi đang chọn quần áo thời điểm tuy rằng Lâm Doãn Nhi ám chỉ mặc quần thích hợp hơn, nhưng Trịnh Tú Tinh vẫn là tùy hứng tuyển nàng thích nhất hàng ngày xuyên đáp, thuần sắc, oversize khoản tiền thức, phối hợp cao bồi tề ép quần đùi, loại này tương đối tu thân bản hình, khinh bạc chất liệu càng thêm xông ra khí chất. Đem áo sơ mi phía trước vạt áo nhét vào quần eo bên trong, ký có thể đánh tạo cao eo tuyến, lại có vẻ gọn gàng. Trịnh Tú Tinh đồng thời còn cố ý thiếu hệ mấy cái nút áo, rất là tự nhiên lộ ra cổ. Xây dựng chính mình tiểu V mặt, tăng cường tự thân khí chất, làm nhạt tự thân trẻ con mập, liền y phẩm cùng thời thượng cảm tới nói, Trịnh gia tìm muội là thực sự là vô cùng có thiên phú, chính là một chút tương đối giá rẻ bình thường phục sức, tại các nàng tìm muội phối hợp phía dưới, lại có thể vô cùng thời thượng cảm giác, hoàn toàn không thua kia một chút thời thượng đại bài đề cử kinh điển xuyên đáp. Đáng tiếc Trịnh gia tìm muội đêm nay tỉ mỉ trang điểm, hoàn toàn chính là liếc mắt đưa tình cấp người mù nhìn, Diệp Vũ hiện tại chỉ muốn cởi người khác quần áo. Cũng không phải là muốn khéo hiểu lòng người, cho nên rất nhanh liền rớt ra Trịnh Tú Tinh bạch áo sơ mi, lột nàng màu trắng áo ngực. Bị triệt để cởi bỏ trói buộc vú sữa không ngừng lay động, phía trên kia hai khỏa cỡ hạt đậu hồng phấn núm vú hơi nhếch lên, đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, Diệp Vũ trực tiếp là đem này đủ để làm vô số nam tính fan như si như cuồng vú sữa nắm ở trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác giống như điện lưu thông qua lòng bàn tay truyền đến đại não, hắn dùng lực đem Trịnh Tú Tinh vú sữa chen hướng ở giữa. Tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, dùng ngón tay bóp Trịnh Tú Tinh núm vú nhu đến nhu đi. Trịnh Tú Tinh toàn thân run rẩy giật giật, một cỗ dâm thủy trực tiếp đã tuôn ra nàng đóng chặt màu hồng phấn khe thịt. Quần short jean có thể cho dễ nhìn chân hình càng thêm dễ nhìn, đáng tiếc Diệp Vũ vừa rồi cũng không biết đã là chơi đùa bao nhiêu song chân đẹp, hiện tại đối với ngoạn chân hứng thú không lớn, liền trực tiếp cởi lên Trịnh Tú Tinh tề ép quần đùi. Tại thành công lột Trịnh Tú Tinh quần về sau. Diệp Vũ đưa ngón tay ra chọc nhẹ nàng một chút khe thịt, mở ra mềm mại trượt tiểu môi mật, còn có 3 cái tháng sau mới mãn 16 tuổi Trịnh Tú Tinh, rất là mềm mại thân thể tại oppa chiêu đùa hạ thấu tóc hồng nóng, ánh mắt lộ ra mê ly yêu kiều mị, đôi môi phun ra trận trận hương thơm, nàng kia chỗ mẫn cảm nhất khu vực tại Obama trường hạ run rẩy, khiến nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, kịch liệt thở gấp lên. Bởi vì là bị cố định ở tại chuyên môn kiểm tra trên giường, vòng eo chỗ đó còn được đặc biệt màu lam vải mảnh ngăn cách, Trịnh Tú Nghiên thực lo lắng muội muội mình, nhưng bây giờ không thể động đậy, căn bản không biết muội muội mình đang tại trải qua cái gì, là gương mặt lo lắng, liền điểm ấy tới nói, hai tỉ muội cảm tình là thực sự là vô cùng không tệ, làm chân chính trải nghiệm đến cái gì gọi là tỉ muội tình thâm, Diệp Vũ rất vừa lòng. Xoay qua chỗ khác, vẫn như cũ mặc lấy rõ ràng quái, chính là đem quần hoàn toàn cởi bỏ Triệu thầy thuốc, là trực tiếp hướng về Trịnh Tú Tinh cái này người bệnh muội muội hạ đạt lên tân mệnh lệnh. Lo lắng tỉ tỉ hảo muội muội, phi thường nghe lời xoay người sang, quay lưng Triệu thầy thuốc, khom lưng đi xuống, hai tay nắm kiểm tra giường bên cạnh, dùng rất là hồn nhiên ánh mắt quay đầu nhìn Triệu thầy thuốc, nàng vừa lớn vừa trắng mông cao ngất, hai chân dang rộng ra, đơn bạc phấn nộn mép thịt tại tu bổ vô cùng là chỉnh tề, rừng đen như ẩn như hiện tỏa ra mê người quang mang, nhìn nàng hai chân thon dài tốt đẹp rượu mông đường cong, cùng nàng cửa chính hộ mở rộng nằm ở kiểm tra trên giường không thể động đậy thân tỉ tỉ. Diệp Vũ dương vật là kiều cao hơn. Triệu thầy thuốc, muốn bắt đầu sao, như vậy thật có hiệu quả. Đương nhiên, tỉ tỉ ngươi chỗ đó không ra thủy, cho nên liền từ ngươi cái này thân muội muội thay thế, dùng nước của ngươi đương dầu bôi trơn mới là có hiệu quả nhất. Này toàn bộ đều là vì trị liệu tốt ngươi trọng yếu nhất thân tỷ tỷ. Nga, Triệu thầy thuốc ngươi tới đi, chỉ cần tỷ tỷ có thể không có việc gì, làm Tú Tinh làm cái gì đều có thể. Kiểm tra trên giường đang nằm Trịnh Tú Nghiên chính là bị trói buộc ở, không thể động đậy, lại không phải là thật lâm vào hôn mê, cái gì cũng không biết, cho nên biểu cảm thị phi bình thường không lời, bất quá nghĩ lại, vừa rồi nhìn cái kia bộ clip càng kỳ quái hơn, chính là kiểm tra một chút, bác sĩ trực tiếp hướng về người nữ mắc bệnh trực tiếp mở địt. Người nữ mắc bệnh ngay từ đầu phảng phất là thật không có phát giác đến, mặt sau nhận thấy tượng trưng phản kháng vài cái, sau đó liền phi thường phối hợp. Trực tiếp là tại kiểm tra trên giường cùng tướng mạo đáng khinh bác sĩ đại chiến 300 hiệp, thậm chí còn bị ra bên trong. Diệp Vũ trực tiếp nhổ một bài nước miếng tại lòng bàn tay của mình, sau đó là hướng về đầu chim của mình lau, phảng phất là tại lâm trận mới mài gươm giống nhau. Mài tốt thương về sau. Diệp Vũ đem dương vật của mình hướng đến Trịnh Tú Tinh còn chưa kinh khai khẩn quá phấn nộn tiểu huyệt tới sát, cúi người xuống, một bàn tay nắm nàng đầy đặn vú sữa, tay kia thì đỡ lấy dương vật, từ phía sau lưng dựa vào nàng mép thịt, nhẹ nhàng mài. Phía trước bởi vì bị quất trúng nhiều lần, còn chuyên môn là cấp oppa làm một hồi lâu làm cổ, lúc ấy nhưng là liền quy đầu đều trượt đi vào cắm một hồi lâu, đã từng là có ngắn như vậy binh đụng vào nhau lâm trận mới mài gươm kinh nghiệm, Trịnh Tú Tinh tự nhiên sẽ không tiếp tục giống ngay từ đầu sợ hãi như vậy. Phát hiện oppa vẫn là ở đàng kia mài tới mài lui, quá miệng hang mà không nhập, là gương mặt lo lắng thúc giục nói đừng như vậy đậu nhân ra thôi. Mau, Tú Tinh không chịu nổi, không thời gian, tỷ tỷ bên kia còn chờ chúng ta cứu vớt đâu. Ép môi nội chảy ra dâm thủy thấm vào Diệp Vũ hồng tím bầm đại quy đầu, Diệp Vũ đem dương vật nhẹ nhàng xâm nhập Trịnh Tú Tinh phấn nộn tiểu huyệt về sau, chỉ nghe được Trịnh Tú Tinh hừ nhẹ một tiếng, kia quy đầu đã chen vào một đạo ôn nhuận ẩm ướt trượt chặt khít khe thịt trung nhập vào động bên trong. Chỉ thấy Trịnh Tú Tinh hơi ngẩng đầu, vừa lớn vừa trắng mông đính đến cao hơn, tiểu huyệt tường thịt nhanh kẹp lấy Diệp Vũ dương vật, một trước một sau động. Chương thứ 1064 phụ khoa khám bệnh thất bại. Diệp Vũ phía trước liền chú ý tới Trịnh Tú Tinh khung xương thiên đại, cùng loại Âu Mỹ nữ nhân như vậy cấu tạo, có rất mãnh thịt ứng tính, hiện tại có vẻ giống như là có thể chịu được chính mình mãnh liệt va chạm, Diệp Vũ đơn giản hòa lực toàn bộ mở, nắm chặt phần eo của nàng, huyết tông thức quất cắm. Thô cứng dương vật hung hăng tại Trịnh Tú Tinh tiểu huyệt quất cắm, thô to gà ba đầu theo bên trong âm hộ mang ra khỏi đậm đặc chất nhầy, không ngừng xâm nhập, chiếm lĩnh một mảnh lại một phiến đất hoang. Kỳ thật vẫn có một chút đau đến, bất quá Trịnh Tú Tinh vẫn luôn là thực có thể chịu được cực khổ bị đau cao lãnh phái, bình thường thực sĩ diện, cho nên là cứng rắn thừa nhận rồi phía dưới đến, chính là nguyên bản kiềm chế rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, phối hợp va chạm mông khi phát ra ba ba nổ, cùng cắm vào chung bạc tư độc đáo âm thanh. Ba loại hoàn toàn khác biệt nốt nhạc biên chế tại cùng một chỗ, là phổ viết ra một bài cuồng dã làm tình hòa âm. Tại đây ở giữa không đến 20 bình phương phụ khoa khám bệnh trong phòng không ngừng vang vọng lấy. Diệp Vũ ghé vào Trịnh Tú Tinh sau lưng phía trên cố gắng quất cắm, hai tay bắt lấy Trịnh Tú Tinh vú sữa, mông rất nhanh trước sau lay động, một bên địt, một bên thở hổn hển, nàng ép môi tùy theo dương vật ra vào lúc đóng lúc mở, dâm thủy cũng theo lấy dương vật động tác, dọc theo bắp đùi của nàng hai bên chậm rãi chảy xuống. Diệp Vũ thô to quy đầu tại Trịnh Tú Tinh âm đạo cạo làm nàng non nớt vô cùng là mẫn cảm thịt mềm, thoải mái hạ thân mặc dù là có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn nhưng cũng rất là thoải mái Trịnh Tú Tinh, dốc sức đem chính mình dài rộng mông sau này mãnh đầy. Có sao nói vậy, Trịnh Tú Tinh đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng mông là thực sự là vô cùng đại, rất có điểm nhân tiểu quỷ đại hương vị, đây cũng là Diệp Vũ muốn từ phía sau tiến vào nàng nguyên nhân. Nhìn đến chúng ta Tú Tinh tiểu muội muội, bây giờ là thực sự là vô cùng hưởng thụ a, đáng tiếc. Đã đến giờ rồi, ta phải đi trị liệu tỷ tỷ của ngươi đi, ngươi nói làm sao bây giờ à? A, hiện tại liền muốn, a, rất tuyệt, trị liệu tỷ tỷ, nếu không, lại đợi lát nữa a, ta cảm thấy, nhẹ chút, ta cảm thấy tỷ tỷ của ta còn có khả năng kiên trì nữa kiên trì, cũng không dùng hiện tại liền cấp bách. Cấp bách cứu giúp, nếu không chúng ta lại địch trong chốc lát, ta nhiều cấp tỷ tỷ cống hiến. Cống hiến một chút dầu bôi trơn đi ra. Nhìn bên cạnh chính dốc sức che miệng nén cười Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên là thực sự có một chút xấu hổ vô cùng, đây đều là cái gì thối muội muội a, bình thường chính xác là bạch thương nàng, hiện tại nhất phía trên đầu, là thật liền thân tỷ đều không muốn. Diệp Vũ hiện tại cũng hiểu được người tiểu muội muội này thực có ý tứ, cũng không biết Chi Tú có hay không Tú Tinh hào ngoạn, Diệp Vũ cúi người xuống một bên quất cắm Trịnh Tú Tinh tiểu phóng tung ép, một bên là tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng suy khí, ngẫu nhiên còn lè lưỡi liếm láp tai của nàng khuếch. Cắn chứa vành tai của nàng. Tại Trịnh Tú Tinh ánh mắt mê ly rất là bên trên thời điểm Diệp Vũ đột nhiên là đem dương vật của mình dùng sức thúc một cái, thật sâu vùi vào Trịnh Tú Tinh lúc này chính ngứa ngáy lửa nóng thịt mềm ép bên trong, bị đột nhiên như vậy đánh lén Trịnh Tú Tinh, hạ thân tiểu phóng tung ép liên tục không ngừng co lại kẹp chặt oppa dương vật, huyệt chỗ sâu suối phun miệng là nhịn không được cuồng phun, liền trực tiếp bị oppa cấp chớp mắt mang phi, trải nghiệm đến nhân sinh chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất cao trào. Lần thứ nhất đến cao trào. Cảm nhận loại này rất là độc đáo dành riêng ở nữ nhân trình độ cực cao phản ứng sinh lý thời điểm, Trịnh Tú Tinh là tính phúc núm vú đều cứng rắn, mặc ở giày cao gót nội vẽ màu đỏ thẫm sơn móng tay ngón chân cũng dùng sức vểnh lên, bước chân đều có chút không xong rồi, là liền trực tiếp muốn cả người than mềm xuống. Đã là theo Trịnh Tú Tinh thân thể lui ra Diệp Vũ, biểu cảm rất là kỳ quái nhìn đã sụi lơ ở Tú Tinh muội muội. Có khả năng là chú ý tới oppa này rất là ánh mắt cổ quái, chậm rãi là lấy lại tinh thần Trịnh Tú Tinh ngẩng đầu. Thuận theo ánh mắt nhìn, là gương mặt thẹn thùng nói phía dưới, chảy ra. Lâm Doãn Nhi các nàng cũng thuận theo nhìn sang, chỉ thấy Trịnh Tú Tinh đã sớm là bị kéo ra bạch áo sơ mi hạ chân đẹp bên trong uốn lượn xuất hiện một đầu giọt nước, hỗn tạp âm tinh dâm dịch xuyên bắp đùi của nàng một mực chảy xuống, làm nàng cả người nhìn qua là phá lệ tao mỹ kiều diễm, phảng phất là tại đây một chớp mắt, là trưởng thành vì chân chính đại nhân giống nhau. Lâm y tá, liền từ ngươi đến chiếu cố Tú Tinh muội muội tốt lắm. Hiện tại liền đến phiên Tú Nghiên tỷ tỷ chữa trị. Ai kêu đây là ta xem như chức trách của thầy thuốc đâu này. Tú Nghiên tiểu thư, ngươi cũng không nghĩ muội muội của ngươi làm ra không sợ hy sinh a. Trịnh Tú Nghiên là gương mặt không lời, phát hiện cái này Triệu công tử ác thú vị là thật không ít, bất quá nàng chưa kịp kêu ra, một bên Kim Thái Nghiên y tá tại Triệu thầy thuốc bày mưu đặt kế phía dưới, liền trực tiếp đem nàng bẩn quần lót bỏ vào miệng nàng bên trong. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, Trịnh Tú Nghiên chớp mắt liền kêu không ra, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, liều mạng dãy rủa. Diệp Vũ làm Kim Thái Nghiên đem nàng song trường kéo qua đỉnh đầu, không cho nàng thân trên lộn xộn, chân của nàng còn tại lộn xộn, đáng tiếc đã sớm là bị trói buộc ở, cho nên là nhiên cũng chứng. Bất quá Diệp Vũ rất nhanh liền cởi bỏ Trịnh Tú Tinh hai chân trói buộc, đem nàng hai đầu chân đẹp vén qua chính mình bả vai, vội vã khiến nàng ép mắt hướng lên trời. Diệp Vũ trực tiếp ôm lấy nàng chân, cái này nàng vẫn là không động được, chỉ có thể là thành thành thật thật chờ đợi bị địt. Nhìn Trịnh Tú Nghiên phấn nộn tiểu huyệt, Diệp Vũ trực tiếp đẩy ra Trịnh Tú Nghiên đùi, thè đầu lưỡi ra liếm lên Trịnh Tú Nghiên tiểu nộn huyệt, lần thứ nhất bị người khác bố liếm liếm ép Trịnh Tú Nghiên, rất nhanh đã bị liếm lấy dâm thủy cuồng phun, chậm rãi thích ứng nàng dãy dụa càng ngày càng yếu, mơ hồ không rõ tiếng măng cũng biến thành tiếng rên rỉ. Diệp Vũ vừa rồi lại không bắn ra. Dương vật tự nhiên là cứng rắn đến lợi hại, trực tiếp động thân mà ra, tại liếm láp trong chốc lát Trịnh Tú Nghiên tiểu nộn huyệt, đem tiểu huyệt của nàng hoàn toàn làm nhuận về sau, trực tiếp là đem dương vật cắm vào nàng huyệt dâm bên trong, hướng về tỷ tỷ hung hăng địt, tựa như phía trước nhìn điện ảnh bên trong diễn cái kia dạng. Rất là ăn đau đớn Trịnh Tú Nghiên, không thể không bày ra khuất nhục tư thế, ép mắt hướng lên trời, bị Triệu Thái Ngộ cái này Triệu công tử, chọc vào liên tục không ngừng kêu to. Diệp Vũ càng cắm vào Trịnh Tú Nghiên chu lên được liền càng lợi hại, dâm thủy không ngừng trào ra. Lúc này nàng đã hoàn toàn biến thành một cái đang bị sắc lang bác sĩ trộm gian, phản không kháng nổi về sau, chậm rãi là khuất phục xuống, bắt đầu chủ động phối hợp clip nữ nhân vật chính. Chương thứ 1065 phụ khoa khám bệnh thất 8. Doãn Nhi tỷ, Các ngươi bình thường cùng Oppa cũng là như thế này chơi phải không? Lâm Doãn Nhi nhận thức thật suy nghĩ một chút nói không nhất định, có đôi khi ta sẽ là nữ lão sư, Oppa là không nghe lời học sinh xấu, bị ta giáo dục qua đi, trực tiếp là cấp lão sư kê đơn, hoặc là đem ta cấp trực tiếp cưỡng gian, có đôi khi thậm chí sẽ cùng bạn học khác cùng một chỗ cưỡng gian ta. Nga, cái này đồng học không phải là nam nhân á, là Quang Nghiên hoặc là Aileen các nàng thế vai, muốn hay không thế vai thử xem, chúng ta đi đem tỷ tỷ ngươi cấp cưỡng gian. Trịnh Tú Tinh là gương mặt kinh ngạc nhìn Lâm Doãn Nhi, cảm thấy lúc này Doãn Nhi tỷ cùng bình thường cái kia thanh thuần ngọt ngào chi tâm đại tỷ tỷ biến hóa thật lớn, bất quá Oppa hẳn là quá yêu thích loại này tình yêu trò chơi a, bằng không cũng không có thể như vậy yêu thương Doãn Nhi tỷ các nàng. Tại nhận được Lâm Doãn Nhi cám dỗ về sau, Trịnh Tú Tinh cái này vừa mới bị bóc tem, bản thân tuổi tác sẽ không đại, tam quan còn không có chân chính dưỡng thành tiểu nha đầu, là trực tiếp gia nhập vào cưỡng gian thân tỷ tỷ đại quân bên trong. Kim Thái Nghiên thấy thế, biết một chốc sợ là không kết thúc được, đơn giản là đem Chí Tú cùng Hiền Bảo cũng cấp cùng một chỗ bỏ vào đến tốt lắm, đại gia cùng một chỗ đem Jessica chơi hỏng rơi có vẻ giống như cũng không tệ, tựa như chính mình phía trước tại tiệm sách bị Oppa cùng Doãn Nhi bọn hắn cưỡng gian khi như vậy. Gì, cùng một chỗ cưỡng gian Tây Đinh, Quang Nghiên tỷ ngươi nhận thức thật vậy chăng? Kim Chí Tú là cả mọi người trợn tròn mắt, tuy rằng cùng Từ Hiền tỷ đợi vô cùng là nhàm chán, nhưng đột nhiên toàn bộ này vừa ra, không khỏi có chút quá mức kích thích ha. Kim Thái Nghiên không thể không nại tính tình giải thích, gồm chính mình mấy lần trước đàn nằm sắp trải qua nói ra, trọng điểm miêu tả một chút Oppa ham, hoặc là nói rất nhiều nam nhân đều yêu thích như vậy tình dục trò chơi. Không phải nói chỉ có tài phiệt lão gia kẻ có tiền mới yêu thích, xuất xấu, có tiền không có tiền, kỳ thật cũng giống vậy yêu thích, chỉ có thể nói tuyệt đại đa số nam nhân không có thực hiện những cái này tư bản, mà tài phiệt lão gia thiếu gia bọn hắn có thực hiện như vậy tư bản, cho nên mới sẽ có câu kia, không ước uyên ương không ước tiên. Hâm mộ tài phiệt mỗi một ngày. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nhìn đột nhiên gia nhập chiến cuộc Lâm Doãn Nhi cùng Trịnh Tú Tinh, nhất là Trịnh Tú Tinh cái này hay muội muội, đây chính là nàng thân tỷ, thật đúng là có ý tứ, thân tỷ muội đối với gian sao. Doãn Nhi bảo bảo hiện tại cũng là càng học càng hỏng a. Vì thế, Diệp Vũ đem dương vật rút ra Trịnh Tú Nghiên âm đạo, trực tiếp buông ra tỷ tỷ Trịnh Tú Nghiên, làm muội muội Trịnh Tú Tinh nhận ca. Nhận được cổ vũ Tú Tinh muội muội đặt ở chính mình thân tỷ tỷ trên người, dùng sức đem vừa thay đổi nhựa cao su dương vật hướng đến nàng âm đạo mãnh thống, bởi vì cách vài mảnh quan hệ, lúc này Trịnh Tú Nghiên là làm mộng đều không nghĩ tới một bên khác đã đổi người, là biến thành thân muội muội của mình. Nàng lúc này đang theo một thân đồng phục y tá Lâm Doãn Nhi hôn môi âu yếm, này cùng các nàng trước kia lẫn nhau ở giữa chơi đùa khác biệt, là ngoạn thật, hơn nữa còn trực tiếp vươn đầu lưỡi cùng lưỡi nàng hôn. Nàng cuối cùng là biết Quá Nghiên cùng Doãn Nhi bình thường đều là như thế nào hầu hạ Oppa được rồi. Đường Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền tiến vào phụ khoa khám bệnh thất thời điểm, Trịnh Tú Nghiên một đầu chân đẹp đã là bị khiêng tại nàng thân muội muội Trịnh Tú Tinh bả vai, Oppa bắt Trịnh Tú Nghiên vẽ hồng nhạt sơn móng tay chân nhỏ mọi cách mút hút cắn cắn, Trịnh Tú Nghiên bị bọn hắn gian biến thành liên tục không ngừng kêu to. Diệp Vũ khi nhìn đến Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền về sau, trực tiếp là hướng về Từ Châu Hiền cùng Kim Chí Tú vẫy vẫy tay. Lần này hắn chuyên môn tìm Trương Không Giường nằm xuống, ý bảo Kim Chí Tú cùng Từ Châu Hiền cùng một chỗ qua tới hầu hạ chính mình. Kim Thái Nghiên thấy thế rất là thức thời điền vào Oppa vị trí, cùng Doãn Nhi, Tú Tinh các nàng cùng một chỗ, thật tốt cưỡng gian Trịnh Tú Nghiên cái này hay đồng đội. Hướng về hai nàng nhìn trong chốc lát về sau, Diệp Vũ quyết định hay là trước đối với Chí Tú xuống tay, hắn đầu tiên là hướng về Từ Hiền lẩm bẩm vài câu, Từ Hiền hiểu ý, trực tiếp hướng về Chí Tú ra tay. Vội vã làm cho mềm mại xinh đẹp Kim Chí Tú chủ động là đem Oppa dương vật ngồi vào nàng tiểu nộn huyệt. Đột nhiên bị trường thương xuyên quan, nhất thùng rốt cuộc, giống như cả người đều phải bị xuyên thấu Kim Chí Tú, chớp mắt cả người tại chỗ giật giật, cái loại này đại tràng bao ruột non xé rách làm cho nàng đau đớn khoe mắt phiêu vẩy lên nước mắt, đầu lưỡi là không ngừng đi phía trước duỗi thẳng, giống như vậy có thể xoa dịu một chút loại này khó có thể miêu tả đau đớn cảm xé rách cảm giống nhau. Diệp Vũ ôm lấy đã đầy đủ thân cởi sạch sành xanh Kim Chí Tú, ngậm nàng duỗi thẳng hương trượt đầu lưỡi, hút tại miệng bên trong cùng nàng nhiệt liệt hôn môi, Từ Hiền là tại Diệp Vũ mông phía sau rất là lửa nóng chủ động liếm láp hắn lỗ đít, cấp Oppa làm lên trong truyền thuyết độc long, tinh xảo ngọt ngào Kim Chí Tú liền trực tiếp bị nàng nhớ nhớ mong mong Triệu công tử chọc vào gọi là một đoàn. Dù sao cũng là làm hơn 3 năm luyện tập sinh, bản thân vẫn là thực tham ăn đau, tính dẻo dai cùng phối hợp tính cũng tốt vô cùng. Chậm rãi đã từng thích ứng đến Kim Chí Tú, đem thân thể trước sau đong đưa, hơn nữa nhắm mắt lại hưởng thụ loại này làm người ta điên cuồng khoái cảm, thẳng đến nàng đột nhiên là cảm giác được chính mình lỗ đít chỗ đó cũng bị nhét vào vật cứng sau đó, là lại lần nữa mở ra hai mắt, bị trước sau loạn nhập, nàng cả người đều trở nên điềm đạm đáng yêu, giống như là bị triệt để chơi hỏng rơi tiểu mẫu cầu. Tại Diệp Vũ cùng Từ Hiền bọn hắn một trước một sau điên cuồng địch phía dưới, lần thứ nhất bóc tem Kim Chí Tú là cả mọi người rơi vào nửa hôn mê trạng thái, hoàn toàn mặc cho này hai người tùy ý trêu đùa nàng địch nàng. Cuối cùng, đã liên tục trêu đùa nhiều cái tiểu muội muội đại ma vương, đang bị thiếu nữ mềm mại ấm áp thịt mềm bao bọc cọ sát phía dưới, chậm rãi là nhịn không được đem tinh dịch phóng bắn vào Kim Chí Tú tiểu huyệt bên trong. Bởi vì lúc này đang bị trước sau giáp công Chí Tú, tiểu huyệt co lại thật sự là quá mức lợi hại, đã hoàn toàn bọc lại Diệp Vũ dương vật, kín kẽ, cho nên tại bắn xong bắt đầu thong thả rút ra thời điểm dĩ nhiên là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ bọc lại toàn bộ dương vật, là đem dương vật tinh dịch một giọt không dư thừa tất cả đều cấp trà sát được sạch sẽ. Thật là một lòng tham chú mèo ham ăn, còn không nghĩ thả ta đi à. Kêu ba ba, Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc này giống như là lái Mercedes đang tải lên cây cái kia đại thúc giống nhau, dù sao liền đầu văn tự đê thiết lập tới nói, đây chính là hắn cùng Kim Chí Tú ở giữa tuổi thọ chênh lệch a, hoặc là hắn hẳn là lại hơi lớn cái mười mấy tuổi, tứ mười mấy tuổi. Ba, ba, rất tuyệt, không cần đi nha, còn muốn, nhiều một chút điểm, ba ba yêu thích Chí Tú sao? Chí Tú rất thích bị ba ba như vậy, yêu thương, a, ba ba. Chương 1066 Từ Hiền 1. Nhìn gương mặt mềm mại thanh thuần ngọt ngào, nhìn qua lại thuần dục thiếu nữ, nếu ra không đến, vậy đơn giản lại địch trong chốc lát tốt lắm. Diệp Vũ là hướng về Kim Chí Tú lại kéo ra đút vào ngũ, 60 hạ sau đó, là lại lần nữa nhịn không được bắn ra một cỗ lại một cỗ tinh đặc, đem Chí Tú lại lần nữa mang phi, gần như là cùng nàng đồng thời đã tới cao trào, đem một bên vẫn là tại các loại trợ công nhưng thủy chung cắm vào chân không tiến đến Từ Hiền cấp hâm mộ quá mức. Từ Hiền lập tức là ngậm lấy oppa vừa mới bắn xong, theo Chí Tú thân thể lui ra đại dương vật, trực tiếp cắn không muốn nhả ra, rõ ràng là muốn bị oppa hung hăng yêu thương, hiện tại có vẻ giống như cũng chỉ có nàng còn không có bị oppa thật tốt yêu thương qua. Mà đúng lúc này, Trịnh Tú nghiêng gương mặt khó có thể tin âm thanh là đột nhiên truyền ra Tú Tinh. Tại sao là ngươi, ngươi sao có thể như vậy, ta mà là ngươi thân. Tỷ tỷ a, Tú Tinh, mau dừng lại đến, không muốn, không nên như vậy. Tỷ tỷ không chịu nổi, lại muốn bị chính mình thân muội muội cấp chơi hỏng rớt á. Hướng về Trịnh gia tìm muội nhìn bên kia trong chốc lát về sau, Diệp Vũ đột nhiên là cảm giác được hoa cúc căng thẳng, phảng phất là có cái gì dị vật tiến vào giống như, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Từ Hiền đem ngón tay cắm vào, nữ nhân này có chút thú vị. Diệp Vũ trực tiếp thôi nói phóng túng nóng lên Từ Hiền, cùng Lâm Doãn Nhi giống nhau, hoặc là nói nàng vẫn luôn có tại hết sức bắt chước lớn hơn mình một tuổi Lâm Doãn Nhi. Cho nên trên nhiều khía cạnh đều có một chút Lâm Doãn Nhi bóng dáng, có chút hơi mê muội tùy tùng hương vị. Bất quá Lâm Doãn Nhi là Lâm Doãn Nhi, Từ Hiền là Từ Hiền, các nàng hai người ở giữa vẫn có bản chất thượng khác biệt. Cao trung thời kỳ, Từ Châu Hiền liền đọc ở tại Đại Vĩnh trường cao đẳng trung học, cao tam khi vì thuận tiện học nghiệp cùng nghệ nhân hành trình chuyển tới toàn bộ châu nghệ thuật trường cao đẳng trung học liền đọc. Tại Lâm Doãn Nhi thi đậu Đông Quốc Đại học hí kịch điện ảnh hệ danh lợi song thu sau đó, nàng cũng manh động cùng loại ý tưởng. Làm Hàn Quốc ổn cư Thiền Ngũ Đại học danh tiếng, Đông Quốc Đại học cũng không tốt thi, dù sao Từ Hiền này lúc sau đã xuất đạo, là nghề nghiệp yêu đậu, bản thân công tác cũng rất bận rộn, Hàn Quốc cao khảo lại là có tiếng nan, rất khó chiếu cố, nhỏ hơn một tuổi trễ đọc một năm thêm chuyển trường tệ bưng tại nơi này biểu hiện phi thường rõ ràng, cho nên lần thứ nhất cao khảo nàng thất lợi, thẳng đến năm 2010 tháng 29 ngày, đã sắp 19 tuổi Từ Hiền tài tại Hàn Quốc toàn bộ châu nghệ thuật cao trung hoàn thành học nghiệp. Đúng hạn tốt nghiệp, cùng Nguyệt nàng tại Đông Quốc Đại học tham gia nhập học điển lễ, bắt đầu liền đọc Đông Quốc Đại học hí kịch điện ảnh hệ. Kỳ thật liền kiểm tra độ khó tới nói, nhỏ hơn một tuổi, trễ đọc một năm thư, lại đồng thời trở thành nghề nghiệp yêu đậu Từ Hiền, thì đậu độ khó là xa cao hơn Lâm Doãn Nhi, 07 cuối năm xuất đạo thời điểm Lâm Doãn Nhi đã 17 tuổi, tiến vào cao tam, sớm liền đã hoàn thành lớp 11 học nghiệp, tương đối tới nói muốn dễ dàng không ít, hơn nữa thiếu nữ thời đại lại không phải là vừa ra đạo cũng rất hồng. Đến 08 năm trung tuần mới bắt đầu chân chính gặp may, thẳng đến 09 đầu năm mới xem như thành công lên đỉnh. Mở ra thuộc về bắp đùi của các nàng thời đại. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Từ Hiền cố gắng, cho nên nàng là có giới giải trí sinh viên mẫu mực danh hiệu, cùng Lâm Doãn Nhi giống nhau, đều là lấy nhà bên tiểu muội thanh thuần ngọc nữ hình tượng kỳ người, rất có điểm quốc nội ngọc nữ trưởng môn nhân, mối tình đầu nữ thần hương vị. Bất quá điều này cũng liền dẫn đến nàng fan cùng tụ chúng cùng Lâm Doãn Nhi trọng điệp trình độ rất cao, nhưng ở thực tế cạnh tranh bên trong, nàng lại không sánh bằng Lâm Doãn Nhi, cho nên nhân khí ở tam cự đầu phía dưới, xem như trung vị vòng tương đối kháo tiền một cái, nhưng thủy chung không thể cùng tam cự đầu so bả vai. Bất quá yêu đậu kiếp sống đối với Từ Hiền, Lâm Doãn Nhi các nàng chính là cất bước, xem như một cái cây thang, chẳng phải là các nàng chân chính nghề nghiệp mục tiêu, theo các nàng như vậy khắc khổ học tập, đã thành công xuất đạo còn vẫn là muốn liền đọc ở Đông Quốc Đại học hí kịch điện ảnh hệ, nói trắng ra còn không phải là muốn đợi tự thân tích lũy đủ trực tiếp truyền hình diễn viên, lăn lộn giới văn nghệ, cùng ảnh thị minh tinh so với đến, yêu đậu minh tinh tính cái dám. Nhưng là tại Hàn Ngu vòng muốn lăn lộn ảnh thị vòng cũng không là dễ dàng như vậy một sự kiện. Đầu tiên kinh kỳ công ty cửa này cũng không phải là tốt như vậy quá, lại không phải là ngươi muốn chụp ảnh thị kịch, kinh kỳ công ty liền nhất định sẽ đồng ý, hơn nữa thực tế cắt xê cùng hiệp ước đều là kinh kỳ công ty đi đàm, người bên này nguyện ý thấp cắt xê biểu diễn, kinh kỳ công ty không đồng ý, hoặc là muốn làm yêu thiêu thân, người tính là tranh thủ đến nhân vật ngươi cũng giống vậy không thể diễn. Cái gì là yêu đậu minh tinh? Nói khó nghe điểm, chính là thương phẩm, kiếm tiền công cụ, tiến tổ quay phim nhất là tại lúc đầu, mới kiếm vài cái tiền. Hơn nữa thực chậm trễ thời gian, tiêu hao cũng là đường yêu đậu thời điểm tích lũy nhân khí, tại cũng không đủ lợi ích dưới tình huống, trông cậy vào kinh kỳ công ty phóng người, trợ giúp ngươi truyền hình. Nằm mơ đi thôi. Yêu đậu tiền lãi kỳ cứ như vậy 2-3 năm, hiệp ước bản thân ký chính là 7 năm trái phải, thật vất vả đem ngươi phùng hồng rồi, kết quả ngươi cũng không thành thành thật thật cấp công ty kiếm tiền muốn truyền hình làm diễn viên tiến tổ quay phim, mặt sau thật muốn truyền hình thành công, xác suất lớn là sẽ không theo công ty tiếp theo ước, dù sao thật muốn thành công truyền hình tính là tuyết tàng ngươi cái một năm nửa năm, người hữu ảnh thị kịch làm như vậy phẩm nói chuyện, xác suất lớn phải không trực tiếp hồ rơi. Chính bởi vì cất ở đây một chút nhân tố khách quan cùng kinh kỳ công ty cùng yêu đậu minh tinh ở giữa đánh cờ, cho nên ảnh thị kịch tài nguyên rất lâu đều là kinh kỳ công ty làm đối với ưu tú nhất yêu đậu minh tinh khen thưởng cho an bài, trên căn bản là công ty bên này an bài, mà không phải là ngươi chính mình đón người nghĩ nhận lấy kịch bản, thậm chí liền tranh thủ cơ hội đều không có, trừ phi là tiếp theo ước thành công. Kinh kỳ công ty đối với người tiến hành tân định vị sau. Nhưng là thật muốn đến tiếp theo ước ký phần thứ hai hiệp ước thời điểm đều đã 2526 tuổi, tại Nội Ngu là đang lúc đánh thời điểm nhưng ở Hàn Ngu vòng, kỳ thật đã tiến vào nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ, tính là một lần là nổi tiếng, cũng rất khó tiếp tục phong cảnh. Mà kinh kỳ công ty chính là đạo thứ nhất cửa ải, đạo thứ hai cửa ải cũng rất trọng yếu, thì phải là ảnh thị tài nguyên, cái này liền SM như vậy nghiệp nội lớn nhất kinh kỳ công ty cũng quá bình thường. Nhất là màn hình lớn tài nguyên, kia là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới, chỉ có thể là nghĩ biện pháp quan hệ xã hội, bởi vậy, là tồn tại không ít quy tắc ngầm, thậm chí là muốn không chịu nhận thiếu lão nam nhân tùy ý trêu đùa, cố gắng mới có thể tranh thủ đến một chút cũng cứ như vậy xuất cảnh cơ hội. Chương thứ 1067 Từ Hiền 2. Cái khác cái gì kim chủ, chuyên nghiệp đoàn đội, những cái này ngược lại chính là bé nhỏ không đáng kể phiền toái nhỏ, cho nên tại Bùi Châu Huyễn gặp được Triệu Thái Ngộ. Bị Triệu Thái Ngộ liếc nhìn một cái chọn chúng, trực tiếp đặc biệt đề bạt làm này biểu diễn dã man bạn gái một mảnh phong thần về sau, vòng nội không biết là có bao nhiêu nữ nghệ nhân hâm mộ ghen tị nổi điên, nhất là lấy SM bên này đồng môn sư tỷ nhất hâm mộ ghen tị hận. Đừng nói Lâm Doãn Nhi cái ý này ngoại bỏ qua căn bản cũng chưa tiếp xúc được mời thứ nhất bị chọn, cho dù là Từ Hiền các nàng những cái này căn bản không thi lại lo phạm vi bên trong đồng môn sư tỷ cũng đều là ghen tị nổi điên. Mà sau phát triển quỹ đạo liền càng làm cho các nàng các loại hâm mộ ghen tị quyền này thân cũng là Diệp Vũ mục đích, dựa vào ghen tị oán hận như vậy cảm xúc tiêu cực kiếm tích phân, dĩ nhiên là nhảy thành Hàn Ngu vòng cái đầu siêu cấp siêu sao, Bùi Mười Ước đại danh có thể nói là chớp mắt lửa biến toàn bộ đại Hàn dân quốc, từ già trên 80 tuổi lão nhân, cho tới tóc trái đào tiểu nhi, vô luận nam nữ, vô luận lớn tuổi tuổi nhỏ, gần như có thể nói là không người không nhìn được không người không hiểu. Đã coi như là toàn bộ Hàn Quốc hiện nay nổi danh nhất cái kia danh nữ người. Mà hết thảy này tại không ít người nhìn đến đều là Triệu Thái Ngộ cái này Triệu công tử thành tựu, thậm chí nói tại Lâm Doãn Nhi cùng Từ Hiền các nàng nhìn đến, chỉ cần Triệu Thái Ngộ nguyện ý phụng các nàng cũng giống vậy bất hội so Bùi Châu Huyễn kém bao nhiêu, mà bây giờ Thái Ngộ oppa dĩ nhiên là lại nâng lên Lâm Doãn Nhi, này tự nhiên là làm Từ Hiền rất là hâm mộ, thực muốn trở thành tiếp theo cái. Tại Từ Hiền nhìn đến, Triệu Thái Ngộ bản thân chính là SM thực tế khống chế người, chỉ cần hắn nhận thức có thể ngươi. Kinh kỳ công ty bên này liền hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng những không có khả năng trở thành ngươi truyền hình đường thượng trở ngại, chướng ngại vật, còn có khả năng trở thành ngươi lớn nhất dựa vào sơn, cố hết khả năng trợ giúp ngươi truyền hình. Đồng thời tại ảnh thị tài nguyên thượng cũng sẽ có hoàn toàn khác nhau cường lực duy trì, tuyệt đối bất hội khuyết thiếu chân chính đại chế tác, thậm chí phát sóng liên tục ra bình đài cùng marketing lăng xê đều không cần lo lắng. Đây mới thực sự là cao nhất tài phiệt, là quốc gia này chân chính chủ nhân. Toàn bộ thủ đô toàn bộ Hàn Quốc đều bị người khác đạp ở dưới chân, thật sự là một câu sự tình. Chính bởi vì Từ Hiền rất ý nghĩ của chính mình, cũng có chính mình mục tiêu rõ rệt cùng nghề nghiệp quy hoạch, cho nên nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, dùng hết mọi thủ đoạn cố hết khả năng lấy lòng Thái Ngộ Oppa, làm Oppa cao hứng, đối với chính mình có thể có càng nhiều chú ý cùng coi trọng. Không có biện pháp, Oppa bên người nữ quá nhiều người, là thật quá chiêu nữ nhân hiếm lạ rồi, cùng Kim Thái Hy, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, Bùi Châu Huyễn, Jessica các nàng so sánh với, nàng có vẻ giống như thật không có quá lớn ưu thế, cũng chỉ có thể là tại thái độ phía trên hạ công phu. Từ Hiền nguyên sinh trụ cột cũng không kém, nhưng gương mặt thượng lại tràn đầy mâu thuẫn, dẫn đến nàng cả người mỹ cảm không thể tập trung phát lực. Đầu tiên là hung, nàng tàn ác đại trình độ nguyên do ở quyền cung ngoại khuếch trương, này nhất xu thế nàng từ nhỏ liền có, chính là trước đây vẫn còn so sánh góc gầy, ngũ quan càng thêm rõ ràng, ngoại khuếch trương quyền cung càng giống như là trí tuệ trưởng thành sớm nữ lớp trường. Nhưng sau khi lớn lên, trải qua thời kỳ trưởng thành phát dục, trên mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng đạt được đến đỉnh phong, quả táo cơ trở nên phình phình, ngũ quan bị bao bọc, quyền cung ngoại khuếch trương càng thêm rõ ràng, tại hiền hung rất nhiều càng tăng thêm độn cảm giác. Chồng hung tướng bắp còn có mắt của nàng, Từ Hiền mắt hình là điển hình ngắn ánh mắt, ngoại khuếch trương quyền cung thêm vào ánh mắt có vẻ ngắn hơn, dẫn đến ánh mắt tại mặt phía trên tồn tại cảm càng ngày càng thấp, cửa sổ của linh hồn cơ hồ tương đương bị nhốt một nửa. Nàng còn có rất nhỏ nội tí chuế ra, không chỉ có càng liên hồi nàng ngắn mắt hình, còn làm nàng nhìn có chút chừng mắt nhìn nhau. Từ Hiền trụy hình cũng rất đặc điểm, môi trên mỏng mà không có môi phong, môi dưới cùng cái khác môi dày không quá giống nhau, nàng không phải là hai bên cùng ở giữa đều dày, mà là chỉ có ở giữa dày, này dẫn đến nàng không cười thời điểm hơi cứng ngắc co quắp, cười thời điểm lại không đủ giãn ra. Đồng thời nàng nhìn qua còn có điểm mộc, mộc tức đờ đẫn, ngay ngắn, vô linh hoạt cảm giác. Nàng ngũ quan đặc điểm cơ hồ toàn bộ cấu thành mâu thuẫn, thuộc về gần nhìn dấu lớn xa nhìn loại hình, gần nhìn thời điểm tìm không ra đến quá lớn khuyết điểm, nhưng là xa nhìn liền có vẻ bình thường, chủ yếu nguyên nhân là nàng tướng mạo càng mượt mà không phải là tinh xảo. Xinh đẹp vẫn là rất xinh đẹp, nhưng cùng tam cự đầu không so được, có thể nói không bao lâu nhan nghệ là từ tam cự đầu sau liền xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống, đây cũng là ngay từ đầu Diệp Vũ đối với Từ Hiền hứng thú không lớn nguyên nhân. Bất quá hôm nay nhìn đến Từ Hiền đổi một bộ trang điểm, đi lên thiên thành thục ngự tỷ lộ tuyến về sau, đột nhiên là phát giác được Từ Hiền cùng một người rất giống, thì phải là Lưu Đào. Lúc đầu Lưu Đào cũng có Từ Hiền những cái này ngắn bản cùng chỗ thiếu hụt, nhưng ở Lưu Đào khi kết hôn sinh đứa nhỏ, người vợ ý vị chậm rãi sau khi ra ngoài, lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so chỉnh dung đều đến khoa trương. Cho nên hiện tại nhìn phía trên đi có chút hàm hậu dáng vẻ quê mùa, tướng mạo có chênh lệch chút ít hung Từ Hiền. Tính dẻo kỳ thật rất cường, đầu tiên là trắng đẹp, điểm ấy nàng kỳ thật đã đang làm, hiện tại nhìn phía trên đi so mới xuất đạo thời điểm trợn mắt nhìn không ít, trắng nhợt che tam xấu, nguyên bản nàng cũng không hắc, nhưng thiên bình thường cây hồng bị phu, hiện tại bắt đầu trắng đẹp về sau, khí chất tăng lên không sai. Đồng thời cũng có tại mặt gầy, nhưng trẻ con mập vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, nhìn qua vẫn có một chút hàm hậu, đờ đẫn, ngay ngắn, so Lâm Doãn Nhi cùng Kim Chí Tú thiếu một cổ linh khí, nhìn qua không quá thông minh bộ dạng. Nhưng vóc người của nàng là thực sự là vô cùng bổng, dáng người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, đơn thuần liền dáng người tỷ lệ tôi nói, Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên, Jessica ba người cũng không sánh bằng nàng, chính là bản thân không quá biết lái phát ra từ thân khí chất cùng ý vị, không có lợi dụng tốt sở trường của mình, đây là thường nói y phẩm thời thượng cảm không được. Từ Hiền nhà cảnh nhưng thật ra là tương đối bình thường, mẹ chẳng phải là võng truyền cái gì đàn dương cầm hiệu trưởng trường học, chính là chủ nhiệm. Miễn cưỡng xem như bình thường giai cấp tư sản dân tộc, còn không bằng phụ mẫu là đại xí nghiệp bộ môn chủ quản đến giàu có, tăng thêm môn phong thuộc về là tương đối bảo thủ truyền thống loại hình, tự nhiên không bằng quốc tịch Mỹ Hàn Duệ Trịnh gia tỉ muội mặc quần áo trang điểm. Nàng bây giờ kỳ thật đã là tiến bộ không ít, so với mới xuất đạo cái kia trận, có bay vọt về chất, nhưng vẫn như cũ còn chưa xong toàn bộ bản. Tại Diệp Vũ như vậy hành ra trong mắt, nữ nhân này là thành công vì Hàn Quốc bản Lưu Đào tiềm lực. Bất quá cho dù là trước tiên thúc chín khả năng cũng phải hao phí vài năm công phu bồi dưỡng, trong thời gian ngắn là mở không phát ra được đến chân chính ý vị. Nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, có đôi khi thực thần kỳ, thiếu nữ thời đại thường thường không có gì lạ, vừa mới đi vào xã hội thanh niên thời đại cũng không có gì xuất chúng địa phương, nhưng khi qua 30 tuổi về sau, đột nhiên liền cả người không giống, một loại thành thục ý vị là đột nhiên lên men, càng ngày càng mãnh liệt, tùy theo tuổi tác tăng trưởng ngược lại là càng ngày càng có mị lực. Nhất là điển hình đúng là Ngô Tú Sóng cùng Lưu Đào bọn hắn, thuộc về càng già càng yêu loại hình. Đương nhiên, cũng có một chút là chân chính lão thiên gia thân khuê nữ thân nhi tử, là thật có thể từ tiểu Mỹ đến đại, từ nhỏ đến lớn sẽ không xấu quá, vẫn luôn là người cùng lứa chung người nổi bật, như vậy cũng không có thiếu, ví dụ như Lưu Diệp Phi cùng Lâm Doãn Nhi chính là, Bùi Tỷ nói. 35 tuổi phía trước vấn đề không lớn, qua 35 tuổi sau đó, có chút dễ dàng trông có vẻ già, Hoa Kỳ cũng không tính rất dài, cũng liền 20 năm trái phải a. Chương thứ 1068 thân thế suy đoán 1. Diệp Vũ bây giờ là cả người nằm tại trên giường, tùy ý lúc này Thiên Ngự Tỷ thành thục trang điểm Từ Hiền đối với chính mình thi bảo, tuy rằng còn chưa đủ thành thục phong tình, nhưng lúc này Từ Hiền, xác thực so với mấy lần trước nhìn thấy thời điểm muốn mê rất nhiều người, nàng còn chính xác là thực thích hợp như vậy phong cách, căn bản liền không thích hợp bắt chước Lâm Doãn Nhi, cũng không phải là một cái loại hình. Mặc lấy tất đen áo gió, một bộ Mỹ Ngự Tỷ thành thục nữ tính trang điểm Từ Hiền, lúc này đang tại cho nàng nhớ nhớ mong mong Thái Ngộ Oppa làm chân dao. Cái này nàng phía trước liền có cấp Oppa đã làm, bất quá khi đó là quốc vương trò chơi trừng phạt, bây giờ là đường đường chính chính chân dao, trước lạ sao quen, lần này liền so với trước là muốn chuyên nghiệp rất nhiều, đã chậm rãi là có thể đắn đo ở đúng mực. Tại Từ Hiền tràn ngập cám dỗ tất đen chân đẹp kích thích phía dưới, Diệp Vũ rất nhanh liền đem tinh dịch trực tiếp bắn vào nàng bị tất đen bọc lại nộn ngón chân thượng. Nhìn dính đầy tinh dịch tất đen, Diệp Vũ cảm thấy có vẻ giống như còn có một chút không đủ vị. Trực tiếp là đem dương vật nhắm ngay Từ Hiền khuôn mặt rất nhanh tốt chuyển động, xì xì giống như súng máy giống nhau bắn liên tục lên. Bởi vì trên mặt tất cả đều là vừa mới bắn ra tinh dịch, số lượng nhiều bao ăn no, lần thứ nhất bị nhan bắn Từ Hiền, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám mở to mắt, xác định đã sau khi bắn xong lúc này mới mở ra hai mắt, gương mặt ngốc manh hàm hậu nhìn vừa mới là đem chính mình nhan bắn Thái Ngộ Oppa. Oppa, người có khỏe không, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Dù sao một chút liền bắn nhiều như vậy đi ra, hơn nữa phía trước có vẻ giống như cũng bắn quá nhiều lần, thiên tính thiện lương đơn thuần Từ Hiền, so với chính mình sinh lý cần phải vẫn là thực lo lắng Oppa thân thể khỏe mạnh. Kỳ thật Diệp Vũ là một chút việc đều không có, bất quá ấn người bình thường tiêu chuẩn hắn đêm nay xác thực ngoạn có chút điên, là liên tục tác chiến tốt mấy giờ, trước sau bắn 5-6 lần đi ra, hơn nữa mỗi một lần lượng đều hơi lớn, xác thực không quá khoa học. Được chưa, đêm nay trước hết đến nơi này. Ta mang bọn ngươi lên lầu nghỉ ngơi, đêm nay các ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ ngủ, ngày mai ta lại mang bọn ngươi thật tốt đi ra ngoài đi dạo chơi đùa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ quyết định vẫn là ngày mai hoặc là hai ngày nữa ăn nữa rơi Từ Hiền quên đi, nàng bây giờ xác thực không đủ thành thục mỹ vị, cũng không thiếu phát dục không gian, có chút nữ nhân là phải từ từ dưỡng thành, trực tiếp ăn luôn có chút đáng tiếc. Bất quá Diệp Vũ cũng đã nhìn ra Từ Hiền không tự tin cùng lo âu, cũng là có thể lý giải. Vậy ngày mai mang nàng đi một lần nữa làm mái tóc đổi lại hoàn toàn mới tạo hình, làm nàng nếm thử đi gợi cảm Ngự Tỷ thành thục lộ tuyến thử xem, đồ chơi này được nhìn khí chất cùng thiên phú tiền vốn, cùng tuổi tác quan hệ không lớn, ví dụ như Bùi Châu Huyễn cái này Bùi Tỷ, kỳ thật cũng liền cùng Từ Hiền lớn bằng. Triệu Thái tiếp con, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Triệu Thái ngộ đến đây cũng không đơn giản như vậy, thậm chí là tại Triệu gia bên trên. Người khác không rõ ràng lắm. Kim Khê Vũ lại lần nữa ta nhân sinh nam chính hắn còn có thể không rõ ràng lắm, dù sao tại hậu thế tầng cao nhất nơi này cũng là danh tiếng lừng lẫy tồn tại, thậm chí là có liên tục tam giới Hàn Quốc Tổng thống đều là tại nơi này sinh ra, giống như, chính là tại nơi này sinh ra Hàn Quốc Tổng thống, một đám chân chính đại nhân vật, đứng đầu quyền quý, trực tiếp liền quyết định quốc gia này tương lai vận mệnh. Theo hắn giải, Triệu Thái Tiếp nhưng là vẫn luôn rất muốn leo lên tầng cao nhất, thậm chí mấy lần đối với nơi này tiến hành thăm dò. Bất quá mỗi một lần thăm dò đều bị giáo huấn gõ rất lợi hại, nơi này có thể nói là toàn bộ Hàn Quốc nhất cấm khu, là Hàn Quốc chân chính ngoài vòng pháp luật nơi, quốc trung quốc gia, bất luận kẻ nào tại nơi này đều phải tuân thủ quy củ của nơi này. Kỳ thật Kim Khê Vũ cũng rất tò mò nơi này bí mật, bao gồm Triệu Thái Ngộ chân chính lai lịch bối cảnh, cùng những người khác không giống với, hắn là thật biết nơi này không ít hiện nay còn bí mật không muốn người biết. Nghe nói tầng cao nhất chỉ có 12 vị thành viên chính thức, bị gọi 12 chủ thần. Tam tinh đại công chúa Lý Phú Chân, Triệu Thái Ngộ Triệu Công Tử, Viện Kiểm sát Vua Không Ngai Hàn Bộ trưởng, Sony Cố vấn cao cấp Vũ Điền gia đại tiểu thư Vũ Điền Huệ Tử, tổ chức thần bí nhà máy rượu thủ lãnh, những thứ này là hắn đang điều tra khi đó Triệu Thái Tiếp khi ngoài ý muốn biết được đến tin tức, là Triệu Thái Tiếp bố cục nhiều năm hao tốn rất lớn công phu mới nắm giữ đến. Này có thể không đơn giản chính là tại Hàn Quốc, cho dù là sát phách đảo quốc, chỉ sợ cũng bị thẩm thấu rất lợi hại. Thậm chí còn dính đến Âu Mỹ không ít đại gia tộc cùng thế lực thần bí, nơi này là thực sự là vô cùng khủng bố. Bất quá bây giờ tầng cao nhất có vẻ giống như vẫn chỉ là lúc đầu giai đoạn, nếu không là phía trước hắn người nhỏ, lời nhẹ, đồng thời có chút sợ xa như vậy siêu Triệu Thái Tiếp thế lực thần bí, nói không chừng liền trước tiên ra tay, trước mặt mọi người yết bí tầng cao nhất nơi này khủng bố, làm sau lưng kia một chút người không thể tại nơi này chân chính lập chân. Lý Dân Tú kiểm sát trưởng thân phận chân thật nhưng thật ra là Lý Tể Huân nghị viên con, hắn cũng là mang theo ký ức người, biết không thiếu việc, đêm nay chủ yếu là chúc mừng Kim Khê Vũ phá hoạch đại án, được thành công triệu hồi thủ đô tổng viện kiểm sát, sở dĩ tuyển chọn tầng cao nhất nơi này chúc mừng, chiều này bên trong ép cách cấp bậc cũng đủ cao bên ngoài, còn tại ở nơi này hiện nay đã là trở thành viện kiểm sát không ít kiểm sát trưởng chủ yếu tụ tập địa điểm. Đơn giản tới nói chính là, viện kiểm sát chính là nơi này mặt ngoài lớn nhất ô dù. Ai tại nơi này nháo sự, chẳng khác nào phải không cấp viện kiểm sát mặt mũi, cho nên chỉ cần là có kiểm sát trưởng giấy phép, liền có thể trực tiếp tiến hành nơi này sơ cấp VIP hội viên, hơn nữa còn là miễn niên liễm, chính là bình thường tiêu phí, đây là Hàn Bộ trưởng cấp sở hữu kiểm sát trưởng tranh thủ đến đặc quyền. Cho nên không ít thói quen tới đây bên trong tiêu khiển kiểm sát trưởng nhóm, cũng tự phát trở thành nơi này lớn nhất ô dù, đây cũng là bất kỳ thế lực nào bang phái đều không dám ở nơi này nháo sự, thậm chí sẽ giúp duy trì trị an nguyên nhân. Vốn là tại sau khi cơm nước xong tính toán quán đêm chúc mừng náo nhiệt một chút, kết quả là nghe được phía trước Triệu Thái Ngộ có xuất hiện tại nơi này quá, hơn nữa là cấp toàn trường mua qua một lần đơn, làm Lý Dân Tú là các loại hối tiếc không thôi, đồng thời là theo Kim Khê Vũ bọn hắn tán gẫu khởi này bên trong một chút bát quái, chậm rãi liền cho tới vị kia Triệu công tử trên người, suy đoán đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Kỳ thật rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ, sớm nhất bản cũ công nhận là Hàn Tiến tập đoàn người kế thừa. Bất quá bây giờ không có người sẽ tin tưởng cái này bản cũ, bởi vì Hàn Tiến tập đoàn còn thật không có như vậy như bức, cho nên một chút kiến thức rộng rãi chân chính hiểu rõ Hàn Quốc quyền lực cơ cấu cảm kích người, càng nhiều hoài nghi là Triệu Thái tiếp con, mà Kim Khê Vũ là trực tiếp phủ nhận cái này suy đoán. Chương thứ 1069 thân thế suy đoán 2. Suối Vũ, vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai? Liền Hàn Mỹ đều không tra được, ai có thể làm rõ ràng? Chớ nói chi là Hàn Bộ trưởng bên kia nhất định là sẽ giúp che lấp, không phải là đều có tại truyền Hàn Bộ trưởng chính là tầng cao nhất một thành viên sao. Vừa nhắc tới Hàn Bộ trưởng, cùng vị kiểm sát trưởng Kim Khuê Lệ cùng Lý Dân Tú là gương mặt bội phục, cùng khác kia một chút chủ yếu là dựa vào cấp tài phiệt đương cầu, hoặc là kéo bè kết phái quyền lực đấu tranh thượng vị bộ trưởng cao tầng khác biệt. Hàn Giang thực Hàn Bộ trưởng thật sự là dựa vào năng lực cá nhân cùng mị lực cá nhân, một đao nhất thương chém giết đi ra. Khác bộ trưởng không phá được án tử hắn đến phá, những người khác bắt không được hung thủ hắn có thể bắt đến, hơn nữa mỗi lần đều là chiến đấu tại tuyến đầu, các loại đấu tranh anh dũng, trước sau là tao ngộ mấy lần nguy hiểm, nhưng lúc nào cũng là cuối cùng có thể hóa hiểm vi di, thành công phá án, bắt hoặc là đánh gục hung thủ, cho nên là bị rất nhiều người bí mật gọi là bất tử thần thám. Tuy rằng Kim Khê Vũ phía trước là phá được sòng bạc ngầm cùng dân cư buôn bán đại án, bị thương nặng Thất Tinh Bang, cải biến Thất Tinh Bang vận mệnh. Nhưng cùng Hàn Giang thực phía trước phá hoạch mấy cái cả nước khiếp sợ đại án so sánh với, còn thực sự có một chút gặp sư phụ, cho dù là Kim Khê Vũ cũng rất sợ vị kia Hàn Bộ trưởng. Những người khác hắn dám tính kế, cảm thấy cũng chỉ là hắn báo thù quân cờ cùng công cụ, chỉ có vị kia Hàn Bộ trưởng hắn không dám trêu chọc, đây chính là liền Triệu Thái Tiếp cũng không dám dễ dàng vạch mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần dần trường khống viện kiểm sát tồn tại. Đáng tiếc bí mật của mình nhiều lắm, rất nhiều không thể cho sáng tỏ. Cho nên Kim Khê Vũ không dám cùng Hàn Giang thực hợp tác, thậm chí cũng không dám cùng đối phương tiếp xúc nhiều lắm, là cố hết khả năng tị đối phương, trực tiếp là lựa chọn Kim Tích Huân này nhất phái hệ, cũng chính là nguyên bản liền tồn tại bảo thủ phái, là bị Triệu Thái Tiếp chặt chẽ khống chế được nguyên lão phái. Mà Kim Khuê Lệ cùng Lý Dân Tú là cùng thực bao nhiêu tuổi kiểm sát trưởng giống nhau, gia nhập trẻ trung phái, cũng chính là Hàn Giang thực bên kia phái hệ, cho nên đối với Hàn Giang thực Hàn Bộ trưởng là đặc biệt sùng bái. Giống như này liền là tinh thần của bọn hắn đổ đằng. Vừa nhìn Kim Hàn Mỹ cái phản ứng này, Kim Khê Vũ liền đoán được ý tưởng của nàng, lập tức là gương mặt thận trọng nhắc nhở đừng đánh nơi này chú ý, cái khác còn dễ nói, nơi này cùng sau lưng cái kia một vài người, người trăm vạn đừng đụng, một khi bị phát hiện, không đúng, là chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó cho dù là ba người cũng không có khả năng giữ được ngươi, cho dù là hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Kim Hàn Mỹ là có vọng trở thành hạ giới kiểm sát tổng trưởng Kim Tích Huân kiểm sát trưởng con gái riêng. Tại Kim Khê Vũ trợ giúp phía dưới, vượt qua đệ tử thời đại bàng hoàng cùng bất lực, thành công dứt bỏ con gái riêng thân phận sau đó, Kim Hàn Mỹ đường đường chính chính khai thác chính mình nhân sinh, trở thành một tên có chút danh tiếng chuyện thật phóng viên, cũng trợ giúp Kim Khê Vũ điều tra án kiện. Vẫn luôn đối với Kim Khê Vũ rất hảo cảm. Phía trước cái kia khởi có liên quan Thất Tinh Bang án kiện liền ít nhiều Kim Hàn Mỹ tại trong ám giúp đỡ. Dù sao cũng là có viện kiểm sát cao tầng cha ruột, tính là nàng không thừa nhận, thậm chí vẫn luôn muốn đem chính mình cái kia ăn hối lộ trái pháp luật chi pháp phạm pháp hỗn chứng phụ thân đưa vào. Nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy một tầng thân phận xác thực đối với nàng trợ giúp rất lớn, bằng không liền nàng tính tình này cùng gây họa năng lực, sợ là sớm đã bị làm chết rồi, thậm chí là quan phòng tối nhỏ bị các loại dạy dỗ trêu đùa. Nhưng Kim Tích Huân lại không phải là vô địch, cũng chính là Hàn Giang thực rõ ràng cự tuyệt tham gia chọn đời tiếp theo kiểm sát tổng trưởng, bằng không Kim Tích Huân là xác suất lớn thất bại, người khác không rõ ràng lắm nguyên nhân, Kim Khê Vũ lại rất rõ ràng. Bởi vì Hàn Giang thực mục đích nhưng thật ra là hoàn toàn trưởng khống viện kiểm sát, trở thành viện kiểm sát vua không ngai, này so với đương một hai nhâm tổng trưởng, tranh cử cuối cùng tổng thống có lời rất nhiều. Nắm trong tay lực lượng chân chính, cùng dựa vào lực lượng lấy được cái gọi là quyền lực, đem lực lượng nhường ra đi, này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, tại không coi trọng hư danh, càng mạnh điều thực tế dưới tình huống, Hàn Giang thực đây mới là thông minh nhất tuyển chọn, là thật có thể trường kỳ ảnh hưởng chính đàn. Xưng bá chính đàn, đến hậu kỳ thậm chí là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Hàn Quốc tổng thống tuyển cử. Giống Kim Khê Vũ hiện tại liền có chú ý tới nhậm đại kiểm sát thính trung tìm hai trưởng phòng Doãn Tích Duyệt, bao gồm vợ của hắn, ngoại hình phi thường xuất chúng mỹ nữ họa sĩ Kim Say Hy. Lúc này Doãn Tích Duyệt thanh minh không hiện, tại viện kiểm sát nội bộ cũng không tính thực nổi danh, nhưng Kim Khê Vũ lại biết hắn sẽ là thứ 20 giới Hàn Quốc tổng thống, bởi vì sau lưng của hắn chạm đúng là Hàn Giang Thực, hắn là Hàn Giang Thực bộ hạ. Thậm chí có nghe đồn, lão bà của hắn là Hàn Giang Thực tình phụ, đây cũng là Hàn Giang Thực vẫn là tại trọng điểm bồi dưỡng hắn duy trì hắn nguyên nhân. Bất quá Kim Khê Vũ không thể xác nhận sự tình thật giả, bất quá ngược lại có chú ý tới Hàn Giang Thực là theo Doãn Tích Duyệt vợ chồng ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đợi còn cùng lên lầu, ai biết này có phải hay không thật, có lẽ là thật cũng khó nói.